Không Phỉ lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, kinh hoàng mà nhìn mãn trước địa hỏa diễm, huyết diễm hỏa. Ngọn lửa phá tan không trung, chung quanh lâm vào một mảnh biển lửa, đỏ như máu chim thiên đường, nháy mắt ngưng tụ ra tới, nó mở ra hai cánh, đầu hướng thiên, bệ nghệ trước mắt hết thảy. Này đó, ở nó trong mắt đều không đủ sợ hãi. Huyết hồng con ngươi giữa, kia cuồng vọng, còn có khinh thường, trở nên càng thêm rõ ràng, chim thiên đường tùy ý mà ở không trung bay lượn. Đỏ như máu chim thiên đường. Huyết diễm hỏa. Huyết diễm hỏa. Ma thú mà sắc mặt sôi nổi đại biến, này đó, không cần phải nói, bọn họ cũng biết, đây là cái gì ngọn lửa, đây là huyết thiểm đại tôn vương ngọn lửa, đây là bản mạng chi hỏa. Nàng ngọn lửa, lại tấn trước. Không ra người, đã sớm đã ngốc mục, bọn họ bị giúp đỡ, mở miệng, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn kia bay lượn chim thiên đường. Ngươi đây là cái gì huyết diễm hỏa, trước nay đều không có nghe nói qua. Không Phỉ cũng kinh hoàng, hắn đứng ở chỗ này, là có thể cảm giác được, này ngọn lửa so với vừa rồi tới, uy lực lớn hơn nữa, lớn đến không thể làm người coi thường, không đúng. Đây là, làm nhân tâm liền bắt đầu run rẩy, nhìn đến này ngọn lửa cũng đã run rẩy. Hắn hắc ám chi hỏa, đang run rẩy, hiện tại căn bản không có biện pháp ngưng tụ ra đấu kỹ, phải làm sao bây giờ, làm hắn từ bỏ không ra chính mình đi sao? Không, chuyện này không có khả năng. Liên tính là đồng quy vu tận, ta cũng không thể làm người thành công. Không Phỉ trên mặt lộ ra dữ tợn mà tươi cười, đột nhiên, hắn thân ảnh, bắt đầu hướng phía trước phóng đi. Cái gì? Đây là... Hắn điên rồi sao? Chuyện ngoài lề. Khóc lớn 10 phút, ô ô. Chương 27 tấn trước. Tấn trước. Tấn trước. Hắn cư nhiên tưởng kiếp nổ nguyên thần. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt một màn, kia chính là kiếp nổ nguyên thần A. Điên rồi không thành. Nguyên thần một khi kiếp nổ, chính hắn chẳng những muốn chết, ngay cả toàn bộ không gian đều phải hủy diệt, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không để bụng không họ nhất tộc sao? Quân Mộ Khuynh hung hăng mà phun một tiếng, bất quá là nàng vừa mới dung hợp huyết thiểm huyết diễm hỏa, lực lượng ở không ngừng đánh sâu vào, làm hắn tạm thời cảm giác được áp lực mà thôi, cư nhiên liền phải kiếp nổ nguyên thần, có lầm hay không? Không Phỉ ở nhìn đến không họ nhất tộc tất cả mọi người bị trói đi lên, đã sớm đã hoảng sợ, mà không giới lại không ở. Lúc này, hắn liền biết, chính mình đã không thể thành công, hơn nữa không giới cũng ném xuống hắn một người, chính mình trước đào tẩu, chính là sợ không họ nhất tộc đuổi giết. Hắn bị người phản bội, hơn nữa là thảm thiết phản bội. Nếu ta tồn tại không có cách nào thống trị không họ nhất tộc, như vậy đã chết, ta cũng muốn toàn bộ không họ nhất tộc trốn cùng. Không Phỉ ánh mắt dữ tợn, lại có một ít hưng phấn mà nói, hắn là chết, cũng muốn lôi kéo toàn bộ không ra trốn cùng. Cái gì? Không họ nhất tộc người, thế nào không thể tưởng được, bọn họ sở tín nhiệm người, thế nhưng, hồi sự muốn kéo bọn hắn không họ nhất tộc xuống địa ngục người. Các ngươi mau thả ta ra nhóm, chúng ta nhất định phải cứu không họ nhất tộc. Không họ nhất tộc người bắt đầu giãy giụa, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không từ bỏ, đều phải cứu này không họ nhất tộc, chẳng sợ chỉ là giữ được một người, kia cũng không thể từ bỏ. Câm miệng, kêu là cái gì? Tiểu Khuynh ở mặt trên, chúng ta đều không có sốt ruột. Hòa Huynh trầm giọng quát lớn nói, Tiểu Khuynh nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn Không Phỉ hướng phía chính mình đánh sâu vào mà đến, thân thể của nàng cũng không ngừng hướng phía sau thối lui. Không Phỉ trên người hai loại nguyên tố, đã xảy ra kịch liệt phản ứng, này tuyệt đối không phải giả, hắn là muốn thật sự cùng mọi người đồng quy vu tận. Kẻ điên. Hừ. Kẻ hèn nhân loại, cũng dám dùng kiếp nổ nguyên thần, tới đối phó Ngô Chi Khế đó giả. Lửa đỏ quan mang, nhiễm hồng không trung, nháy mắt, không ra trên không, giống như bị nhuộm đấm sơn một tầng máu, bầu trời hồng đáng sợ. Trung quanh độ ấm, kia nóng rực độ ấm, trở nên càng thêm nóng rực, phảng phất tùy thời đều có thể bỏng rát mỗi người. Đây là... Trong không gian mặt Huyền Vũ đồng dạng cảm giác được cổ lực lượng này, hắn kinh ngạc mà nhìn không gian, kia huyết hồng phương hướng, ánh mắt có chút dại ra. Đây là... Huyết điểm đại tôn vương. Uy, tiểu Huyền Vũ, hiện tại, ngươi biết, thực lực của nàng, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi đi. Huyền Kim lượn vòng ở khóa long trong tháp mặt, lẳng lặng mà nhìn một màn này. Ở lần đầu tiên, nó biết huyết điểm tồn tại thời điểm, trong lòng khiếp sợ, cũng không thua kém trước mắt người, lúc ấy, nó thật sự không thể tin được, cư nhiên Quân Mộ Khuynh có thể khế ước đến huyết điểm đại tôn vương, khó trách nàng mệnh lệnh, có thể làm kia tiểu kim hổ đứng lên. Huyết điểm đại tôn vương khế ước giả, nhất định không phải thường nhân A. Hừ. Huyền Vũ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài, huyết điểm đại tôn vương. Đây là... Ở mọi người kinh ngạc thời điểm, tức khắc, sở hữu ma thú đều quỳ gối trên mặt đất. Ngay cả tiểu bích cũng không thể không cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng kia một mặt thân ảnh màu đỏ. Ma thú quỳ xuống, làm mọi người mở ra miệng, đây là có chuyện gì, vì cái gì bọn họ đều quỳ xuống. Thủy Nhận, này. Không Cảnh kinh ngạc nhìn Thủy Nhận, hắn đột nhiên phát hiện, sở hữu ma thú, đều quy xuống, chẳng lẽ nói, tiểu thư bên người đi theo, toàn bộ đều là ma thú sao? Nhất không thích loại cảm giác này. Chi Chi sắc mặt tái nhợt nhìn kia một mặt thân ảnh màu đỏ, thân thể cũng thấp ba phần. Nhìn này đó ma thú phản ứng, Không Cảnh vô pháp tưởng tượng, trước mắt ma thú, kia đến tột cùng nên có bao nhiêu cường đại, sở hữu ma thú đều phải bái phục. Ngươi là ai? Không Phỉ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Thân ảnh màu đỏ hiện lên, như Mạn Châu xa hoa thiếu niên, dưới chân dẫm lên huyễn hồng quang mang, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú này trước mắt hết thảy. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, đồng thời nàng rõ ràng cảm giác được, Không Phỉ trên người nguyên tố đánh sâu vào, đang ở đình chỉ, xem ra kiếp nổ nguyên tố, ngay cả huyết hiểm đều không đồng ý. Nô chi chủ, ngươi dám thương, chết. Huyết hiểm kia một đôi huyết hồng con ngươi giữa, lộ ra lạnh băng hàn ý, chỉ là bị kia hừng hực thiêu đốt liệt diễm sở che lại, cho nên phát hiện không đến mà thôi, bất qua ánh mắt kia trung sắc khí, vẫn là rõ ràng có thể cảm giác. Huyết hồng sợi tóc, ở không trung vũ động, tất cả mọi người ngốc mộc nhìn một màn này. Bọn họ đều là tóc đỏ mắt đỏ. Chỉ là cái kia cô nương, đồng tử là màu đen, chính là nam tử mặc kệ là lông mày, vẫn là đồng tử, đều là một mảnh lửa đỏ, liền giống như một ông dung nham. Tiểu Khuynh, ngươi xem, phải hảo hảo nắm giữ huyết diễm hỏa, chờ có một ngày ngươi hoàn toàn nắm giữ, liền tính trời đất này, ngươi cũng đại có thể đốt cháy. Huyết diễm hỏa, đó là hỏa trung vương giả. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bình tĩnh mà trả lời, cái này tự nhiên. Chim Thiên Đường nháy mắt biến mất, biến thành một giọt hỏa điểm, lặng yên không một tiếng động mà liền đi vào Không Phỉ thân thể, liền tính hắn hiện tại có thể nhưng dắt đến, này một giọt huyết diễm hỏa, cũng là cần thiết thừa nhận, hắn ngăn cản không được Quân Mộ Khuynh, càng thêm ngăn cản không được huyết điểm. Nay một người một thú, hắn mặc kệ như thế nào, đều ngăn cản không được bọn họ phải làm sự tình. A, Không Phỉ trên người bắt đầu toát ra hồng quang, thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt, hắn mở ra hai tay, ngửa đầu cao giống, biểu tình càng là vẻ mặt thống khổ. Cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn họ ổn định quỳ xuống xúc động, cực lực khắc chế. Kẻ hèn mấy cái nhân loại, còn không xứng đối ta quỳ xuống. Nói xong, huyết điểm biến mất ở không trung, chung quanh cường giả uy áp cũng nháy mắt yếu bớt không ít. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, gia hỏa này, khi nào đều hái chơi khốc, bất quá thật đúng là, hắn chỉ là làm ma thú đều quỳ xuống, nhân loại đều không có một cái quỳ xuống, bất quá, cái này là nàng ma thú, làm gì động bất động khiến cho bọn họ quỳ xuống. Ngừng. A Không Phỉ thống khổ thanh âm phá tan rừng rậm, thẳng tới tận trời. Một đường chạy như điên không giới, nghe được thanh âm này, hướng Lăng Lĩnh chạy tới nện bước trở nên càng thêm mau đứng lên, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra chủ bạch chết. Cái kia nha đầu, còn có rảnh cảnh, hắn nhất định sẽ giết bọn họ, nhất định sẽ giết bọn họ. Không Phỉ nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn, ở cuối cùng một chút hỏa tinh biến mất thời điểm, Quân Mộ Khuynh cũng bắt đầu hướng phía dưới đi đến, huyết điểm đã trở lại trong không gian mặt. Ma Thu chậm rãi đứng lên, đối với chính mình quỳ xuống, bọn họ rất là bất mãn. Động bất động liền quỳ xuống, mặc dù trước mắt chính là huyết hiểm đại tôn vương, bọn họ cũng làm theo cảm thấy nghẹn quất, không có ai, sinh ra đã có săn chính là cường giả là dựa vào không ngừng tiến bộ, nỗ lực, đứng ở đỉnh chỗ, đó chính là cường giả, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ cũng sẽ làm được cùng huyết hiểm đại tôn vương giống nhau cường. Một loại kêu nhiệt huyết đồ vật, ở sở hữu ma thú ở trong thân thể hừng hực thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh đi đến Không Cảnh trước mặt, nhìn thoáng qua không tính nhất tộc bị trói người, đem bọn họ toàn bộ mang tiến vào, ngươi không phải muốn hồi vị trí này sao? Vị trí này, bị phải về tới, cũng là tốt. Là, tiểu thư. Không Cảnh gật gật đầu, liền đi theo ma thú, đem không họ nhất tộc người, mang theo đi vào. Quân Mộ Khuynh đi tuốt đàng trước mặt, ở môn bị mở ra nháy mắt, bên trong vẫn là lao ra phản kháng người, chỉ là bọn hắn cấp bậc vốn dĩ liền không phải rất cao, càng đừng nói là ở ma thú trước mặt. Vậy càng thêm không đáng giá nhắc tới. Làm không họ nhất tộc người, toàn bộ đến nơi đây tới. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa lạnh giọng phân phó, hạ đạt mệnh lệnh, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Thủy Nhận đã đi. Lệ Thành trầm giọng nói, hắn như thế nào liền biết, cô nương sẽ kêu không họ nhất tộc người tới nơi này, hắn liền như vậy hiểu biết nàng tâm tư sao. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một nụ cười, như vậy liền tốt nhất. Hòa Huỳnh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiểu Khuynh à, ngươi còn muốn hay không đánh người? Chúng ta giúp ngươi. Những nhân loại này, căn bản là không đủ đánh. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, kéo bè kéo lũ đánh nhau hảo chơi sao. Ma thú ngẫu nhiên cũng quá qua nhân loại sinh hoạt, thoạt nhìn, bọn họ chơi thực vui vẻ. Còn hành đi, bất quá những nhân loại này, không đủ đánh. Đây là lời nói thật, một quyền một cái liền giải quyết, này còn không nói, cuối cùng huyết điểm xuất hiện, nguyên bản vui vẻ tâm tình, lập tức trở nên buồn bực lên. Các ngươi có phải hay không cũng có thật lâu không có tấn chức? Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, lẩm bẩm nói, thật là có thật lâu. Cái gì? Cái gì tấn chức? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong lòng cũng có một cái quyết định. Không họ nhất tộc mọi người, đều bị đưa tới đại sảnh bên ngoài, may mắn kia khối đất trống đủ đại, bằng không nhiều người như vậy, thật đúng là chạm không dưới. Nuốt sát, nơi này liền giao cho ngươi, không ra đã ở ngươi trên tay, có thể hay không nắm chắc được, đó chính là chuyện của ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững đứng dậy, nàng đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, không ra đã giao cho hắn trên tay, nắm chắc không được, đó chính là chuyện của hắn. Không Cảnh gật gật đầu, hướng về phía tấm lưng kia, trịnh trọng mà nói, tiểu thư, ta đã biết. Hắn nhất định sẽ đem Không Họ nhất tộc, nắm chắc ở chính mình trên tay. Một ngày. Đúng vậy. Các ngươi nếu tưởng lưu lại nơi này, ta không ngại. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, bọn người kia, đứng ở chỗ này, một đám đều choáng váng. Ma thú chạy nhanh hoàn hồn, đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi Không Họ nhất tộc, bọn họ không rõ, vì cái gì liền như vậy đi rồi. Quân Mộ Khuynh, chúng ta lưu lại nơi này nghỉ ngơi một ngày không hảo sao. Bọn họ đều đã vội thời gian rất lâu, nghỉ ngơi một chút, hẳn là cũng không có bao lớn sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Thí Vân, ngươi nếu không nghĩ tấn chức, kia có thể lưu lại nghỉ ngơi. Tấn chức. Nghe thế hai chữ, sở hữu ma thú đều có tinh thần, kia chính là tấn chức, ai không nghĩ muốn tấn chức, bọn họ nơi này, đại bộ phận ma thú, đều là tôn thần cấp bậc, còn không có ai đột phá thần vương, có thể đuổi kịp Quân Mộ Khuynh bước chân, thật đúng là một kiện không dễ dàng sự tình. Tấn chức. Chi Chi cũng trở nên hưng phấn lên, nàng cũng hảo tưởng tấn chức, lần này tấn chức sau, nàng liền không cần ở ngủ say, như vậy liền tốt nhất. Đúng vậy, tấn chức. Quân Mộ Khuynh hố định trả lời, hoa tư cấp đến bọn họ mấy cái, hẳn là có thể tấn chức. Thí Vân lộ ra một nụ cười, bên hai lúc này lại truyền đến một thanh âm, Thí Vân, ngươi không có cắn nuốt hoa tư, không phải muốn tìm một cơ hội sao? Hiện tại cơ hội tới. Nếu là ăn hoa tư, Thí Vân cũng đã là thần vương cấp bậc. Thí Vân bĩu môi, tìm cái cũng có thể biết, tìm cái nữ nhân thật đúng là không đơn giản, cái gì đều không thể gạt được nàng, giống như đối hắn nhiều hiểu biết giống nhau, bất quá lần này, nàng thật đúng là nói đúng. Sở hữu ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, bọn họ biết, nàng nhất định sẽ có biện pháp làm cho bọn họ tấn chức, nhất định sẽ có. Sở hữu ma thú đều bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Quân Mộ Khuynh mang theo bọn họ đi vào Hắc Gong địa phương, lần này Hắc Gong là ra tới, bất quá lại không có công kích bọn họ. Hắc Gong nữ vương cũng cung kính mà đứng ở một bên, biểu tình không có bao lớn biến hóa. Cái này địa phương, cho ta mượn một ngày, tốt không? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, trên mặt tươi cười, đã sớm đã là không thể phản kháng. Hắc Gong nữ vương thở dài, nàng còn có lựa chọn quyền lợi sao? Tự nhiên là có thể. Hảo. Nói, Quân Mộ Khuynh liền từ nạp giới bên trong lấy ra lấy một lọ hoa tư, bên trong đại khái cũng có mấy chục viên tả hưu. Thủy nhận, các ngươi đều lấy một dọn. Hoa tư. Sở hưu ma thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ cho rằng nàng có cái gì cái khác biện pháp, nhưng không nghĩ tới, sẽ là hoa tư, nàng cư nhiên cho bọn hắn hoa tư. Cái này, chính là cho các ngươi, không cần quá kinh ngạc. Thứ này, nàng lưu đây cũng là lưu trữ, một người không dùng được nhiều như vậy, còn không bằng đại gia cùng nhau tấn chức, bọn họ rất sớm liền tưởng tấn chức không phải sao. Thủy nhận vui vẻ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm ơn chủ nhân. Sau đó hắn liền cầm hoa tư, một thú một dọn, đương nhiên. Đã từng có ba viên, bọn họ là sẽ không ở mớn. Tuyết Cơ biết, nàng hiện tại, không phải dựa vào hoa tư là có thể đủ tấn chức, cho nên thứ này, hắn minh bạch hiểu biết, chính mình cầm cũng là vô dụng. Thí Vân trên người còn có một giọt hoa tư, hắn đương nhiên cũng là sẽ không muốn lại muốn đệ nhị tích. Hắc Quang nữ vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, tốt như vậy đồ vật, không có đều không có nhăn một chút, đều cho chính mình ma thú, nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhân loại đều có hảo phóng như vậy sao? Trước mắt nhân loại, cùng nàng gặp qua đều không giống nhau. Các ngươi bắt đầu tấn chức đi, ta giúp các ngươi hộ pháp. Mỗi lần nàng tấn chức thời điểm đều là bọn họ ở lo lắng, hiện tại nàng cũng nên giúp bọn hắn, sở hữu ma thú cùng nhau tấn chức, đương nhiên hoành động cũng sẽ càng thêm đại, nói không chừng tiến vào lăng lĩnh người, đều sẽ thấy như vậy một màn. Sở hữu ma thú đều tìm được chính mình địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngay cả Tiểu Bích cùng Chi Chi cũng không hề chơi đùa. Tuyết Cơ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ta hoa tư đã dùng. Ta thương cũng hảo, cho nên, có thể giúp ngươi. Xem ra thương thế của ngươi, đã rất nhiều năm, một giọt hoa tư, chỉ là y hề hảo nó. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, trên mặt treo lên một nụ cười. Chờ ngươi đi thu tộc lĩnh vực, liền biết vì cái gì, hiện tại nói cái gì, đều còn quá sớm. Tuyết Cơ bình tĩnh mà nói, mặc kệ khi nào, đều sẽ không biến hóa gương mặt, ngay cả lúc này, đều là vẻ mặt bình tĩnh, giống như một chút đều không lo lắng trước mắt ma thú giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta sẽ nhìn đến. Nếu quyết định muốn đi, kia đương nhiên liền phải đi. Tự nhiên là, một người một thú lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng liền cảm giác lực lượng cường đại, hướng một chỗ tụ lại. Bắt đầu tấn chức. Ma thú tấn chức, đó là so nhân loại tấn chức, còn muốn khủng bố một việc, thiểm điện lực lượng, càng so nhân loại thô thượng rất nhiều. Húng chi lần này vẫn là nhiều như vậy ma thú tấn chức, trong đó, còn có ma thú muốn đi vào tôn thần cấp bậc, đó chính là càng thêm quan trọng một việc. Quân Mộ Khuynh cùng Tuyết Cơ không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn tấn chức ma thú. Ma hắc có nhóm, nhìn đến tại đây một màn, đều sôi nổi run lên, không ít tạng tỷ fan, đều chạy trở về, không dám đối mặt một màn này. Hắc con nữ vương kinh ngạc nhìn chung quanh, này đó ma thú, thật đúng là đáng sợ, cư nhiên thật là ở tấn chức. Một giọt hoa tư, bọn họ đến tuột cùng có thể tấn chức nhiều ít cái cấp bậc. Một tầng cấp, đó là đối nhân loại cách nói, kia ma thú đâu. Cũng có thể tấn chức một cái tầng cấp sao. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn một màn này, bầu trời mây đen đã ở chậm rãi tụ lại, không trung đã mây đen giăng đầy, âm trầm bầu trời, còn thường thường sấm rền vang lên. Tuyết Cơ bình tĩnh mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nàng biết, chính mình không có chọn sai nhân loại, này nhân loại, thật sự có thể đem thú tộc lĩnh vực khôi phục như lúc ban đầu cũng nói không chừng, không đúng, hẳn là nhất định có thể, nhất định có thể. Ầm ầm ầm. Bầu trời sấm rền đã vang lên, thiểm điện quang mang cũng tùy thời rơi xuống. Chỉ là, không biết trước tấn chức sẽ là ai? Sở hữu tấn chức ma thú, đều nhắm mắt lại, Lệ Thành cũng ở trong đó, hắn ngạo thần ở đem hắn cấp Quân Mộ Khuynh kia một khác, hắn chính là thuộc về Quân Mộ Khuynh, lần này tấn chức, đương nhiên cũng có hắn phân. Hắn đã là đỉnh cấp bậc thánh thú, một giọt hoa tư, đó là nhất định có thể tấn chức tôn thần, cũng không biết có thể tới tôn thần mấy cấp. Lệ Thành đại khái cũng không có đoán được, chính mình tiếp theo tấn chức, sẽ là nhanh như vậy, thậm chí là nói, hắn lần này tấn chức, cấp bậc sẽ vượt qua Du Tử Chi cũng nói không chừng. Giang giác. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, đó là dừng ở Chi Chi trên người. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Chi Chi, quả nhiên lần này, Chi Chi tiến bộ rất lớn, tấn chức nàng cũng là cái thứ nhất, kia tiếp theo cái sẽ là ai? Hắc Ong nhóm khiếp sợ nhìn một màn này, thật sự tấn chức. Sao có thể, sẽ nhanh như vậy liền tấn chức, bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mây đen, so bình thường dày nặng cũng không biết nhiều ít lần. Chi Chi lẳng lặng tiếp thu mặt sau thiểm điện, bất quá kia còn chưa tới nó trên người, liền tự giác tránh đi, không có rơi xuống trên người nàng. Đây là cái gì ma thú, vì cái gì thiên phạt sẽ không rơi xuống nàng trên người? Không có khả năng, là ma thú tấn chức, đều sẽ có thiểm điện rơi xuống, ngay cả nhân loại tấn chức, thiên phạt đều sẽ đúng hạn tới, chính là trước mắt ma thú, thiểm điện là rơi xuống, nhưng căn bản không quên nó trên người phải ra. Sở hưu hắc ong một trận thạch hóa, không đợi bọn họ từ kinh ngạc chung hoàn hồn. Ở tới một màn càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba đạo thiểm điện, đồng thời rơi xuống, phân biệt dừng ở thủy nhận, xem nguyệt, thuận gió, bọn họ ba cái trên người. Nhìn đến này chấn động một màn, sở hưu hắc gong, đều một trận run rẩy. Bọn họ ba cái đồng thời tấn chức. Thần vương cấp bậc. Có lầm hay không? Gần nhất chính là thần vương cấp bậc, chúng nó ong chúa mới chỉ là thần vương cấp bậc, nhưng này đó ma thú, đều ở tấn chức. Một cái so một cái đáng sợ. Loại tình huống này, rốt cuộc còn muốn duy trì bao lâu, bọn họ còn muốn tiếp tục xem đi xuống sao. Đang xem đi xuống, có thể hay không đã chịu đả kích. Nghị luận, chúng nó là không dám, nhiều như vậy cao cấp ma thú ở chỗ này, bọn họ dễ dàng nghị luận, này không phải tìm chết. Nghị luận cái con khỉ, ở trong lòng ngẫm lại là được. Bọn họ đều là một đám biến thái. Này rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới. Lại đến là ai? Quân Mộ Khuynh dùng tay chống tan tầm. Đầy mặt thú vị nhìn trước mặt người. Giang giác. Ba đạo thiểm điện, còn không có hoàn toàn đi vào thủy nhận xem nguyệt thuận gió bọn họ ba cái ở trong thân thể, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, mà kia đạo thiểm điện mục tiêu, đúng là Thí Vân. Nhanh như vậy liền tấn chức, thật là khó được. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, gia hỏa này, tuy rằng ngày thường cao ngạo một chút, bình thường vẫn là không tồi, tấn chức thần vương. Lại là thần vương. Sở hữu hắc quang hỗn độn, vì cái gì lại là thần vương, có lầm hay không? Rốt cuộc có bao nhiêu thần vương, có thể cùng nhau tấn chức sao? Bọn họ tấn chức không lo lắng, chúng nó ở một bên nhìn, đều đã mau phát điên. Thiên! Thế giới này là làm sao vậy? Trong vòng một ngày, ở cùng cái địa phương, chúng nó gặp được sự tình, trong lòng khiếp sợ, không mấy năm nay tồn tại đều nhiều. Này đó ma thú quá điên cuồng, bọn họ là xa xa đều so ra kém. Ngươi vì cái gì không ăn một dọn? Nói không chừng, ngươi cũng có thể đủ tấn chức. Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nàng không nghĩ tấn chức sao? Có hoa tư ở, hẳn là cái thực tốt cơ hội mới là. Tấn chức, một giọt hoa tư, giải quyết không được ta tấn chức vấn đề. Nói nữa, ngươi không phải cũng biết, hoa tư cũng có nhất định cực hạn sao? Hoa tư là có thể tấn chức, nhưng là nếu dựa vào hoa tư tấn chức, kia cũng sẽ tới nhất định cực hạn. Nếu bọn họ không phải lâu lắm không có tấn chức, nàng cũng là sẽ không cho bọn hắn dùng hoa tư. Một giọt không có việc gì, bởi vì kia sẽ giải khai bọn họ lực lượng, nhiều, liền tính là hoa tư, cũng trở nên vô dụng. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần được đến hoa tư, là có thể tấn chức đến tôn vương cấp bậc, thậm chí là đại tôn vương cấp bậc, kia chỉ là không có người được đến quá như vậy nhiều hoa tư, không biết, một người dùng quá nhiều hoa tư, tới rồi mặt sau, vậy cùng bình thường thủy không có gì khác nhau. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, không đến thời khắc mấu chốt, ngươi là sẽ không dựa vào hoa tư. Bằng không, vậy không phải quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh đạm đạm cười không nói gì, sở hữu ma thú đều đã chịu thiểm điện, chính là tiểu bích còn không có, nhìn hòa hình, ấm áp, lệ thành, thiểm điện đều hạ xuống. Trên mặt nàng tươi cười trở nên càng thêm sâu nặng, cũng đây là nói, bọn họ đã thành công tấn chức. Tiến vào tôn thần. Thấy như vậy một màn hắc gong, đều bị kinh ngạc cảm thán, này đó ma thú, cư nhiên, toàn bộ tấn chức, lại còn có, càng là đột phá tôn thần cấp bậc, thần vương cấp bậc. Đây là thật vậy chăng? Một nhân loại bên người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú? Quá lợi hại. Nhiều như vậy ma thú ở cùng thời gian tân trước, giống như ai cũng không cam lòng, dừng ở ai mặt sau giống nhau. Nha! Này đó ma thú là tưởng kích thích chúng nó sao? Đều là ma thú, nhìn đến bọn họ đều tân trước, bọn họ trong lòng nên là kiểu gì buồn bực, kiểu gì dối dám. Nhanh như vậy, tân trước thần vương, tân trước tôn thần, sắc! Quá khủng bố! Này đàn biến thái đến tột cùng là từ địa phương nào tới, thật là đáng sợ. Đều là ma thú, chúng nó đều cảm giác được sợ hãi. Hắc Quang nữ vương, trong lòng đã 10 phần khiếp sợ, này đó ma thú cư nhiên đều tấn trước, không có một con không có tấn trước, ngược lại là này nhân loại, nàng giống như một chút đều không nóng nảy, ngược lại thực bình tĩnh bộ dáng. Này đó ma thú hẳn là không phải nàng khế ước thú mới là, bằng không bọn họ tấn trước thời điểm, nàng đã sớm đã tấn trước. 9 đầu ma thú, ở cùng thời gian tấn trước. Hắc Quang nữ vương cảm thấy chính mình này thật sự là dài quá một hồi kiến thức, nàng còn trước nay đều không có gặp qua, có nhiều như vậy ma thú cùng nhau tấn trước. Hắc Quang tuy nhiều, nhưng tấn trước thời gian, cũng không phải là tương đồng, cùng một ngày, đều không phải là cùng cái canh giờ, chính là bọn họ. Những người này đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới, có thể hay không quá mức biến thái một chút. Ở tấn trước xong lúc sau, sở hữu ma thú đều khôi phục bản thể, bọn họ lộ ra hung ác một màn, ở ngay lúc này. Quân mộ khuynh mới biết được, nguyên lai xem nguyệt cùng thuận gió bọn họ một cái là trồn trắng, một cái là phi ưng. Ưng cùng trồn A. Quân mộ khuynh như suy tư gì mà nhìn hai chỉ ma thú, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Khó trách một cái kêu thuận gió, một cái kêu xem nguyệt. Hắc Quang nữ vương trong lòng lúc này thật là 10 phần khiếp sợ, tâm tình thật lâu đều không thể bình phục. Hoa! Chúng ta đều tấn chức. Bọn họ đều tấn chức. Đều tấn chức. Này thật sự là quá tốt. Hòa huynh nhìn Thủy nhận lại tấn chức, bĩu môi, bất mãn mà đi đến quân mộ khuynh trước mặt, tiểu khuynh, ngươi nhìn xem, này ba cái gia hỏa, đều đã thần vương. Quá mức, đều không đợi nàng. Ngươi không cũng tới rồi bắt cấp tôn thần, cấp bậc là tấn chức không ít, bất quá vẫn là muốn rèn luyện, tăng cường thực lực. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể đủ lơi lỏng xuống dưới. Lệ thành là ngũ cấp, ấm áp là nhị cấp, chúng ta đều đột phá tôn thần. Hòa huynh cười nói, rốt cuộc là đột phá tôn thần, loại cảm giác này thật tốt. Tuy rằng có điểm không hài lòng kia mấy cái gia hỏa cũng tân chức thần vương, nhưng này vẫn là một kiện bắt đầu sự tình. Thí Vân nhìn chính mình đôi tay, thất cấp thần vương. Hắn cư nhiên tới rồi thất cấp thần vương. Thuận gió nhìn thoáng qua hỏa hình, chỉ bên người kinh hỉ chung Thí Vân, Thí Vân đều thất cấp thần vương, ngươi khí cái gì? Thiếu chút nữa liền cao nàng một cái tầng cấp. Thủy nhận ngũ cấp, xem nguyệt tứ cấp, thuận gió tam cấp, đều không tồi. Này tân chức, đã vượt qua nàng đoán trước. Cứ việc không có phá tan một cái tầng cấp, bất quá cũng đã có thể. Chủ nhân, ta cũng tấn chức. Chi Chi đi đến quân mộ khuynh trên vai, nó đã đột phá thần thú, tấn chức thánh thú thực mau là có thể đột phá tôn thần. Tiểu Bích cũng chạy nhanh đi đến quân mộ khuynh trên vai, ta cũng tấn chức, thập cấp thánh thú. Tôn thần A. Tấn chức. Tấn chức. Tấn chức. Bọn họ đều tấn chức. Quân mộ khuynh. Bọn họ thật đúng là hưng phấn, đồng thời tấn chức, vui vẻ cũng là hẳn là, rất ít có nhiều như vậy ma thú. Ở bên nhau chi tấn trước, xem ra nàng tuyển thời điểm không tồi, quả nhiên, nhiều ma thú ở bên nhau tấn trước, thiểm điện uy lực, liền sẽ yếu bớt không ít. Thật đúng là hành. Mây đen còn không có tan đi, ở sở hữu ma thú hưng phấn thời điểm, đột nhiên một đạo thiểm điện từ bầu trời rơi xuống, này một đạo, so với bọn hắn tân chức thời điểm còn muốn thô. Đương nhìn đến kia một đạo thiểm điện thời điểm, sở hữu ma thú, đều dừng bước chân, bọn họ kinh ngạc mà nhìn kia đạo thiểm điện, nuốt nuốt nước miếng. Lần này, này đạo thiểm điện, sẽ rơi xuống ai trên người? Ai còn không có tấn chức xong? Nhìn thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh trong lòng tác dụng một cổ dự cảm bất hảo, đặc biệt là nhìn đến kia thiểm điện rơi xuống phương hướng, nàng liền càng thêm là buồn bực. Sắc, này thiểm điện, chính là hướng về phía nàng tới. Giang giác. Kinh thiên động địa một thanh âm vang lên khởi, mặt đất đều cảm giác chấn động, kia một đạo thiểm điện, là nháy mắt liền đi vào kia lửa đỏ ở trong thân thể. Nguyên thần ở thiên phạt rơi xuống nháy mắt, lại lần nữa mở to mắt, kia một đạo thiểm điện tiến vào nguyên thần lúc sau, liền không còn có động tĩnh, cũng không biết đi phương nào. Đương kia thiểm điện hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể thời điểm, sở hữu ma thú đều đảo hít vào một hơi. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh cũng tấn chức, nàng không phải vừa mới tấn chức không lâu sao? Chính là, nàng một chút tấn chức dự triệu đều không có, kia như thế nào sẽ có thiên phạt rơi xuống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở hữu ma thú khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, nên không phải là có việc gì, như vậy thô nặng một đạo thiên phạt rơi xuống, trên người là không có một chút miệng vết thương, chính là cái khác địa phương đâu. Hắc Quang cũng trợn tròn mắt, vì cái gì ma thú tấn chức, này nhân loại, sẽ bị thiên phạt phách. Nhìn đến thiểm điện rơi vào trong không gian mặt không có việc gì về sau, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có việc gì, bất quá, nàng đã thật lâu không có như vậy được không? Này đáng chết thiên phạt. Vì cái gì mỗi lần ma thú tấn chức, nó đều phải rơi xuống một đạo bổ tới phía chính mình, chiêu ai chọc ai. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chi Chi biết Quân Mộ Khuynh sẽ không có việc gì, bất quá vẫn là lo lắng hỏi một câu, nhìn chủ nhân sắc mặt, giống như phi thường không tốt lắm. Các ma thú sôi nổi lui về phía sau một bước, nuốt nuốt nước miếng, nàng cái này biểu tình, thật đúng là có điểm đáng sợ. Quân Mộ Khuynh mở to mắt, đỏ đậm con người, nhìn kia chậm rãi tan đi mây đen. Dựa! Đừng làm cho ta bắt được, bằng không, ngươi nhất định phải chết. Tốt nhất đừng làm cho nàng bắt được nó. Đứng ở chung quanh ma thú, sôi nổi xấu hổ, có thể cái dạng này, đó chính là không có sự tình, may mắn không có sự tình, bất quá này thiểm điện, vì cái gì sẽ đi phách nàng. Thật là kỳ quái. Thiên phạt hẳn là sẽ không loạn phách nhân tài là, lần này như thế nào liền ngoại lệ. Các ngươi bình tĩnh, này đã không phải lần đầu tiên. Chi Chi ở ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, ho nhẹ một tiếng, này đích xác đã không phải lần đầu tiên, càng thêm không phải lần đầu tiên vô duyên vô cớ bị thiểm điện bổ trúng. Chi Chi dứt lời, một đám ma thú, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, này đã không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ phía trước có ma thú tấn chức, nàng cũng bị thiên phạt bổ. Vài đạo ánh mắt nháy mắt phóng tới thủy nhận mấy cái trên người. Chẳng lẽ là bọn họ mấy cái? Đừng như vậy nhìn ta, ta tưởng hẳn là Thủy Nhận bọn họ tấn chức thời điểm. Thủy Nhận chạy nhanh nói, hắn trở về lúc sau, không có gặp qua loại tình huống này, cho nên sự tình gì cũng không biết. Chi Chi nhảy đến Thủy Nhận trên vai, hiện tại lúc này, vẫn là ly chủ nhân xa một chút. Lúc ấy, có dao đánh lửa, bá hiêu, thiểm điện, còn có lưỡi dao gió, hát dược bọn họ đều là. Cứ việc có cái thời điểm nàng không có nhìn đến, bất quá chủ nhân tấn chức sự tình. Đều có nghe bọn hắn nói lên quá, mỗi lần đều là như vậy kinh hiện kích thích, lần này càng thêm đúng rồi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà nhìn Chi Chi, nàng còn muốn nói nhiều ít. Nhiều như vậy. Sở hữu ma thú trận mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu ma thú, là bọn họ không biết. Đi thôi, chúng ta hồi không ra, đại khái sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Thời gian dài như vậy đều đi qua, nếu là còn không có chỉnh đốn hảo, nuốt sát liền thật sự không cần làm cái này gia chủ. Sở hữu ma thú ngốc một gật gật đầu, quá ngưu bức xoa xoa, bên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu ma thú, là bọn họ không biết. Vì cái gì lần này bọn họ không có cùng nhau đi theo tới, còn có chính là, này đó ma thú đi gì đó địa phương, đây đều là đáng giá tự hỏi sự tình. Cũng không biết cấp bậc thế nào, thật muốn nhìn xem. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến vài đạo là thân ảnh, ngồi ở đại sảnh hai bên, trên người văn án, chính là ánh trăng. Nguyệt người nhà. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Nguyệt người nhà như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu thư, không cảnh may mà đi tới, nơi này sự tình, hắn đều đã dàn xếp hảo, bất quá Nguyệt người nhà tới, hắn mới không có kịp thời đi tìm nàng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ánh mắt mới vừa ở trước mặt hai tháng người nhà trên người, Nguyệt người nhà như thế nào ở chỗ này? Không tộc trưởng, cái này là ai? Người tới lễ phép hỏi, dù sao cũng là lãnh đời đại gia tộc, bọn họ vẫn là khách khí một chút hảo. Không ra thực lực, bọn họ đã vô pháp tính ra, lần này đi thời điểm, gia chủ cũng phân phó qua, cần thiết muốn cung kính. Không Cảnh đạm đạm cười, đây là tiểu thư. Mặc kệ khi nào, nàng đều là chính mình tiểu thư, cứ việc hiện tại hắn đã là không gia tộc trưởng, chính là không có tiểu thư, nơi nào có hắn hiện tại. Tiểu thư, mấy tháng người nhà lẫn nhau vừa thấy, không gia tộc trưởng, cư nhiên xưng hô người khác vì tiểu thư. Người này là ai? Cái gì địa vị, có thể làm không gia tộc trưởng, như vậy kính nể. Nguyệt gia, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, làm được chủ vị thượng, mà Không Cảnh tắc đứng ở nàng phía sau. Nhìn đến Không Cảnh hành động, Nguyệt người nhà sợ ngây người, người này tới nay, không họ nhất tộc tộc trưởng, liền lập tức cung kính đứng ở nàng phía sau, nàng rốt cuộc là ai a? Không tồi, lần này chúng ta tới, chính là vì nhà của chúng ta chủ tiệc mừng thọ, hy vọng không họ nhất tộc, có thể tiến đến, bất quá tộc trưởng đã. Đương nhiên đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng chính tìm không thấy một cái tốt lý do đi Nguyệt gia, hiện tại liền có người chủ động đưa tới cửa tới, vô thanh vô tức đi đến Nguyệt gia, đây mới là nàng mục đích. Nàng muốn nhìn, đến tột cùng là cái dạng gì người, có thể mặc kệ mẫu thân chết không để ý tới, như vậy ý chí sắt đá. Yêu nhất nữ nhi. Thật là như vậy sao? Không Cảnh cũng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, này tiểu thư thế nhưng đáp ứng rồi. Vài vị, ngượng ngùng, nếu tiểu thư nói đi, kia không họ nhất tộc, nhất định sẽ tới. Tiểu thư chẳng lẽ chính là vì đi không ra, mới có thể đến Lăng Lĩnh tới. Không Cảnh ở trong lòng lớn mật suy đoán, hắn không dám nói hoàn toàn chính xác, bất quá cũng nên không sai được. Nguyệt gia người, càng thêm kinh ngạc, không họ nhất tộc nhất ngôn cửu đỉnh, thân là tộc trưởng vậy càng thêm đúng rồi, chính là trước mắt người, bất quá là một câu, là có thể làm hắn thay đổi chủ ý, nàng rốt cuộc là ai. Một đạo màu tím thân ảnh hiện lên, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, ta mệt mỏi quá, trước ngủ một lát. Vẫn là chủ nhân nơi này thoải mái. Thật nhanh. Nguyệt người nhà kinh ngạc nhìn trước mặt người, bình thường tím hổ, sẽ có nhanh như vậy tốc độ sao? Không biết vài vị còn có hay không sự tình. Nhìn đến Nguyệt gia người kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên. Lạnh băng thanh âm, làm cho bọn họ hoàn hồn, nhẹ nhàng cười, nếu các vị đã đồng ý, kia thì mời, chúng ta liền để lại, đến lúc đó sương mù dày đặc khu sẽ có người dẫn dắt các ngươi đi Nguyệt gia. Chỉ có này trương thì mời, mới có thể đủ tiến vào Nguyệt gia. Hảo lanh thanh âm, mắt đỏ tóc đỏ. Đã biết. Không Cảnh gật gật đầu, hắn bốn cái thủ hạ chung một cái, chạy nhanh đi qua đi tiếp nhận thì mời. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Ba người gật gật đầu, hướng bên ngoài đi đến. Ở đi ra cửa thời điểm, ba người cùng các ma thú chạm mặt. Cảm giác được cường đại hơi thở, cái này làm cho bọn họ ba cái ngây ngẩn cả người bước chân. Không ra, sẽ có lợi hại như vậy cao thủ, thật là khủng khiếp hơi thở. Chủ nhân A, khi nào an bài chúng ta ngủ, mệt mỏi quá A. Bọn họ đều là vừa rồi mới tấn chức, đương nhiên là rất mệt. Thí Vân chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Quân Mộ Khuynh, ta muốn một cái. Người một gian, mới không cần theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Chín đã cho các ngươi an bài hảo địa phương, không cần lo lắng. Biết bọn họ sẽ trở về, xử lý tốt sự tình thời điểm, hắn cũng đã an bài hảo. Bất quá vừa rồi bên ngoài giống như có ai ở tấn trước, Nguyệt gia người tới đều nghe được thanh âm kia. Chín Không Cảnh bốn cái thủ hạ một cái, còn lại ba cái một cái kêu 13, một cái kêu 17, cuối cùng một cái kêu 1, toàn bộ đều là số lẻ, một cũng là bọn họ bốn cái giữa, lợi hại nhất. Thật tốt quá. Các ma thú sôi nổi lộ ra một nụ cười. Nguyệt gia người hồ nghi mà nhìn một màn này, chậm rãi bước rời đi, vừa rồi hình như là có ai ở tấn chức, chính là không gia tộc trường lại nói, Lăng Linh Trung tấn chức là thường có sự tình, thường xuyên sẽ có ma thú lúc này tấn chức, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nhưng khi đó bọn họ nghe được thanh âm rất gần, giống như liền ở phụ cận, chẳng lẽ là bọn họ trong đó ai ở tấn chức sao? Mang theo nghi hoặc, ba người đi ra không ra, đây là tâm lý nghi vấn, không chiếm được giải thích. Chờ bọn họ ba cái về sau, Quân Mộ Khuynh làm các ma thú đều đi nghỉ ngơi, Chi Chi đã sớm nằm ở nàng trên vai ngủ, Tiểu Bích cũng bản thân thể, chiếm cư mặt khác một bên, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có điểm dở khóc dở cười. Tiểu thư, không ra là đã trở lại, ta thân phận, cũng được đến chứng minh, chỉ là không phỉ người. Không phỉ chiếm cư không họ nhất tộc nhiều năm như vậy, đương nhiên thân tín cũng có không ít, lần này không phỉ đã chết, bọn họ nhất định sẽ báo thù. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn to như vậy không ra, nuốt sát, đem không ra mọi người chia làm 4 bộ phận, từ 1, 9, 13, 17 phân biệt thống trị, ngươi cùng ta đi Nguyệt gia, mang mấy cái không ra người là được, đến nỗi này không họ nhất tộc, nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Lăng Linh Trung, ma thú nhiều sự, không họ nhất tộc phụ cận, còn không phải là có ma thú tồn tại sao? Này đó đều không phải vấn đề, chỉ cần thân phận của hắn thừa nhận liền hảo. Tiểu thư, biện pháp này hảo. Từ bọn họ 4 cái dẫn dắt, vậy đưa bọn họ là thế lực tách ra. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ngươi chừng nào thì cũng trở nên không thành thật, biện pháp này, ngươi không phải đã sớm nghĩ ra được. Hắn cư nhiên còn nói biện pháp này hảo, đến tột cùng ở khen ai a? Hắc hắc. Không Cảnh cười hắc hắc, phảng phất lại về tới cái kia tùy tiện đại hán bộ dáng. Nơi này, ta sẽ làm Hắc Công nữ vương chăm sóc, cái kia thiệp mời có hay không nói cái gì thời điểm đi. Mấy ngày này vội vàng lên đường, đại gia đã thật lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Không Cảnh cười nói, tiểu thư, cái này ngươi không cần lo lắng, không ra cũng có truyền tống trận, vừa vạn nguyệt gia phủ cận thành thị cũng có, chúng ta liền tính là trễ chút, cũng không có sự tình. Truyền tống trận đương nhiên là phải có, đặc biệt là ở Lâm Quân. Một cái thành thị khoảng cách tiếp theo cái thành thị, còn không biết cách xa nhau rất xa, mặc dù là hai cái thương khung đại lục, cũng so ra kém Lâm Quân đại lục khoan. Như vậy liền tốt nhất, đi nguyệt gia hạ lễ ngươi liền không cần chuẩn bị, đến lúc đó ta luyện chế vài món thần khí, lại đến chính là một khối luyện chế hoa tư khoáng thạch, mấy viên linh quả linh đan linh tinh, liền không có cái gì vấn đề. Quân Mộ Khuynh cười nói, luyện chế thần khí này không cần sốt ruột, cái khác liền càng thêm không cần sốt ruột. Cùng nhau đều chuẩn bị tốt, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ta đi trước nghỉ ngơi điều tức một chút. Nói, nàng đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Không Cảnh đứng ở tại chỗ, đã sớm đã trợn tròn mắt, luyện chế vài món thần khí, mấy viên linh quả linh đan. Hắn như thế nào liền đã quên, mỗi lần tiểu thư vừa ra tay, đều là danh tác, liền giống như kia một dương ma hoạch, nàng mày đều không nháy mắt một chút. Thổ hào a, chuyện ngoài lề. Ha ha, đều tấn chức úc, thú thu nhóm, nỗ lực. Chương 28 đại chính là các ngươi vạn trượng có người. Nhìn trên bàn hạ lễ, trước mắt người trực tiếp trợn tròn mắt, này từng cái, đều là vô cùng chân quý, còn có kia bảy kiện thiên hỏa thần khí. Thiên, bọn họ nhìn đến chính là thật vậy chăng? Không Cảnh đã sớm đã há hốc mồm, linh đan, linh quả, thần khí, luyện chế hoa tư khoáng thạch, này nhất dạng dạng nếu là toàn bộ bày ra tới, mừng thọ cùng ngày nhất định là nguyệt gia nhất thấy được. Tiểu thư, cái này đều là phải cho nguyệt gia. Bảy kiện thiên hỏa thần khí, quá lớn bút tích đi. Không Cảnh ngốc mục hoàn hồn, tâm tình vẫn là không thể bình phục, có thể bình tĩnh trở lại liền quái, linh đan là thượng phẩm màu tím. Linh quả là các loại linh lung quả, cứ việc mỗi dạng chỉ có một viên, bất quá, 6 loại nguyên tố linh lung quả, có thể đồng thời lấy ra, này đã là phi thường khiếp sợ sự tình. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ân, còn không phải là cấp nguyệt gia, này đó đều chỉ là nàng nạp giới bên trong một chút, linh đan, mặc kệ nàng như thế nào dùng, vẫn là có nhiều như vậy. Đến nỗi linh quả. Lúc trước nàng đem kia một mảnh linh quả toàn bộ cấp trích tới, toàn bộ đặt ở trong không gian mặt, đặt ở trong không gian mặt đồ vật, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi chết. Một thân cây thượng, đừng nói nhiều, 10 cái trái cây ít nhất, như vậy một tảng lớn quả lâm, kia sẽ là nhiều ít linh quả. Đương nhiên, một viên trên cây, sẽ không chỉ có 10 cái trái cây. Khu khu, chúng ta đây khi nào đi Nguyệt Gia? Khoảng cách Nguyệt Gia chủ ngày sinh, chỉ có 5 ngày thời gian. Truyền tống trận cứ việc là mau, bất quá bọn họ không cần đi trước sao. Không ra sự tình, ngươi đều an bài hảo sao. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, đích xác, nơi này so vừa mới bắt đầu tới thời điểm, hảo rất nhiều. Tiểu thư, ngươi là nhất tộc tộc trưởng, có chuyện gì, cũng không dùng hỏi ta, chính mình quyết định thì tốt rồi, ta tin tưởng, ngươi cũng có năng lực này. Bằng không, hắn như thế nào tổ chức một bọn họ. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn bên ngoài, nguyệt ra, nàng rất sớm liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái dạng gì lão nhân. Hảo. Không Cảnh cười trả lời. Đợi lát nữa liền xuất phát đi. Nói cũng là thời điểm đi Nguyệt Gia, còn có cái kia Nguyệt Gia gia chủ. Đúng vậy. Không Cảnh đáp, lập tức đi ra ngoài an bài. Vừa đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, từ nàng xuất hiện kia một khắc, sở hữu sự tình đều ở thay đổi, mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không thể làm được sự tình, giống như nàng vừa ra tay là có thể làm được. Liên tỷ như trước mắt lấy ra tới hạ lễ, mấy thứ này, liền tính là không ra. Không có 3 năm, 10 năm, cũng là tìm không đồng đều, chính là. Lúc này mới mấy ngày, nàng cư nhiên toàn bộ lấy ra tới. Thần khí đều là thiên hỏa cấp bậc, này có thể hay không quá lớn bút tích. Một, lạnh băng thanh âm truyền đến, khiếp sợ chung một chạy nhanh hoàn hồn, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu thư, có cái gì phân phó? Mang ta đi thấy Hắc Công nữ vương. Hiện tại cũng nên là lúc. Liên tiếp thượng lộ ra hiện lên hưng phấn, hắn chạy nhanh nói, tiểu thư. Hắc Công nữ vương sớm tại mấy ngày trước cũng đã tới, bất quá lúc ấy tiểu thư đang bế quan, tộc trưởng cũng không dám quấy rầy. Có thể làm Hắc Công nữ vương tự mình tới tìm, cũng không biết đã xảy ra cái gì biểu tình. Quân Mộ Khuynh nghe được lời này, dứt khoát lại ngồi trở về, vậy làm Hắc Công nữ vương tới gặp ta. Hắc Công nữ vương tìm nàng, có thể có cái gì biểu tình, vẫn là nói, ngay từ đầu nàng liền đoán được chính mình muốn tìm nàng. Bất quá lúc ấy nàng hẳn là ở luyện chế thần khí, nuốt sát mới không có làm người quấy rầy nàng. Đúng vậy, một chạy nhanh đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hận không thể lập tức liền đi đến Hắc Ong nữ vương nơi đó, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Một tốc độ thực mau, không có một hồi, hắn liền mang theo Hắc Ong nữ vương vào. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Hắc Ong nữ vương một thân màu đen kính trang, đại khí lăng nhiên mà đi ở một phía sau, nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ là lúc, nàng lại lần nữa ngẩn người. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, mỗi một lần, nhìn đến này nhân loại, nàng sẽ có loại ảo giác, cái loại này cao cư lâm hạ ảo giác, bọn họ rõ ràng đều là đứng, thậm chí nàng vẫn là ngồi, chính là, nàng như cũ sẽ có cái này cảm giác. Người tìm ta chuyện gì? Không đợi Hắc Ong nữ vương trước mở miệng, Quân Mộ Khuynh cũng đã hỏi trước. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì rời đi. Hắc Ong nữ vương tạm dừng một chút, lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Cả kinh nhạ mà nhìn Hắc Ong nữ vương, nàng như thế nào nói như vậy? Hắc Ong nữ vương không phải luôn luôn đều không thích nhân loại sao? Ngươi chính là vì cái này. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng liền như vậy gấp không chờ nổi làm chính mình rời đi. Hắc Ong nữ vương dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nhân loại, ta cũng không cho rằng, ngươi là kẻ yếu, không nên dừng lại ở một chỗ. Ngươi như vậy nếu là kẻ yếu, kia còn sẽ có như vậy nhiều ma thú đi theo ở bên người nàng sao? Nói không chừng, bên người nàng đi theo, bất quá cũng chỉ là nàng sở có được ma thú một bộ phận. Nhân loại, có thể hiệu lệnh ma thú, này vẫn là trước đây chưa từng gặp sự tình, người bình thường hiệu lệnh một con ma thú đều khó, càng đừng nói là hiệu lệnh nhiều như vậy là số lượng, nhưng trước mắt nhân loại lại làm được. Hắc Ong nữ vương một câu, hoàn toàn làm một bên một thạch hóa, Hắc Ong nữ vương, hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới, Hắc Ong nữ vương cố ý đi một chuyến, chính là vì nói này như vậy một câu. Rời đi ta thực mau liền sẽ rời đi, ta tưởng phiền toái ngươi một việc. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nàng đứng lên, bước ra nện bước, đi đến Hắc Ong nữ vương trước mặt. Ta đáp ứng ngươi, điều kiện chính là, không ra không có trải qua ta cho phép, không chuẩn tùy ý ra vào chúng ta Hắc Ong nhất tộc lĩnh vực. Bọn họ không nghĩ bị người quấy rầy, cũng không nghĩ có nhân loại quấy rầy bọn họ. Ta đáp ứng ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời. Vẻ mặt thượng lộ ra một mạt mỉm cười, không có trải qua nàng cho phép à, kia chỉ cần trải qua nàng cho phép, tiến vào Hắc Ong lĩnh vực, không phải có thể sao. Quân Mộ Khuynh đáp ứng lúc sau, một người một thú nói mấy câu, Hắc Ong nữ vương liền rời đi, nàng không thích ở nhân loại địa phương nhiều hơn dừng lại. Hắc Ong nữ vương đi rồi, một liền chính mình đi vội, không họ nhất tộc người, cũng không dám đối nàng vô lễ làm cản. Chê cười, bọn họ nào dám à, liền nàng những cái đó thủ hạ, cũng đã đủ đáng sợ, còn có chính là, thần vương cấp bậc. Cùng đại thần vương cấp bậc không phi, nàng thế nhưng sống sở sở thiêu chết nhân ra. Người này chẳng những là đấu kỹ sư, vẫn là triệu hoán sư, bọn họ như thế nào có thể không kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, hắc ám chi hỏa đều là cấp thấp ngọn lửa, kia còn có cái gì ngọn lửa có thể so sánh quá nàng ngọn lửa, một giọt hỏa tinh, có thể đem đại thần vương tiêu chết. Không họ nhất tộc người, liền tính lại lớn mật, cũng không dám đắc tội cái này đại tổ tông, đối, đây là đại tổ tông. Lần này đi nguyệt ra, không cảnh chỉ là mang theo hai cái không ra người, cái khác cái gì đều không có mang, Quân Mộ Khuynh chuẩn bị đã đủ nhiều, cũng đủ lóe mù mọi người đôi mắt. Ma thú mênh mông quần quận mà đi theo bọn họ phía sau, trên người cường đại hơi thở, làm tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, đây là người nào, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở, chỉ cần chỉ là từ bọn họ trước mặt đi qua, bọn họ đều có thể cảm thấy thấu bất qua khí tới. Thông qua truyền tống trận, bọn họ thực mau liền tới rồi Nguyệt Gia phụ cận thành thị. Quân Mộ Khuynh mang theo ma thú, đi nhanh hướng phía trước đi đến, bọn họ chú ý, không phải chung quanh phồn vinh cảnh tượng. Tiểu thư, nơi này là Nguyệt Gia phụ cận một tòa thành thị, tin tưởng ở tiến vào Nguyệt Gia trước kia, rất nhiều người đều sẽ ở chỗ này dừng chân, bất quá ta đã an bài hảo trụ địa phương. Không cảnh lặng lặng nói, nhân loại thế giới sự tình, hắn so thủy nhận quen thuộc, cứ việc thủy nhận so với hắn cẩn thận, bất quá những việc này, hắn vẫn là có thể làm. Cảm ơn ngươi nuốt sát. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, lần này người tới chỉ sợ so lần trước còn muốn nhiều, so tu minh thành thời điểm còn muốn nhiều. Lệ Thành đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, ta muốn đi về trước một chuyến. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lúc này phải đi về, Lệ Thành nhất định có chuyện gì, bất quá hắn cũng nên thực mau liền tới đi, không biết Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ đệ 249 chương tấu sao. Xem ra là vạn trượng cốc kẻ thù, cho rằng dùng vạn trượng cốc tới uy hiếp trước mắt người, không nghĩ tới đã tới rồi văn sát, nhân ra cô nương chẳng những không sợ vạn trượng cốc, lại còn có chỉ tên nói họ nói. Vạn trượng cốc, sắt. Quá ngưu ít, ai dám chỉ vào vạn trượng cốc người ta nói, sắt. Quá lợi hại. Cũng không biết cái này cô nương là người nào. Vạn Trượng Cốc liền ghê gớm, nơi này chính là Nguyệt gia địa bàn, ở chỗ này đắc ý cái gì? Nhân gia cô nương, chính là xem ngươi không vừa mắt. Vạn Trượng Cốc người lại làm sao vậy? Cho ta hung hăng mà tấu. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Cương trên mặt đất ma thú, nghe thấy cái này mệnh lệnh, chạy nhanh đối trên mặt đất người tay đấm chân đá, bọn họ tự mình cùng ma thú động thủ, vẫn là đàn đánh, này đã là sai rồi, nàng nói hung hăng mà đánh, vậy đánh. Tuyệt đối không thể nương tay, tuyệt đối không thể. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, lạnh nhạt mà nhìn trước mặt một màn, biểu tình càng là vẻ mặt không thèm để ý, phảng phất chuyện này, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nam tử giật giật thân thể, tức khắc trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Nàng thế nhưng! Đánh chính là các ngươi Vạn Trượng Cốc người. Vạn Trượng Cốc làm sao vậy? Nàng chiếu đánh không lầm. Sắc! Cái này nữ ít! Đánh chính là Vạn Trượng Cốc người. Khí phách! Thật sự thái thái quá khí phách! Mọi người đột nhiên đối Quân Mộ Khuynh, kia một cái kêu sùng kính, Vạn Trượng Cốc người đều dám đánh, đối nàng đương nhiên muốn sùng kính một chút, bọn họ còn có hay không gặp qua ai, dám làm như thế. A a, bang bang, bị đánh thanh âm, một quyền so một quyền chung, mà ma thú rên rỉ lại dần dần giảm bớt, biết cuối cùng không có thanh âm. Thấy không có thanh âm, vây xem người nuốt nuốt nước miếng, không phải là đại đã chết đi, kia tốt xấu cũng là thánh thú cấp bậc ma thú, chẳng lẽ bị này đó bọn họ cứ như vậy đại đã chết. Bọn họ nào biết đâu rằng, bị đánh ma thú mới là thánh thú, đánh bọn họ, đều là tiến vào thần môn, không phải tôn thần, chính là thần vương, kẻ hèn thánh thú, dám ở thần môn trong vòng ma thú trước mặt như vậy kiêu ngạo, đương nhiên là chỉ có bị đánh phân. Dừng tay, toàn bộ đều dừng tay. Vài đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới, nghe thế tay đấm chân đá thanh âm, chạy nhanh ngăn cản. Chỉ là bọn hắn mặc kệ như thế nào kêu, nắm tay rơi xuống, như cũ không có đỉnh chỉ quá, ngược lại càng thêm kịch liệt. Có thể. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Nguyệt gia người tới, hờ hững mà mở miệng. Liên ở kia lạnh băng thanh âm dừng lại kia một khắc, sở hữu ma thú đều chỉnh tề dừng lại quyền cước, không có lại bao lớn một phân. Những người này, thật như bức, Nguyệt gia người ta nói dừng tay, bọn họ vẫn là ở tiếp tục đánh, chỉ có chờ vị kia cô nương, nói có thể, bọn họ mới dừng lại nắm tay. Không cảnh mang theo người vội vàng tới rồi, nhìn đến trước mắt một màn, nuốt nuốt nước miếng, trước mắt, là ma thú. Nguyệt Mộng sắc kinh ngạc mà nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh, ở nơi xa, nàng liền thấy được này một mặt màu đỏ thân ảnh, tới, thật sự tới. Nàng quả nhiên là thực để ý cô sự tình. Nam tử thấy Nguyệt gia người tới, chạy nhanh đứng lên, che lại đổ máu miệng, từ nạp giới bên trong lấy ra một quả đan dược, chờ đến trên người thường tốt không sai biệt lắm thời điểm, hắn vừa định nhích người thể, đi Nguyệt người nhà trước mặt cáo trạng, trên đầu liền vang lên kinh ngạc thanh âm. Người thật sự tới. Nguyệt Mộng sắc cười thực mỹ. Có lẽ nàng trước nay cũng chưa từng có nụ cười này. Đây là nàng biểu muội. Nàng có muội muội. Nguyệt Mộng xác nhận thức Quân Mộ Khuynh, chính là những người khác cũng không nhận thức, nhìn đến nàng đột nhiên cười như vậy vui vẻ, trong lòng còn ở nghi hoặc. Tới chính là tới, không có thiệt hay giả. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn Nguyệt Mộng sắc, hầu nghi mà nhìn chăm chú vào nàng, này cùng Thương Khung Đại Lục cảm giác không giống nhau, nàng cho chính mình cảm giác thay đổi rất nhiều. Nguyệt Mộng sắc kích động mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đi. Chúng ta đi gặp Gia Gia. Nói, nàng kích động kéo Quân Mộ Khuynh tay. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn bị giữ chặt tay, lạnh giọng nói, không cần. Thấy, cũng không phải hiện tại. Chính là, ngươi tới, còn không phải là vì thấy hắn sao. Chẳng lẽ là vì cái khác sự tình, nếu không phải tháng sau ra, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nay một tới một lui đối thoại, không chỉ là làm mọi người nghi hoặc, càng thêm làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Nguyệt Gia đích nữ. Nguyệt Mộng Sắc. Nguyệt Mộng Sắc là Nguyệt gia nhất có thiên phú hài tử, chính là nàng từ nhỏ liền không thích uống người khác thân cận, chính là hiện tại. Đây là không thích uống người thân cận sao? Bị kinh hãi đến, đâu chỉ là bọn họ người ngoài, ngay cả đi theo Nguyệt Mộng Sắc tới người, đều khiếp sợ. Bọn họ đều không rõ, Nguyệt Mộng Sắc đây là làm sao vậy, vì cái gì đối một cái người xa lạ như vậy nhiệt tình, còn nói thật sự tới. Cái này tóc đỏ mắt đỏ cô nương, rốt cuộc là ai a? Có cái gì địa vị sao? Nam tử ngốc lăng ở. Người này, cùng Nguyệt gia có quan hệ. Nếu thật là như vậy, vậy càng liền dễ làm, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Nguyệt gia, muốn như thế nào cấp Vạn Trượng Cốc một cái cách nói, bọn họ người, đánh hắn cùng chính mình ma thú. Nguyệt cô nương, trong sáng thanh âm trên mặt đất vang lên, nam tử bước đi đến không trung. Nguyệt Mộng Sắc nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Lý công tử, ngươi có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh kia mới vừa đã đến, làm nàng hoàn toàn quên mất vừa rồi có ẩu đả sự kiện. Lý Trường Thanh sắc mặt cứng đờ. Hắn bị người đánh như vậy thảm. Nguyệt Mộng Sắc, cư nhiên còn hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì. Có lầm hay không? Nguyệt cô nương, các ngươi Nguyệt gia người, đã thương ta. Này muốn như thế nào tính? Chẳng lẽ chúng ta vạn trượng có người, bạch bạch bị đánh không thành? Lý Trường Thanh kích động mà nói, bọn họ Nguyệt gia người muốn chạy trốn qua đi, này không thể nào. Đả thương. Bị đánh chính là hắn. Nguyệt Mộng sắc khó xử mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào đi đánh vạn trượng có người, hiện tại chỉ sợ chuyện này, không có dễ dàng như vậy bỏ qua. Huống hồ, đối phương hiện tại còn đem Nguyệt gia cùng vạn trượng cốc dọn ra tới, liền càng thêm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vạn trượng cốc người, vẫn là như vậy chán ghét, động bất động liền sẽ đem bọn họ vạn trượng cốc dọn ra tới. Ta không phải Nguyệt gia người. Quân Mộ Khuynh tùy tay ném rất Nguyệt Mộng sắc tay. Không cảnh đi tới, chạy nhanh kêu lên, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn như thế nào mới rời đi một hồi, liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hờ hững trả lời, ngữ khí không có một chút biến hóa. Mọi người thiếu chút nữa hộc máu, không có việc gì. Cái này kêu không có việc gì. Ma thú bị đánh ngã xuống đất thượng, phân không rõ ràng lắm là người vẫn là ma thú, người. Vừa rồi còn ở hộc máu, bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ là không có việc gì. Bất quá, này còn gọi không có việc gì sao. Ma thú chạy nhanh tản ra, đem kia bị thương ma thú, một chân đá đến phía sau. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp tươi cười, không nghĩ tới thủy nhận cũng có như vậy một màn, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau phải không? Cảm giác được kia lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, sở hữu ma thú đều dùng mình một cái, bọn họ gần nhất là nhân loại, đương nhiên có thể làm điểm nhân loại sự tình, này hẳn là không có việc gì mới đúng. Đi! Ta muốn đi gặp Nguyệt gia gia chủ, muốn cho hắn phân xử. Lý Trường Thanh mặt đỏ thai hồng mà giận dữ hét, hắn nhất định phải là Nguyệt gia gia chủ làm chủ. Nguyệt Mộng sắc khó xử mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hiện tại sáu gia liên minh vừa vặn ở Nguyệt gia, chuyện này nếu là nháo lớn, còn không biết sẽ thế nào, nàng như thế nào liền như vậy xúc động. Xì! Rõ ràng là hắn khiêu khích ở phía trước, cư nhiên còn tưởng là tìm Nguyệt gia gia chủ phân xử. Quá không biết xấu hổ. Vạn trượng cốc người, đều như vậy không biết xấu hổ sao. Cư nhiên dọn ra Nguyệt gia cùng vạn trượng cốc. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ, rõ ràng chính là khiêu khích ở phía trước, còn nói như vậy không nói, cư nhiên còn muốn tìm người khác phân xử, đáng xấu hổ. Ở mọi người vì Quân Mộ Khuynh bênh vực kẻ yếu thời điểm, đột nhiên, kia lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu, ngươi muốn đi Nguyệt gia phân xử, vậy đi thôi. Nguyệt gia phân xử. A. Nguyệt Mộng sắc đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nàng lúc này đi Nguyệt gia, liền tính là gia chủ ở, cũng không thể bảo đảm giữ được nàng a, nàng như thế nào liền đáp ứng xuống dưới. Tiểu Khuynh, ngươi, Nguyệt cô nương ngươi còn muốn nói cái gì? Nếu vị cô nương này đều đồng ý, chúng ta đây liền đi gặp Nguyệt gia gia chủ đi. Lý Trường Thanh đắc ý mà nhìn trước mặt người, đi gặp Nguyệt gia gia chủ liền hảo, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiểu thư, Không Cảnh chạy nhanh kêu lên. Không Cảnh, ngươi mang theo bọn họ cũng tới, nên làm như thế nào? Liền như thế nào làm? Lãnh khốc thanh âm ở chung quanh lan tràn, đỏ thắm mà cánh môi gợi lên một mặt rảo hoạt tươi cười, muốn đi Nguyệt gia đúng không? Nàng đảo muốn nhìn, đi Nguyệt gia, người này muốn nói gì? Không Cảnh hơi hơi sửng sốt, lại cúi đầu nhìn trên mặt đất, trên mặt cũng đi theo lộ ra tươi cười, tiểu thư, ta đã biết. Cùng tiểu thư chơi hắc, Lý Trường Thanh giống như không biết, ai mới là nơi này tổ tông? Âm Nhu a. Hắc quả quả Âm Nhu. Các ma thú đều vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn phía sau. Trên mặt đều lộ ra rảo hoạt tươi cười, có chút làm người không rét mà run. Người chung quanh sôi nổi dùng mình một cái, chỉ là Lý Trường Thanh giống như còn không có chú ý tới, hắn một lòng chỉ nghĩ đi gặp Nguyệt gia gia chủ. Chuyện ngoài lề. Ha ha. Cùng tiểu Khuynh Khuynh chơi hắc, ai mới là bị hắc cái kia. Chương 29 sáu gia liên minh, cũng bất quá như thế. Không ra. Nguyệt Mộng sắc kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử, như thế nào sẽ có rảnh ra người, têu tiểu Khuynh tiểu thư. Nàng khi nào cùng lãnh đời gia tộc nhắc lên quan hệ? Ngươi không phải muốn cho ta đi gặp hắn sao? Hiện tại, như ngươi mong muốn. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nguyệt Mộng sắc, đỏ đậm mà trong con ngươi không có một tia độ ấm. Làm nàng tiến đến quân đại lục, còn không phải là bọn họ mục đích sao? Hiện tại nàng tới, sớm thấy Nguyệt người nhà cùng văn thấy, không có khác nhau, dù sao sớm hay muộn là muốn gặp, hơn nữa, người này. Không phải muốn đi tìm cái cách nói sao? Kia lạnh lẽo địa nhiệt độ, làm Nguyệt Mộng sắc ngẩn người, nàng đột nhiên cảm thấy, ra ra làm như vậy sai rồi, bọn họ đi thương khung đại lục, nàng cũng dựa theo kế hoạch lại đây, chỉ là, Tiểu Khuynh không phải cô, nàng không có dịu dàng mà tính tình. Lý Trường Thanh đi ở phía trước, hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn đi Nguyệt gia, cũng căn bản không đi nghe, Quân Mộ Khuynh kêu chính là Không Cảnh, đêm này hai chữ nghe đi vào, hắn liền sẽ lý trí rất nhiều. Không họ nhất tộc tiểu thư, như thế nào sẽ là dễ dàng có thể trêu chọc. Thủy nhận bọn họ chạy nhanh đuổi theo đi, mười mấy đạo thân ảnh, từ không trung hiện lên, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ. Lưu Tại tại chỗ người, ngốc mộc mà chớp chớp mắt, liền như vậy đứng ở, ngẩng đầu nhìn vừa rồi Quân Mộ Khuynh bọn họ đứng thẳng địa phương. Không, không người nhà. Ha ha. Không ra. Chỉ sợ lần này vạn trượng có người, ăn không hết gói đem đi. Không ra là ngươi tùy tiện có thể đắc tội sao. Không ra. Thế nhưng sẽ là không ra. Người kia đối vị kia cô nương như vậy cung kính, còn gọi nàng tiểu thư, kia nhất định là không ra mỗ vị tiểu thư a. Đương vạn trượng có người, đụng phải không ra. Có hại chính là ai, có ai biết, cái kia nam tử, chẳng lẽ không có nghe được không cảnh hai chữ sao. Đó là không ra. Không ra. Nhưng Lý Trường Thanh chính là không có nghe được không cảnh hai chữ, mọi người tâm tình mênh mông, đều muốn đi xem cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, bất quá, Nguyệt gia nơi nào là dễ dàng như vậy có thể đi vào, bọn họ muốn vào đi Nguyệt gia, còn không có cái kia tư cách. Mọi người lại không cấm tiếc hận, như vậy một hồi cho hay, làm vạn trượng cốc ra khíu cho hay, bọn họ liền nhìn không tới. Nguyệt Mộng sắc vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào đột nhiên liền phải đi gặp gia gia, Lý Trường Thanh là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ là, nàng quyết định, chính mình cũng không thể thay đổi, nàng cũng sẽ không nghe chính mình. Mang theo bọn họ xuyên thấu qua hừng hực sương mù, nhìn tới tới lui lui vòng đường vòng, Quân Mộ Khuynh không cấm may mắn chính mình là đi theo Nguyệt Ngộng sắc tiến vào, nếu là lầm sông tới, thật sự liền sẽ bị vòng đến nơi đây mặt. Hơn nữa này sương mù dày nặng, đều là giống nhau, không giống tử vong chi đảo, cái kia ít nhất là xem canh giờ tới phân bố, cái này mặc kệ là khi nào, đều là sương mù thật mạnh. Lý Trường Thanh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh trên vai hai chỉ ma thú, hắn không biết nào một con mới là khế ước thú, lúc ấy cũng là nhìn đến nàng trên vai khế ước thú, mới xác định, nàng là triệu hoán sư, bất quá nhìn qua, hai chỉ ma thú đều là như vậy vô hại bộ dáng. Chúng nó rốt cuộc có phải hay không khế ước thú? Trước mắt người rốt cuộc có phải hay không triệu hoán sư? Cứ việc Lý Trường Thanh nghĩ hoặc, hắn vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi, mặc kệ có phải hay không triệu hoán sư, đợi lát nữa nhìn thấy Nguyệt gia gia chủ. Xem nàng nói như thế nào. Các ma thú gắt gao đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, Lý Trường Thanh khế ước thú, bọn họ đã thả lại đi, bất quá sao. Bọn họ hơi chút đều làm một chút sự tình, liền một chút. Xuyên qua thật mạnh sương mù, nhìn trước mắt rộng lớn mà đảo nhỏ, đều rõ ràng vô cùng, Quân Mộ Khuynh có loại liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Trước mắt một mảnh xanh biếc, phía dưới đảo nhỏ chung quanh đều là dày đặc rừng cây, tiểu đảo rất lớn một mảnh địa phương đều là bình thản. Cho nên Nguyệt gia cũng liền kiến ở này một khối bình thản địa phương, chung quanh cảnh sắc như họa, sương mù dày đặc ở chung quanh vần quanh, giống như tiên cảnh giống nhau. "Tiểu thư, đây là Nguyệt gia." Không cảnh đứng ở Quân Mộ Khuynh bên tai nói, nhìn trước mắt như họa cảnh đẹp, không thể không nói, sáu gia đại liên minh xếp hạng đệ nhất Nguyệt gia, chính là lợi hại. Hòa huynh giữ chặt ấm áp, nàng đều hoài nghi, này một đường nếu không phải nàng giữ chặt, ấm áp đã sớm nhào lên đi đã không biết bao nhiêu lần, nàng tốt xấu cũng là ma thú. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân, đều như vậy không bình tĩnh. Thích mỹ nhân liền tính, như thế nào nàng còn chẳng phân biệt nam nữ a. Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, Nguyệt Mộng sắc dừng lại bước chân, đó chính là nhất định là có chuyện. Quả nhiên, không quá một hồi, liền có hai người từ Nguyệt gia đi ra, khi bọn hắn nhìn đến Nguyệt Mộng sắc, đương nhiên là cung kính ôm quyền, nhưng thấy được một bên người, liền nhíu nhíu mày. Mộng sắc, đây là... Này! Không họ nhất tộc tiến đến mừng thọ. Không cảnh đoạt lấy tới nói, sau đó cũng từ nạp giới bên trong lấy ra thiệp mời. Người tới nhìn đến kia thiệp mời, cũng không hề nói cái gì, chỉ là nhìn đến không cảnh người bên cạnh, không tộc trưởng, vị này chính là... Đây là tiểu thư. Không cảnh đơn giản mà nói ra bốn chữ. Không tộc trưởng. Nguyệt Mộng sắc kinh ngạc nhìn không cảnh, nàng cho rằng, này chỉ là không ra cho rằng tiểu bối, nhìn đến tiểu khuynh mới có thể kêu tiểu thư, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là tộc trưởng. Không họ nhất tộc kêu tiểu khuynh tiểu thư, này đại biểu cái gì? Này! Đây là có chuyện gì? Khiếp sợ mà đâu chỉ là Nguyệt Mộng sắc, ngay cả mặt khác không ra người, đều vô cùng kinh ngạc, không ra tộc trưởng, cư nhiên sẽ kêu một cái nha đầu tiểu thư. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Lý Trường Thanh nghe được kia bốn chữ, sắc mặt đại biến, không ra tiểu thư. Lãnh đời nhất tộc. Không ra. Đây là thật vậy chăng? Lãnh băng ánh mắt lẳng lặng đánh giá trước mặt hai người, có lẽ là bị bọn họ ánh mắt xem phiền, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra một mặt không kiên nhẫn. Hai vị trưởng lão, chạy nhanh làm chúng ta vào đi thôi. Nguyệt Mộng sắc cũng chú ý tới điểm này, chạy nhanh nói, nàng tới, đã không dễ dàng, nếu là lúc này nàng xoay người rời đi, ai cũng lưu không được. Nguyệt gia hai vị trưởng lão gật gật đầu, không tiểu thư, không ra tộc trường, vậy theo chúng ta đi đi. trong đó một vị cung kính mà nói. Ta họ Quân. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Quân. Không phải không người nhà. Nay lại làm cho bọn họ hai cái khiếp sợ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không họ nhất tộc tộc trưởng, như thế nào sẽ kêu một cái họ khác người tiểu thư. Chứ bỏ biết chân tướng, những người khác trên đầu đều là một đầu mờ mịt, như thế nào cũng tưởng không rõ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhận thấy được chính mình thất thố, Nguyệt Ve, Nguyệt Hoa hai vị trưởng lão lúc này mới hoàn hồn, Quân tiểu thư, thỉnh. Có thể làm không họ nhất tộc coi trọng người, nhất định sẽ không đơn giản. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà hướng phía trước đi đến, chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra tới. Quân Mộ Khuynh đều không kiên nhẫn, các ma thú vậy càng đừng nói, nếu không có Quân Mộ Khuynh ở, bọn họ đã sớm quay đầu đi rồi, nơi nào còn sẽ cùng những nhân loại này vô nghĩa, nhân loại chính là phiền toái. Đi theo bọn họ hai cái chậm rãi bước đi xuống dưới đi, đi rồi vài bước, Nguyệt Hoa dừng lại bước chân, Quân tiểu thư, không tộc trưởng, các ngươi dựa theo chúng ta nện bước đi. Lý Trường Thanh lấy lại tinh thần, hắn bất mãn, hắn lại không phải không ra người, tốt xấu cũng là vạn trượng gốc. Hai vị trưởng lão, ta theo chân bọn họ không phải một đường. Lý Trường Thanh lập tức biểu lộ chính mình thái độ, hắn là tới cáo trạng, quả nàng là không ra người vẫn là Nguyệt người nhà, nàng làm thủ hạ động thủ đánh bọn họ, chính là không đúng. Vẫn là ở Nguyệt gia địa bàn, nói vậy Nguyệt gia gia chủ cũng không nghĩ thấy như vậy một màn. Trực tiếp đi gặp các ngươi gia chủ liền hảo. Nàng nhớ rõ, gia gia nói qua, mẫu thân là tộc trưởng thương yêu nhất nữ nhi, nhưng mà Nguyệt gia gia chủ, chính là Nguyệt gia tộc trưởng, cho nên mặc kệ là tộc trưởng vẫn là gia chủ, đều là cùng cá nhân. Cái gì? Nguyệt Hoa mới vừa xoay người, tưởng hướng phía trước mại đi, liền nghe thế sao một tiếng, thiếu chút nữa liền dâm không, từ bầu trời ngã xuống, may mắn Nguyệt Ve kịp thời giữ chặt. Nguyệt Mộng sắc mỉm cười đáp, tự nhiên là trực tiếp đi gặp gia gia gia gia lúc này hẳn là ở tiếp kiến sáu gia liên minh người, Lý Trường Thanh cắn chuyện này không bỏ, nói vậy cũng là biết. Quân Mộ Khuynh trên mặt như cũng là một mảnh sắc lạnh, làm người nhìn không thấu nàng cảm xúc. Trực tiếp đi gặp Nguyệt gia gia chủ. Lý Trường Thanh châm chọc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bị không họ nhất tộc xưng là tiểu thư, bất quá cũng là cái nha đầu thúi, không có gì ghê gớm. Hắn còn một người ở nơi đó mỹ mỹ nghĩ, nhưng Quân Mộ Khuynh một chút đều không đem hắn để ở trong lòng. Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Nàng chủ động nói ra, liền không còn gì tốt hơn. Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn Nguyệt Mộng Sắc, đây là có chuyện gì? Trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi là được. Nguyệt Mộng Sắc ngữ khí nhu hòa nói. Lý Trường Thanh tiêu ngạo mà đem Quân Mộ Khuynh tế đến một bên, đi theo Nguyệt Hoa Nguyệt Vệ hai người đi đến. Đỏ đậm trong con ngươi lộ ra băng hàn quan mang, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết, có chút người không biết tốt xấu. Kia cần gì phải thủ hạ lưu tình. Các ngươi tiểu tâm một chút. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhàn nhạt dặn dò nói, nàng nhưng không nghĩ cuối cùng còn đi trong sương mù tìm bọn họ mấy cái. Ân. Sở hữu ma thú đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, đi theo bọn họ phía sau. Không nghĩ tới, Nguyệt gia chung quanh, che kín trận pháp, chỉ có hiểu trận người, mới có thể đi ra một cái lộ. Bọn họ chẳng những là xảo diệu vận dụng sương mù dày đặc, còn dùng sương mù dày đặc bày trận. Xem ra là có vài phần bản lĩnh. Đoàn người biến mất ở sương mù dày đặc giữa, khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi Nguyệt cửa nhà. Nguyệt Ve cùng Nguyệt Hoa vội vàng rời đi, không có nhiều lời nói, nhìn dáng vẻ, hẳn là lại có người tới. Hai người rời đi sau, Nguyệt Mộng Sắc chần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Không cần xem ta, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà mở miệng. Không cảnh đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, hắn tổng cảm giác có địa phương không thích hợp, bất quá lại nói không nên lời. Bất quá mỗi lần vị cô nương này nói Nguyệt gia gia chủ thời điểm, đều sẽ dùng gia gia, mà không phải gia chủ, đặc biệt là ở tiểu thư trước mặt, liền càng là như thế, đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn trước mặt hoa lệ môn đình, bán ra một cái nệ bước, trong lòng như cũ đạm mạc bình tĩnh, không có một tia gia tốc dao động. Nơi này thật đúng là có thể nói là tiên cảnh giống nhau, đình viện, thiên nhiên sinh thành cảnh trí bồn hoa, hoa nở khắp mà, nơi trốn xanh biếc, sương mù liên miên, tựa thật tựa giả. Còn có chung quanh bàng bạc đại khí, đều có thể thấy được tới, như vậy một tòa Nguyệt gia đại trạch, hoa nhiều ít tâm huyết cùng thời gian. Hoa! Chủ nhân, nơi này thật đúng là không tồi. Chi Chi hưng phấn mà nhìn chung quanh, thật sự thật xinh đẹp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp phòng ở. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, không có mở miệng, nó có được truyền thừa, có chỗ nào, là hắn không có gặp qua, như vậy một chút tiểu địa phương, còn không thể làm nó kinh ngạc cảm thán. Nguyệt gia chung quanh cũng không có thủ vệ. Có bên ngoài trận pháp ở, bọn họ một chút đều không cần lo lắng có nhân ngoại nhân xâm nhập. Sở hữu nhìn đến màu đỏ thân ảnh Nguyệt người nhà, đều dừng bước chân, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt đi tới người. Tóc đỏ mắt đỏ. Trên đời này, cư nhiên thật sự có tóc đỏ mắt đỏ người tồn tại. Còn có, đây là hảo cường đại hơi thở, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở, đều là từ phía sau này nhóm người trên người phát ra, nàng phía sau, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ. Ở mọi người, bọn họ xuyên qua trước cửa đất trống, kia vang dội như chuông lớn thanh âm thật xa liền chuyển đến. Tiểu Khuynh, ta đi trước kêu ra ra. Từ từ, Nguyệt cô nương, chúng ta đại gia cùng đi, bằng không ai biết ngươi có thể hay không giúp nàng. Lý Trường Thanh ánh mắt sắc bén mà nói, hắn chính là nhớ rõ, Nguyệt Mộng Sắc vừa thấy đến cái này hồng y hề yêu nữ, liền cực kỳ thân thiết, ai biết các nàng có phải hay không một đám, hắn mới không tin Nguyệt ra người. Sở hữu ma thu trận trắng mắt, liền hắn như vậy, còn dùng cáo trạng à, chẳng lẽ đến bây giờ cũng không biết, chính mình chọc một cái cỡ nào đáng sợ người. Nhàm chán. Thi Vân hừ nhẹ một tiếng. Nguyệt Mộng Sắc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, vừa định nói chuyện, bên hai lại chuyển đến kia giống như chuông lớn thanh âm. Người nào, ở bên ngoài ồn ào. Tang Thương rồi lại cực kỳ hữu lực thanh âm vang lên, chung quanh lá cây đều bởi vì thanh âm này mà đã xảy ra run rẩy. Nguyệt Mộng Sắc chạy nhanh đi qua đi, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, đương nàng đi vào trong đại sảnh mặt là lúc, chung quanh đều đầu tới bất mãn ánh mắt. Trường bối nói chuyện, vãn bối ở bên ngoài ồn ào, mặc cho ai cũng vui vẻ không đứng dậy, huống hồ bọn họ đang muốn nói đến quan trọng nhất thời điểm, đã bị bên ngoài thanh âm đánh gãy, trong lòng nơi nào sẽ thoải mái. Một cái tiểu bối, đều có thể được đến rắn chín đầu đế. Còn không phải là vì rắn chín đầu đế chặn lại thiên phạt sao? Lúc ấy như vậy nhiều người, chẳng lẽ liền không có một người nghĩ đến quá, đi chặn lại rắn chín đầu đế thiên phạt, có rắn chín đầu đế thần phục, vậy tương đương với có toàn bộ. Càng muốn đang ngồi sắc mặt liền càng không tốt, đáng tiếc bọn họ lúc ấy đều không ở tràng, bằng không, rắn chín đầu đế cũng không đến mức rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên người. Cái kia nha đầu, đã có như vậy nhiều ma thú, hiện tại lại đến một đầu rắn chín đầu đế. Đối nàng tới nói, kia còn không phải như hổ thêm cánh. Có người không phục, chính là vẫn là có người bình đạm như lúc ban đầu, bọn họ không có gì bất mãn, có thể tới rắn chín đầu đế, phải tới rồi, hà tất ở chỗ này rong dài. Ngươi cái này tiểu bối, làm gì lô mãng hấp tấp mà đi vào tới. Sáu sắc cốc cốc chủ nheo lại hồ ly tinh mê ly con ngươi, đỏ tươi có thể lấy máu cánh môi khẽ mở, sắc mặt rõ ràng chính là phi thường không tốt. Nguyệt Mộng Sắc trực tiếp đối thượng người nọ ánh mắt, chút nào không sợ hãi mà nói, Mộng Sắc chỉ là có chuyện muốn nói, còn nữa nói. Nhà của chúng ta chủ đều không có nói cái gì, không biết sáu sắc cốc yên chỉ lam hạ, có gì chỉ giáo. Nguyệt Mộng Sắc. Sáu sắc cốc yên chỉ kinh ngạc nhìn đi vào tới Nguyệt Mộng Sắc, nguyên bản liền có chút vặn vẹo sắc mặt, trở nên càng thêm vặn vẹo. Mộng Sắc, ngươi cũng quá không biết lễ nghĩa. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, cùng ngươi tới còn có cái gì người. Nguyệt Thương Long nhìn Nguyệt Mộng Sắc, cứ việc ngữ khí là tại giáo hấn, nhưng đôi mắt, trên mặt đều không có một tia muốn giáo hấn trước mắt người bộ dáng. Nguyệt Mộng Sắc thu hồi ánh mắt, yên chỉ trời sinh chính là một bộ hồ mị quyến rũ bộ dáng, kia giữa mày một chút nốt rồi đỏ, lại càng là vì nàng tăng thêm châm chọc yêu dã. Gia chủ, vạn trượng cốc người, nói có chuyện yêu cầu thấy ngài. Trước mặt ngoại nhân, Nguyệt Mộng Sắc cũng cùng người khác giống nhau, xưng hô Nguyệt Thương Long vì gia chủ, chỉ có ở không có người ngoài thời điểm, nàng mới có thể kêu một tiếng ra ra. Nguyệt Thương Long mày ninh nhăn ở bên nhau, ánh mắt sắc bén mà hướng vạn trượng cốc người tới bên kia nhìn lại. Kinh thốt. Đây là có chuyện gì? Vạn trượng cốc người, cư nhiên náo đến Nguyệt gia tới, thật to gan. Kinh thốt giật mình, trong lòng lại không cấm ở nghi hoặc, đến tột cùng là cái nào nhãi danh, tại như vậy thời điểm mấu chốt, náo đến Nguyệt gia tới. Đối mặt Nguyệt Thương Long kia một đôi như liệp ưng giống nhau sắc bén con người, kinh thốt cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười làm lành mở miệng. Nguyệt gia chủ, khả năng trong đó có cái gì hiểu lầm, ngài đại thọ gần, nói không chừng, là chúng ta vạn trượng cốc văn bối. Phải hướng ngài mừng thọ cũng nói không chừng. Muốn cho hắn biết là ai, nhất định sẽ lột hắn ra không thể. Nguyệt Thương Long thu hồi kia sắc bén con ngươi, cứ việc hắn đã mấy trăm tuổi, chỉ là già nua một chút đều không có ở trên mặt hắn hiện ra, ngược lại nhìn qua phi thường tuổi trẻ, nếu là người ngoài không biết thân phận của hắn, nhất định sẽ không đem hắn cùng Nguyệt gia gia chủ trọng điệp ở bên nhau. Kia tuấn mỹ hình dáng, ở năm tháng lễ rửa tội hạ, không có già nua, ngược lại là có vẻ càng thêm thành thục, toàn thân trên dưới không có chỗ nào mà không phải là ở lộ ra một cổ thành thục nam nhân phong tư. Ta đây đảo muốn nhìn, vạn trượng cốc người, là như thế nào hướng ta cái này lão nhân mừng thọ, tiến vào. Cuối cùng hai chữ, sắc bén đánh sâu vào, ở đây thực lực hơi chút nhược một chút, liền sẽ bị loại này lực lượng cường đại phá tan màng thai mà chết. Cái khác năm ra người, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, thật là lợi hại. Nguyệt Thương Long thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở một bên, ra ra luôn là nói hắn là lão nhân. Bất quá này toàn thân từ trên xuống dưới, nơi nào cùng lao nhân giống nhau. mạnh mẽ thanh âm truyền đến, Lý Trường Thanh chạy nhanh lui về phía sau vài bước, hơn nữa chạy nhanh che lại lỗ tai. Mà Quân Mộ Khuynh như cũ chấn định đứng ở tại chỗ, nàng phía sau người cùng ma thú, càng là cũng không lui lại một phần, ngay cả sắc mặt đều không có biến quá. Đi thôi, Lý công tử. Hòa huynh hừ nhẹ một tiếng, liền người này, tưởng cáo Quân Mộ Khuynh trạng, có thể hay không quá ngây thơ rồi một chút. Lại còn có ở kia cái gì Nguyệt gia gia chủ trước mặt. Quân gia gia chủ đều lấy Tiểu Khuynh không có cách nào, huống chi là hắn Nguyệt gia gia chủ, bọn họ mới không bỏ ở trong mắt. Lý Trường Thanh sắc mặt cứng đờ, thấy bọn họ đều không có lui về phía sau, hung hăng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi nhanh hướng phía trước đi đến, đợi lát nữa, hắn khiến cho cái này cái gì quân cô nương biết hắn lợi hại. Chờ Lý Trường Thanh đi vào đi về sau, Quân Mộ Khuynh mới nâng lên nệ bước, chậm rãi theo sau. Lần này không cảnh đi tuốt đàng trước mặt, dù sao cũng là không ra tới hạ, hắn thân là tộc trưởng, đương nhiên là phải đi ở đằng trước. Lý Trường Thanh vừa đi đi vào, liền nhìn đến Kinh Thốt, nhìn đến Kinh Thốt sắc mặt cực kỳ không tốt, đang xem chung quanh không khí, hắn có loại dự cảm, chính mình tới phi thường không phải thời điểm. Bằng không bọn họ trưởng lão, như thế nào sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn hắn? Người là ai? Nguyệt Thương Long sắc bén mà nhìn trước mặt người, Vạn Trượng Cốc. Lý Trường Thanh biết hiện tại cũng trốn không xong, dứt khoát liền dựng thẳng phía sau lưng, bái kiến Nguyệt gia gia chủ, văn bối Lý Trường Thanh. Ngươi lần này tới có chuyện gì? Một cái nho nhỏ văn bối, cũng dám đại náo Nguyệt gia, thật không biết bọn họ Vạn Trượng Cốc là như thế nào dạy người. Nhìn đến Lý Trường Thanh, cái khác tứ đại gia sôi nổi bắt đầu cười trộm lên, Vạn Trượng Cốc thật đúng là có giáo dưỡng, liền văn bối đều dám ở Nguyệt cửa nhà đại náo. Đợi lát nữa liền xem bọn họ Vạn Trượng Cốc cốc chủ tới, muốn như thế nào giải thích. Nguyệt Thương Long ngày sinh, đương nhiên không chỉ là mấy cái trưởng lao tiến đến đơn giản như vậy, những người này là trước tới cùng hắn thương nghị, chờ đến cái khác năm gia dẫn đầu người tới, kia mới là mấu chốt. Nguyệt gia chủ, bọn họ không ra người, ám toan chúng ta, ỷ vào người nhiều, quần ẩu ta ma thú. Hắn đương nhiên là sẽ không nói cho bọn họ, chính mình cũng bị đánh sự tình. Lý Trường Thanh nói, làm cái khác bốn gia lại là một trận bật cười. Nhân loại đem ma thú đều cấp đánh bại, thật đúng là buồn cười. Kinh Thốt sắc mặt càng ngày càng đen, hắn rốt cuộc là tới mừng thọ, vẫn là tới mất mặt. Không ra. Nguyệt Thương Long lạnh lùng nhìn quét bật cười người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, cái nào không ra? Nga, chính là lãnh đời đại gia tộc, không ra. Cái gì? Lúc này, không có người lại cười ra tới, lãnh đời đại gia tộc, không ra. Nguyệt Thương Long đến tột cùng có bao nhiêu đại mặt mũi, từ không họ nhất tộc người lãnh đời về sau. Liền không còn có ra tới quá, lần này bất quá là Nguyệt Thương Long một cái ngày sinh, bọn họ cư nhiên ra tới. Kinh ngạc đâu chỉ là cái khác năm gia người, ngay cả Nguyệt Thương Long đều là một trận nghi hoặc. Nguyệt gia cùng không họ nhất tộc trước nay đều không có liên hệ, lần này như thế nào sẽ đột nhiên liền tới rồi. Kỳ thật, ngươi đại có thể nói, ta đem ngươi đánh thành trọng thương. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Ngồi ở đại sảnh người, nghe thế thanh âm, trừ bỏ Nguyệt Thương Long bên ngoài. Đều không cấm đánh một cái lạnh run, như vậy lạnh lẽo, đến tột cùng là không họ nhất tộc người nào tới. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi tới, khi bọn hắn ánh vào bọn họ trong mắt thời điểm, Kinh Thốt đột nhiên đứng lên, còn có Tuyệt Tông trưởng lao trên mặt cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, rồi lại nháy mắt mất đi. Thân ảnh màu đỏ chung quanh phiếm lạnh băng hàn ý, tất cả mọi người không có phát hiện, Nguyệt Thương Long ở nhìn đến này một mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện là lúc, đôi tay có một tia run rẩy, mắt đỏ tóc đỏ. Người này. Chẳng lẽ nàng chính là Quân Mộ Khuynh? Mấy người trên mặt đều là một trận kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh cư nhiên cùng Vạn Trượng Cốc người đã xảy ra xung đột, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ là ngươi? Quả nhiên là nàng. Kia răn chín đầu đế, quả nhiên là bị nàng mang đi. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Kinh Thốt, thẳng đến đi đến chính giữa đại sảnh, nàng mới mở ra đôi tay, vô tội nhún nhún vai, Kinh Thốt lam hạ, vì cái gì không có khả năng là ta? Ngại như vậy sợ nhìn thấy ta? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ở Âm Nguyệt Thành ngoại, các ngươi sáu gia đảo tẩu sự tình bại lộ sao? Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Nguyệt Thương Long, những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến. Tiên chỉ nheo lại kia một đôi mị nhãn, đỏ tươi như máu môi lại lần nữa khẽ mở, ngươi, là người nào? Cùng ngày, Âm Nguyệt Thành ngoại sự tình, nàng như thế nào sẽ biết? Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh thời điểm, một đạo màu tím thiểm điện bay qua, giống như một cái màu tím roi dài, nhanh chóng quất mà đi. Nháy mắt liền rơi xuống yên chỉ trên mặt. Dám như vậy xem nhà ta chủ nhân, tìm đánh. Chi chi khí phách vô cùng mà nói, trong lòng lại không cấm ở vui vẻ, nàng rốt cuộc có thể khống chế này thiểm điện, hơn nữa hiện tại liền tính là sử dụng ra thiểm điện, cũng sẽ không ngủ, này thật sự là quá tốt. Tĩnh. Cực kỳ tĩnh. Mọi người kinh ngạc mà nhìn yên chỉ, còn có trên mặt nàng kia một đạo màu đen tiêu ngân, đều kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Ma thú, cư nhiên có thể phóng xuất ra thiểm điện. Đây là cái gì ma thú? Lý Trường Thanh trực tiếp ngây dại, nàng cư nhiên liền sáu sắc cốc trưởng lão đều dám đánh. Quá không biết chết sống đi. Bất quá như vậy càng tốt, hiện tại đừng nói hắn sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh, ngay cả sáu sắc cốc người đều sẽ không bỏ qua. Kia một đám nữ nhân, nhất chú trọng chính là chính mình dung mạo, hiện tại mặt bị người đả thương, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Quân Mộ Khuynh, không cần hắn lại nói, kế tiếp, Quân Mộ Khuynh cũng nhất định sẽ thực thảm. Nhìn đến Chi Chi ra hết nổi bật, sở hữu ma thú đều đứng môi, nàng rõ ràng chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không khống chế thiểm điện, cư nhiên còn dùng như vậy quang minh chính đại lý do. Không cảnh cũng không có dự đoán được sẽ có như vậy một hồi biến cố, hắn vừa mới tưởng mở miệng, chính là Chi Chi thiểm điện, so với hắn càng mau. Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng thở dài, cái này Chi Chi, như thế nào một đạo thiểm điện, liền đem nhân ra mặt cái bị thương, chẳng lẽ không biết, nữ nhân này hủy hoại mặt, điên cuồng lên, sự tình gì đều làm được. Tiểu thư không cảnh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Không có việc gì. Quân Mộ lắc đầu, đánh đều đánh, có thể làm sao bây giờ. Yên Chỉ nheo lại đôi mắt, trên mặt nóng rát miệng vết thương, đều là ở nói cho nàng, nàng mặt bị thương, nàng yêu nhất mặt bị người làm hỏng. Ta muốn giết ngươi. Màu xanh lục gió xoáy xuất hiện ở Yên Chỉ trên tay, trong đại sảnh mặt tức khắc trào ra cơn lốc. Không cảnh lập tức đứng ở Yên Chỉ trước mặt, vừa định ra tay đối kháng, bên hai liền truyền đến Nguyệt Thương Long thanh âm. Dừng tay. Nguyệt gia, há là các ngươi có thể làm càn. Nguyệt Thương Long đứng lên, sắc bén mà quát lớn nói, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Tóc đỏ mắt đỏ, đây là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh A. Yên Chỉ trên tay gió xoáy tức khắc đỉnh chỉ xuống dưới, hơn nữa cảm giác được cường đại ý niệm chi uy gắt gao bao phủ chính mình, làm nàng không thể không ngừng tay thượng động tác, không dám ở dễ dàng ra tay. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn Yên Chỉ, có người đều nói muốn dừng tay, nàng còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao. Yên Chỉ phẫn hận mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thu hồi chiêu thức. Lửa giận ngập trời mà dựa vào ghế trên, nếu nàng là hỏa nguyên tố, này ghế dựa, đã sớm đã bị nàng đốt cháy, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Làm Yên Chỉ tưởng không ra chính là, vừa rồi kêu ma thú ra tay thời điểm, nàng không tin, Nguyệt gia gia chủ sẽ không có nhìn đến, chính là lúc ấy, hắn cũng không có sinh ra, ngược lại là nàng ra tay thời điểm, hắn lập tức ngăn cản, hắn nên không phải là cố ý đi. Mấy người đều ở trong lòng nghi hoặc, chỉ là không ai xin hỏi xuất khẩu, huống hồ, bọn họ hỏi. Nguyệt Thương Long cũng chưa chắc sẽ trả lời. Không cảnh cũng không có động thủ, mà là đi đến Nguyệt Thương Long trước mặt, Nguyệt gia gia chủ, mong rằng ngươi thứ lỗi. Không có việc gì, không tộc trưởng, ngươi mời ngồi đi. Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua không cảnh, khỏe mắt dư quang không cẩn thận liền thấy được kia một mặt thân ảnh màu đỏ. Không cảnh đạm đạm cười, khách sáo mà nói, tạ Nguyệt gia chủ. Sau đó xoay người đối Quân Mộ Khuynh nói, tiểu thư, ngươi ngồi đi. Cái gì? Đơn giản như năm chữ. Lại giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, rơi vào ở đây mọi người trong lòng. Không ra tộc trường, thế nhưng làm Quân Mộ Khuynh ngồi. Còn gọi nàng tiểu thư. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Như vậy tính ra, không ra tộc trường đều phải xưng hô Quân Mộ Khuynh một tiếng tiểu thư, bọn họ không phải đối với Quân Mộ Khuynh lễ nhượng ba phần. Này sao lại có thể? Nhìn mọi người ánh mắt, Quân Mộ Khuynh cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đi đến hướng mặt khác một loạt đi đến, nàng ở Tuyệt Tông trưởng lão bên người ngồi xuống. Mà không cảnh tắc đứng ở nàng phía sau, giống như một cái bên người hộ vệ giống nhau. Tất cả mọi người chấn động, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không ra tộc trường, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nơi nào có một chút tộc trưởng phong phạm. Ở Quân Mộ Khuynh ngồi xuống về sau, sở hữu ma thú đều đi đến, nhất nhất đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, khinh thường mà nhìn trước mắt nhân loại. Mênh mông quần quần một màn, đã không cần nói thêm câu nữa lời nói, cũng đã chấn động mọi người tâm địa. Không cần phải nói, bọn họ đều là cao thủ. Cũng có thể từ hơi thở chung là có thể biết, trước mắt đều là cao thủ, hơn nữa đều là thần môn trong vòng. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở Nguyệt Thương Long bên người, nhìn đến các ma thú đi vào tới, cũng là kinh ngạc một phen, bất quá ngẫm lại, bọn họ trước nay đều không dễ dàng rời đi Tiểu Khuynh nửa bước, cũng liền đạm nhiên. Kinh Thốt đột nhiên đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là có ý tứ gì, mang theo ma thú đã đến Nguyệt gia. Đây đều là ma thú sao? Không, hắn không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là... Đã từng ở Âm Nguyệt Thành bên ngoài nhìn thấy mấy cái, vậy nhất định là ma thú, này hơi thở, chẳng lẽ bọn họ đều tiến vào cái gì sao? Sao có thể, sao có thể? Ma thú đều tấn trước, Quân Mộ Khuynh không có tấn trước, đây là càng thêm không có khả năng sự tình. Ma thú. Kinh Thốt nói, làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, kia đều là ma thú sao? Không có khả năng. Nhân loại như thế nào có thể khế ước nhiều như vậy ma thú? Tư Thiểu, ngươi nói. Đây đều là ma thú sao? Yên Chỉ bộ mặt, nàng đã nuốt vào chữa thương đang ăn dược, không dùng được bao lâu, miệng vết thương là có thể hảo. Cũng không cần lo lắng sẽ lưu lại vết sẹo, bằng không, Yên Chỉ nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh. Cái khác mấy nhà người đều hướng Tư Thiểu bên kia nhìn lại, Tuyệt Tông, là tụ tập triệu hoán sư nhiều nhất địa phương, có phải hay không triệu hoán sư, có phải hay không khế ước thú, có phải hay không ma thú, bọn họ cơ hồ từ hơi thở đều có thể cảm giác ra tới. Tư Thiểu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Không biết. Tư Thiểu còn có không biết sự tình. Vẫn là nói, hắn cố ý giúp Quân Mộ Khuynh giấu giếm. Những người khác không biết, nhưng Nguyệt Thương Long ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đó ma thú thời điểm, cũng đã biết, trước mắt đều không phải là nhân loại, chỉ là hắn vẫn luôn cũng chưa nói mà thôi. Hảo hảo, các ngươi đều là sáu gia trưởng lão, chẳng lẽ muốn như vậy mất mặt xấu hổ sao? Nguyệt Thương Long kịp thời mở miệng ngăn cản, ánh mắt lại luôn là ở trong lúc lơ đãng đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, không biết hắn là cố ý như thế, vẫn là không cẩn thận. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, hờ hững mà nhìn sáu gia tranh luận một màn, này không phải tới cáo trạng sao? Như thế nào biến thành sáu gia tranh luận? Lý Trường Thanh nhìn ngồi xuống Quân Mộ Khuynh, khí toàn thân thẳng phát run, nàng rốt cuộc là người nào, vừa mới gần nhất là có thể ngồi xuống, còn có rảnh họ nhất tộc trưởng đứng ở nàng phía sau. Ngươi không phải muốn cáo trạng sao? Tiếp tục. Quân Mộ Khuynh một chút đều không lo lắng, nàng phía sau ma thú, đều sôi nổi lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. À, đúng rồi, muốn hay không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nói ta người đánh ma thú của ngươi, triệu hồi ra tới cấp mọi người xem, hỏi một chút có phải như vậy hay không? Chẳng phải sẽ biết sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, một bộ ta vì ngươi tốt biểu tình. Đúng vậy. Lý Trường coi trọng trước sáng ngời, hắn đem ma thú triệu hồi ra tới, không phải hảo sao? Nguyệt Mộng sắc hồ nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự sẽ lòng tốt như vậy, nhắc nhở nhân ra triệu hồi ra tới ma thú, vẫn là có cái khác cái gì? Quân Mộ Khuynh lời này rơi xuống, sở hữu ma thú cười càng thêm quỷ dị. Quân Mộ Khuynh, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người tốt. Nguyệt gia chủ, xin hỏi, vãn bối có thể triệu hồi ra ma thú ra tới rằng có sao? Có ma thú ở, chẳng lẽ còn có sợ bọn họ sự tình sao? Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua Lý Trường Thanh, không kiên nhẫn mà nói, nhanh lên. Chỉ là kia một đôi khôn khéo trong con ngươi lập lòe ra quan mang, lại không phải như vậy hồi sự. Hắn như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lại đem ánh mắt phóng tới Lý Trường Thanh trên người. Nguyệt Mộng sắc lo lắng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lúc ấy nàng là tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ ma thú bị đánh thành trọng thương. Còn có người này cũng bị đánh thành trọng thương, chỉ là vì mặt mũi, hắn không có nói ra mà thôi, nếu là làm hắn triệu hồi ra khế ước thú, không phải hết thảy đều thực tốt nói rõ sao. Chỉ là Quân Mộ Khuynh bình tĩnh bộ dáng, thật sự là làm nàng lo lắng không đứng dậy. Cái khác tứ đại gia hoàn toàn lấy cái này đương chê cười xem, nhân gia dám để cho ngươi triệu hồi ra khế ước thú, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó ngươi sao? Thật là một chút đầu óc đều không có. Có thể cho triệu hồi ra khế ước thú. Lý Trường Thanh đương nhiên là vui vẻ, dưới chân triệu hoán trận chuyển động, một đạo màu lam thân ảnh chậm rãi hiện ra. Triệu hoán nô có chuyện gì, nô chi khế ước giả. Cùng dã thanh âm vang lên, trong thanh âm còn mang theo vài tia vô lễ. Lý Trường Thanh lập tức đi đến chính mình khế ước thú trước mặt, chính là nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, nhíu mày, ngươi, không có việc gì. Hắn rõ ràng là thấy được, ma thú đều đã thân bị trọng thương, bị đánh mặt mũi bầm dập, như thế nào sẽ không có sự tình. Ma thú nhíu mày, lúc trước mạnh mẽ cùng nhân loại này khế ước, hắn cũng đã phi thường không vui, hiện tại cư nhiên còn dám nói. Nô sẽ có chuyện gì, hừ. Nói xong, màu lam quang mang biến mất, kia ma thú tức khắc biến mất ở mọi người trước mặt. Nhìn đến như vậy một màn, kinh thốt sắc mặt đã cực kỳ, phi thường, thật không tốt, hắn đôi tay nắm chặt, nhìn vạn trượng cốc người một mà lại ra khíu, một khuôn mặt đã hắc không thể ở đen. Lăn xuống đi. Kinh thốt oán hận mà nói, ở chỗ này, quả thực chính là mất mặt. Lý Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đối mặt kinh thốt, hắn lại không thể nói cái gì, hắn nhất định sẽ biết rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vãn bối cáo lui. Chấm đã, khi nào làm ngươi đi rồi? Tuyết Cơ bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói nhiều ngày thường bên trong không có sắc bén. Không cho đi. Lý Trường Thanh ngốc, nhìn trước mắt một màn, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng gió lạnh từng trận, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình giống như rớt vào nào đó bẫy dập bên trong. Hãm hại nhà ta chủ nhân, cái này muốn như thế nào tính? Hòa Huỳnh cầm chặt tấm áp, cười như không cười mà nhìn trước mắt nhân loại, bọn họ có thể đem kia chỉ khế ước thú đánh dư lại nửa cái mạng, là có thể đủ đem nó cứu sống lại đây, thậm chí là nửa cái tự cũng không dám nói. Cùng Quân Mộ Khuynh chơi hắc, hắn là cảm thấy chính mình sống thời gian quá dài đi. Quân Mộ Khuynh một viên linh đan đã bị này ma thú như vậy đạp hư, nàng lúc ấy hận không thể tiếp theo đánh tơi bởi một đôn nó. Lý Trường Thanh cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng, ngay từ đầu, chính mình chính là bị tính kế người kia. Kinh Thốt Lam Hạ, ngài nói chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đem vấn đề ném cho Kinh Thốt, hiện tại đảo muốn nhìn, Vạn Trượng Cốc người một nhà như thế nào? Cái khác bốn ra, đều đem ánh mắt đặt ở Kinh Thốt trên người, đúng vậy, loại tình huống này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai nha, này Vạn Trượng Cốc người thật đúng là lợi hại, dám đi tìm Quân Mộ Khuynh phiền thoái, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Rõ ràng biết đây là cái không hảo đắc tội chủ. Kinh Thốt bị người xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đang muốn giơ tay, bên tai liền truyền đến Nguyệt Ngộng sắc thanh âm. Kinh Thốt Lam Hạ, nhà của chúng ta chủ liền phải mừng thọ, chẳng lẽ ngươi muốn tại đây phía trước giết người? Chê cười, lúc này, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm Kinh Thốt giết Lý Trường Thanh, này sẽ làm Vạn Trượng Cốc người coi Tiểu Khuynh vì thù địch. Nguyệt Ngộng sắc nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh căn bản là không ở hoặc này đó, nàng ước gì Vạn Trượng Cốc người tới tìm. Sáu gia liên minh, cũng bất quá như thế. Nói, Quân Mộ Khuynh đem hoàn ngực hai tay rũ xuống, hờ hững mà nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, trên tay đột nhiên xuất hiện một khối đồ vật. Đó là tuyệt. Quân Mộ Khuynh trên tay như thế nào sẽ có tuyệt tông lệnh bài? Nhìn đến trên tay nàng đồ vật, một mà lại phát sinh sự tình, càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Cái này còn cho các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi tông chủ, ta muốn gặp đến ta nhị ca. Lạnh băng thanh âm, không mang theo một tia độ ấm. Dựa. Quá cuồng vọng đi. Cái này Quân Mộ Khuynh, thật đúng là thú vị, ngay cả tuyệt tông, nàng đều dám như vậy cùng nhân gia nói chuyện. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu, có cái gì là nàng sợ. Kiếm Tông Kiếm Thuật mỉm cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên, hắn cảm thấy cái này tiểu nha đầu, chẳng những không cuồng vọng, hơn nữa phi thường thú vị, chẳng những ở Nguyệt Gia gia chủ trước mặt bị thương sáu sắc cốc kiến chỉ, sau đó vẫn là không họ nhất tộc tộc trưởng trong miệng tiểu thư, hiện tại lại lấy ra tuyệt tông lệnh bài. Nay từng cọc từng cái, đổi thành bất luận cái gì một người, đều không thể làm ra tới, cũng không biết nơi nào tới tiểu quái vật. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người, liền ở nàng bán gian lện bước thời điểm, trầm trọng thanh âm vang lên. Ngươi liền phải như vậy rời đi sao? Nguyệt Thương Long rốt cuộc nhịn không được, cái này nha đầu, từ tiến vào lúc sau, liền không có xem qua hắn liếc mắt một cái, tính tình như vậy lãnh, một chút đều không giống Mi Nhi. Nguyệt gia gia chủ chẳng lẽ còn làm ta lưu lại, nghe ngươi kia đầy ngập bất đắc dĩ, còn có thuận tiện nói cho ta, lúc trước vì sao đem ta mẫu thân từ Nguyệt gia xóa tên sao? Chưa nói ra một chữ, chung quanh độ ấm liền trở nên càng thêm đóng băng lạnh lẽo, nàng trong giọng nói có này như vậy rõ ràng châm chọc. Đem nàng mẫu thân từ Nguyệt gia xóa tên. Quân Mộ Khuynh mẫu thân là Nguyệt Mi Tinh. Tiên chỉ run run tay, thân thể bắt đầu run rẩy, nàng cư nhiên là Nguyệt Mi Tinh nữ nhi. Nguyệt Mi Tinh, năm đó bảy đại liên minh trung thiên tài, có bao nhiêu nam nhi vì nàng khuynh tâm, thậm chí là dùng hết thể đổi nàng một hồi mắt, chính là này đó nàng đều không vì chỗ động. Cùng tháng Mi Tinh thanh danh đúng là cao khởi thời điểm, đột nhiên một tin tức truyền đến, Nguyệt Mi Tinh bị trục xuất Nguyệt gia, từ đây đã không có bóng dáng. Chính là, Quân Mộ Khuynh cư nhiên nói, nàng mẫu thân là từ Nguyệt gia xóa tên, từ Nguyệt gia xóa tên, kia không chỉ có một người, trừ bỏ Nguyệt Mi Tinh, liền không có người thứ hai như thế. Nguyệt Mi Tinh nữ nhi, Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, đương hết thể đều công bố về sau, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì vừa rồi Yên Chỉ ra tay thời điểm, Nguyệt Thương Long lập tức ra tiếng ngăn cản. Hơn nữa, Nguyệt Thương Long đối nàng làm cản, vẫn luôn đều không có sinh khí. Này hết thể đều bởi vì, đây là hắn ngoại tôn nữ. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa. Bọn họ đều bị Nguyệt Thương Long cấp hố. Chuyện ngoài lề. Khu khu, rất nhiều chuyện, vẫn là không biết, cho nên biểu kích động, sự tình nơi nào là đơn giản như vậy đâu. Rốt cuộc nhìn thấy ông ngoại, đương nhiên cũng là Mỹ Nam một cái Úc, la lối khóc lóc lăn lộn toái tiết tháo, hô to một tiếng, cầu vẽ thắng. Ngừng. Chương 30 người, không dám sao. Không ra. Nguyệt Thương Long lão ra hỏa này, khi nào trở nên như vậy bênh vực người mình. Chính mình ngoại tôn nữ luyến tiếp nói nửa câu. Càng là không có nhiều lời một chữ. Dựa chi? Lý Trường Thanh toàn thân đều đang run rẩy, Quân Mộ Khuynh là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, có lầm hay không, mệt hắn còn tới cáo trạng, trước nay đều không có nghe nói qua, có không đau lòng ngoại tôn nữ ông ngoại. Nay Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc có bao nhiêu thân phận, liền hiện tại biết đến, tùy tiện bày ra tới một cái, là có thể hủ chết người. Tuyệt tông cùng không họ nhất tộc, nàng lại là khi nào nhắc lên quan hệ. Hiện tại không ngừng là Vạn Trượng Cốc sáu sắc cốc, ngay cả Minh Tông. Kiếm Tông hai vị trưởng lão, đều khiếp sợ. Kiếm Thuật Hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, tò mò cái gì, kết quả nhân ra thật sự còn có một cái càng thêm lưu ý thân phận, Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, Nguyệt Mi Tinh nữ nhi, nhớ năm đó, Nguyệt Thương Long kia một cái yêu thương Nguyệt Mi Tinh. Kia hiện tại khẳng định cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng nữ nhi, đó là càng thêm yêu thương. Lại nói, năm đó Nguyệt Mi Tinh không biết sao lại thế này liền đã chết, lao ra hỏa trong lòng nhiều ít đều sẽ có tiếc nuối. Đối Quân Mộ Khuynh sủng ái, kia nhất định so Nguyệt Mi Tinh còn muốn nhiều thượng không ngừng gấp đôi. Này rốt cuộc là cái chuyện gì sao? Nhìn kia lửa đỏ bóng dáng, Nguyệt Thương Long có vài phần chần chờ, chung quanh độ ấm lại lần nữa giảm xuống, trong đại sảnh mặt một mảnh yên tĩnh. Hiệu quạng rét lạnh hơi thở ở đại sảnh tràn ngập, Quân Mộ Khuynh liền như vậy đứng, qua đã lâu, Nguyệt Thương Long vẫn là không nói gì, nàng nện bước lại lần nữa bắn ra. Ngươi, gia chủ, Quang Minh Tổng Điện Thánh Nữ khiết nhát tới. Nguyệt Hoa vội vội vàng vàng đi vào tới, trên mặt mang theo tươi cười, mỗi lần cũng chỉ có khiết nhát tới, gia chủ tâm tình mới có thể hảo một chút. Quang Minh Tổng Điện, Nguyệt gia chủ, thân ảnh đều không có nhìn thấy, liền truyền đến kia dịu dàng thanh âm, đơn giản ba chữ, giống như thế gian đẹp nhất nhạc khúc giống nhau, động nhân tâm hồn. Còn lại năm gia trưởng lão, sôi nổi đứng lên, trên mặt biểu tình mất tự nhiên mà lộ ra một nụ cười, yên chỉ trên mặt miệng vết thương cũng đã hảo. Màu trắng thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, đương nàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Xích Quân, Khiết Nhã kinh hô, nàng như thế nào lập tức liền tới Nguyệt gia. Xích Quân, ở đây mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này không phải Quân Mộ Khuynh sao? Khi nào biến thành Xích Quân? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Khiết Nhã, đỏ thắm mà cánh môi khẽ mở, lạnh băng đến xương thanh âm truyền đến, không cảnh, nếu là tới mừng thọ, liền đem hạ lễ cấp Nguyệt gia chủ, miễn cho có người tìm lấy cớ nói không họ nhất tộc, không biết lễ nghĩa. Một quả nạp giới ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, vững vàng dừng ở không cảnh trên tay. Lửa đỏ mà thân ảnh cũng chậm rãi xoay người, đỏ đậm mà trong con ngươi mang theo lạnh băng, lạnh lùng nhìn thẳng trước mặt nam tử. Không cảnh ho nhẹ một tiếng, cũng lập tức hoàn hồn, nguyên lai tiểu thư cùng Nguyệt gia gia chủ có tầng này quan hệ, bất quá xem tiểu thư bộ dáng, chỉ sợ này Nguyệt gia gia chủ, muốn nàng kêu một tiếng ông ngoại, là không có khả năng. Tiểu thư cực kỳ coi trọng chính mình thân nhân, mẫu thân của nàng bị trục xuất gia tộc, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ một cái, đem nàng mẫu thân trục xuất gia tộc người. Nguyên lai tiểu thư chuẩn bị hạ lễ, đều là vì hắn, cái này làm cho không cảnh trong lòng ấm áp, cũng đối Quân Mộ Khuynh càng thêm kính nể. Tiểu thư vẫn là như vậy, ân đoán phân minh, cứ việc nàng không nghĩ để ý tới Nguyệt gia người. Chính là vì hắn có thể ngồi ổn không họ nhất tộc tộc trưởng, vẫn là ở Nguyệt gia gia chủ bỏ công sức. Khiết Nhã sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười, Xích Quân, ngươi cũng là tới mừng thọ a. Khó trách, bất quá may mắn có thể gặp được nàng. Xem như, Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Khiết Nhã, vẫn là chậm rãi nói ra hai chữ. Hạ lễ. Chúng ta đảo muốn nhìn, không họ nhất tộc, có thể có cái dạng nào hạ lễ. Kinh Thốt khinh thường mà nói, một cái lánh đời gia tộc, có thể có cái gì giống dạng đồ vật. Như thế nào so bọn họ bảy đại liên minh? Tiên chỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì, rõ ràng cũng là khinh thường không họ nhất tộc cái gọi là hạ lễ, bọn họ lấy ra tới chính là cực phẩm hòa liên, không họ nhất tộc hạ lễ, có thể so sánh sao? Vạn Trượng Cốc cùng Sáu Sắc Cốc hai vị trưởng lão đều là khinh thường, Minh Tông trưởng lão chỉ là bất động thanh sắc, ngược lại là Kiếm Tông cùng Tuyệt Tông trưởng lão, trên mặt lộ ra một mặt tò mò, thứ này là theo Quân Mộ Khuynh trong tay lấy ra tới, sẽ là đơn giản đồ vật sao? Bọn họ mới sẽ không như vậy cho rằng, nàng làm nghịch thiên sự tình, không ít, bọn họ cũng không ngại lại nhiều một hai kiện. Kinh Thốt Lam Hạ, so với Lam Hạ ở Vạn Trượng Cốc địa vị, Quân Mộ Khuynh đương nhiên là so ra kém. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung thoáng gợi lên, ngự khí cố ý đem địa vị hai chữ tăng thêm. Nói đến địa vị, Kinh Thốt là Vạn Trượng Cốc hộ cốc trưởng lão, chính là, Quân Mộ Khuynh lại đã từng nói qua, hắn chỉ là một cái trong cửa. Một cái trong cửa, có thể có cái gì địa vị? Kinh Thốt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình trở nên vặn vẹo lên, Quân Mộ Khuynh cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt, châm chọc hắn, thật sự là đáng giận. Bốn gia trưởng lão đều trên mặt lộ ra một nụ cười, lúc trước Quân Mộ Khuynh nói Kinh Thốt vài vị trưởng lão trông cửa chuyện này, sáu gia liên minh còn có ai không biết, cho nên nói lên địa vị, Kinh Thốt bất quá cũng chỉ là một cái, trông cửa. Mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục, kiếm thuật nhìn trước mắt nữ hoa hoa, không cấm lắc đầu, nàng thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Liền Kinh Thốt cũng dám một mà lại châm chọc trêu chọc. Nguyệt Thương Long khỏe miệng rõ ràng run rẩy vài phần, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, rồi lại bất động thanh sắc giấu đi, cuối cùng nói cái gì đều không có nói, càng thêm không có chỉ trích Quân Mộ Khuynh một câu. Kinh Thốt đỏ mặt tía thai mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dám một mà lại nhục nhã chính mình. Đáng giận. Nguyệt Thương Long cái này lao thất phu, cư nhiên nửa câu lời nói đều không nói, hắn đây là có ý tứ gì? Nguyệt Hoa đứng ở một bên, kinh ngạc mà nhìn trước mắt Quân Mộ Khuynh, như thế nào cái này cô nương tại gia chủ trước mặt như vậy vô lễ, gia chủ đều không nói nàng vô lễ a. Ách, Nguyệt gia chủ, đây là không họ nhất tộc hạ lễ. Giống nhau đồ vật từ nạp giới bên trong lấy ra tới. Thủy Nhận chủ động đi qua đi, giúp Không Cảnh tiếp nhận vài thứ kia. Thủy Nhận vừa động mặt khác ma thú, cũng đi ra hỗ trợ, mặc dù là bọn họ không tình nguyện, kia cũng không có biện pháp. 7 kiện thiên hỏa thần khí, 6 cái 6 loại nguyên tố linh lung quả, số bình màu tím thượng phẩm linh đan, cuối cùng, chính là một khối trung đẳng luyện chế hoa tư khoáng thạch, tất cả đồ vật giống nhau xếp đặt ra tới. Mỗi lấy ra tới giống nhau, 5 vị trưởng lão biểu tình liền kinh ngạc một phần, đương tất cả đồ vật đều lấy ra tới về sau, bọn họ đã là trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thất thố bộ dáng, chỉ sợ bọn họ đã thực ăn tết đều không có lộ ra đã tới. Thiên hỏa thần khí, 7 kiện, linh lung quả, vẫn là 6 cái, bất đồng nguyên tố, màu tím thượng phẩm linh đan, dựa, không họ nhất tộc này cũng quá lớn bút tích đi. Này nhất dạng giống nhau, tùy tùy tiện tiện giống nhau, là có thể vọt đến bọn họ đôi mắt. Linh lung quả không hiếm lạ, chính là 6 cái 6 loại bất đồng nguyên tố, đó chính là phi thường hiếm lạ, rất ít có người có thể gom đủ 6 loại nguyên tố linh lung quả. Thiên hỏa thần khí, một lấy chính là 7 kiện. Con mẹ nó, này không họ nhất tộc là muốn nghịch thiên. 5 vị trưởng lao tức khắc có loại muốn ngất xúc động, so với bọn họ hạ lễ tới, bọn họ có loại lấy không ra tay xúc động, nhìn trước mắt từng cái đồ vật, vài đạo ánh mắt nháy mắt phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Trong đó có bất đắc dĩ, có ai hoán, cũng có phẫn hận. Quân Mộ Khuynh như vậy từng cái đồ vật lấy ra tới, đối nàng tới nói, có thể là băng sơn một góc, chính là đối với bọn họ năm gia tới nói, đó chính là ở cắt thịt. 7 kiện thiên hỏa thần khí, liền tính bọn họ không lấy ra tới 7 kiện, ít nhất 2 kiện là phải cho đi. Linh lung quả 6 cái bất đồng nguyên tố, bọn họ lấy cái gì tới thay thế cũng không biết, còn có kia một khối khoáng thạch, còn không biết là thứ gì, bọn họ không ra, nơi nào tới mấy thứ này. Đây đều là cực phẩm trung cực phẩm A. Nguyệt gia chủ, đây là 7 kiện thiên hỏa thần khí, có phòng ngự công kích, còn có một ít công kích cùng phòng ngự đều có thể, sau đó chính là màu tím thượng phẩm đan dược, 6 cái linh lung quả, cuối cùng này một khối khoáng thạch là có thể luyện chế ra hoa tư trung đẳng khoáng thạch. Không Cảnh cũng là vẻ mặt cuồng hãn mà ở giải thích. Hắn đến bây giờ đều còn không thể bình tĩnh tâm tình của mình, nhìn đến mấy thứ này, hắn đều có loại trái tim không chịu nổi cảm giác. Thứ này đối bất luận cái gì một người tới nói, đó chính là ở cắt thịt ta, chính là tiểu thư mày đều không nháy mắt một chút, tùy tiện liền lấy ra tới, cũng không biết tiểu thư còn có bao nhiêu lệnh người khiếp sợ đồ vật không có lấy ra tới. Luyện chế hoa tư khoáng thạch. Tất cả mọi người bắt đầu sôi trào lên, kia một khối không chớp mắt khoáng thạch, cư nhiên là luyện chế hoa tư. Dựa. Nhìn đến mấy thứ này còn có thể bình tĩnh người, chính là con mẹ nó hỗn đản. Nam gia trưởng lão nhịn xuống hộp máu ngất xúc động, khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, biểu tình run rẩy, đã thực hảo thuyết minh, bọn họ giờ này khắc này trong lòng là cỡ nào không bình tĩnh. Nguyệt Thương Long cái này cũng không bình tĩnh, như vậy một khối to luyện chế hoa tư khoáng thạch, ít nhất đều có thể luyện chế ra là tích độ tinh khiết tương đối nồng đậm hoa tư a. Hoa tư đối bất luận cái gì một cái liên minh tông phái thế lực tới nói, đều là phi thường thưa thớt. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở một bên, người khác xem chính là những cái đó hạ lễ, mà nàng xem còn lại là Quân Mộ Khuynh. Ra tay có thể lớn như vậy bút tích, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nàng mới có thể làm được, thần khí, linh đan, hoa tư khoáng thạch, linh quả, mọi thứ đều có thể làm các gia liên minh hộp máu. Xích Quân, ngươi thật là lợi hại. Khiết Nhã kinh ngạc cảm thán nói, mặc dù là Quang Minh Tổng Điện, cũng không thể đồng thời lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới a, cho nên nói, nàng nhất kính nể vẫn là Xích Quân, cũng chính là Quân Mộ Khuynh. Đơn giản một câu, làm ánh mắt mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Nguyệt Thương Long hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, nếu là như thế này, Ngộng Sắc, ngươi dẫn bọn hắn đi tinh nguyệt các nghỉ ngơi, nói vậy không tộc trưởng cũng mệt mỏi. Sắc bén ánh mắt theo Quân Mộ Khuynh trên người đảo qua, mang theo một tia nghi hoặc. Là, Nguyệt Ngộng Sắc gật gật đầu, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tinh Nguyệt Các, Nguyệt Ngộng Sắc trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng đã sớm đã đoán được gia chủ sẽ an bài Tiểu Khuynh ở tại nơi đó, đó là cô trước kia gác mái, gia gia trước nay đều không cho người bước vào nơi đó mặt, vẫn luôn là chính mình ở tự mình chuẩn bị, làm Tiểu Khuynh ở tại Tinh Nguyệt Các liền biết, nàng ở gia gia trong lòng, là cỡ nào quan trọng. Tiểu Khuynh, chúng ta không thân. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi. Nguyệt Ngộng Sắc thở dài, lập tức theo sau, nàng sinh khí cũng là hẳn là. Rốt cuộc năm đó là ra ra đem cô đuổi ra Nguyệt ra. Sở hữu ma thú thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, đều nhíu nhíu mày, bọn họ tùy tay liền đem kia chân quý vô cùng đồ vật, ném tới Nguyệt Thương Long bên người trên bàn, sôi nổi xoay người rời đi. Ma thú vốn dĩ chính là tùy tâm sở dục mà, mặc dù trước mắt người là cao thủ, bọn họ cũng như cũ sẽ làm như thế, sẽ không có nửa phần do dự. Nguyệt Thương Long nhìn ma thú động tác, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Mà cái khác năm gia trưởng lão, nhìn đến, chỉ có kia chân quý đồ vật, tùy tay đã bị bọn họ ngã trái ngã phải vứt bỏ ở trên bàn, không có đều không nhăn một chút cảm thấy đau lòng. Kia chính là thiên hỏa thần khí, đan dược, linh quả khoáng thạch, nào giống nhau không chân quý, bọn họ đây là phí phạm của trời a. Nhìn đến bọn họ thô lỗ động tác, mấy người nhíu nhíu mày, bọn họ thật đúng là không lo làm là một chuyện tình, như vậy quan trọng đồ vật, tùy tiện liền buông đi, không biết muốn nhẹ lấy nhẹ phóng sao. Đi ra phòng khách về sau, trên vai Chi Chi liền bất mãn, chủ nhân, làm gì còn phải cho hắn tặng lễ, ngươi như vậy cực cực khổ khổ luyện chế thần khí, liền như vậy đưa cho bọn họ. Nàng dứt khoát một đạo thiểm điện đưa cho người này được. Bất quá là kẻ hèn vài món thiên hỏa thần khí mà thôi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lạnh băng hơi thở cũng thu liễm không ít. Bổn hồ ly, dù sao có thể lại luyện chế đồ vật, như vậy đau lòng làm cái gì, làm những người đó khí hộp máu, không phải càng tốt sao. Tiểu Bích Trắng liếc mắt một cái Chi Chi, Quân Mộ Khuynh vài thứ kia một lấy ra tới, những người đó đôi mắt đều xem thẳng. Nhìn đến những người đó bị khí đến nói không ra lời, thật tốt. Không Cảnh nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, chạy nhanh nói, Nguyệt gia chủ, ta cáo lui trước. Nói xong, hắn cũng theo sau, nhìn bước chân, cũng là cảnh tượng vội vàng. Không nghĩ tới kia bảy kiện thần khí, cư nhiên là tiểu thư luyện chế, thiên hỏa thần khí A. Nghe thế đoạn đối thoại, không ngừng là Không Cảnh một người, trong đại sảnh mặt mọi người cơ hồ đều nghe được. Quân Mộ Khuynh có thể luyện chế ra thiên hỏa thần khí. Nàng vẫn là luyện khí sư. Sắc. Còn có thể càng nghịch thiên một chút sao. Nàng đã là tam nguyên tố. Hảo có thể hiệu lệnh ma thú, hiện tại lại xuất hiện một cái luyện khí sư thân phận, đây là nơi nào tới tiểu quái vật? Bất quá kẻ hèn vài món thiên hỏa thần khí mà thôi. Những lời này, trực tiếp làm người hộp máu, thiên hỏa thần khí, nàng thế nhưng sẽ nói là kẻ hèn, cứ việc thiên hỏa thần khí mặt trên có linh chủ thần khí, lãnh đế thần khí, đế vương khí, nàng nói lời này, cũng quá cuồng vọng đi. Bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Thương Long nói không họ nhất tộc tộc trưởng mệt mỏi, kỳ thật kia chẳng qua là ở vòng quanh phần cong. Sợ Quân Mộ Khuynh mệt mỏi, làm nàng đi nghỉ ngơi. Lý Trường Thanh hai chân sủi lơ, té ngã ở trên mặt đất, tới rồi giờ khắc này, hắn mới biết được, chính mình đến tuột cùng đắc tội một cái dạng gì người. Quân Mộ Khuynh, tên này giống như ở địa phương nào nghe nói qua, đến tuột cùng là ở địa phương nào. Lý Trường Thanh mặc kệ thế nào, chính là nhớ không nổi, Quân Mộ Khuynh ba chữ ở địa phương nào nghe được quá. Kinh thốt cỏ mà một chút đứng lên, Nguyệt gia chủ, ta liền cáo lui trước, sự tình hôm nay. Coi như làm không có nói qua. Nói xong, hắn hung hăng mà nhìn thoáng qua Lý Trường Thanh, đi nhanh rời đi. Còn nói cái gì, Quân Mộ Khuynh là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, làm hắn đem Quân Mộ Khuynh trong tay rắn chín đầu đế đoạt lấy tới, đó là căn bản không thể nào, sớm biết rằng, ngay từ đầu nên trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, người kia nói, quả nhiên trở thành sự thật. Quân Mộ Khuynh không trừ, sớm hay muộn là cái tai họa, hắn đã sớm nói muốn nghe người kia nói, trừ bỏ quân ra, nhưng những người đó cố tình không tin. Hiện tại, nàng thật sự thành lớn nhất tai họa. Ta cũng muốn giúp nàng kêu nàng nhị ca lại đây, ai làm nàng có tuyệt tông lệnh bài không phải. Tư Thiểu thưởng thức trên tay lệnh bài, như suy tư gì mà đi ra ngoài, xem ra lần trước làm quân tâm trở về một chuyến thương khung đại lục, thật đúng là một cái không tồi quyết định. Nàng chính là lúc ấy cái kia nữ hoa hoa, lúc ấy nàng liền có được thần thú kim hổ, hiện tại xem ra, so trước kia càng cường. Lúc này mới dài hơn thời gian, nàng liền tiến bộ lớn như vậy. Về sau còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Tiên chỉ phẫn hận mà nhìn Kinh Tư Thiều bóng dáng, rõ ràng hắn liền biết là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ cố ý giúp cái kia tiểu nha đầu, nàng nhị ca. Quân Mộ Khuynh nhị ca. Thấy nên đi người đều đi rồi, kiếm thuật cùng Minh Tông trưởng lão cũng đứng dậy rời đi, hôm nay thương lượng sự tình, ở Quân Mộ Khuynh thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau, cũng đã một chút ý nghĩa đều không có. Khiết Nhã chậm rãi bước đi đến Nguyệt Thương Long trước mặt, nháy đôi mắt hỏi, Nguyệt gia gia, ta là đến nhầm sao? Như thế nào nàng gần nhất, tất cả mọi người đi rồi. Không phải, Khiết Nhã, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, thở dài liền rời đi đại sảnh. Đứa nhỏ này cùng Mi Nhi, là như vậy không giống, nàng là tới, chính là, xem nàng bộ dáng, là sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Khiết Nhã nghi hoặc mà nhìn mọi người rời đi, nàng cái biết cái không nhìn xem trên bàn đồ vật, xoay người rời đi. Nguyệt Mộng Sắc mang theo Quân Mộ Khuynh đi đến Tinh Nguyệt Các bên ngoài, liền rời đi. Lý do chính là, không có gia chủ mệnh lệnh, nàng không thể tự mình tiến vào nơi này. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà đi vào đi, ma thú cũng đi theo nàng phía sau, bọn họ đều đã vội một ngày. Hòa Huynh, ngươi làm gì giữ chặt ta? Như vậy nhiều mỹ nhân, luôn giữ chặt nàng, làm nàng thấy thế nào sao, nàng cũng sẽ không thật sự liền nhào lên đi. Hòa Huỳnh Trắng liếc mắt một cái ấm áp, ngươi chừng nào thì không nghĩ mỹ nhân, ta liền không kéo ngươi. Bất quá việc này hình như là không quá khả năng, nàng như vậy thích mỹ nhân, còn không biết làm ra tới nhiều ít phiền toái. Các ngươi đều tìm phòng nghỉ ngơi đi, ở hắn ngày sinh không có đến kia một ngày, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào nơi này. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến. Kỳ thật nàng nói bất luận kẻ nào, cũng chính là Nguyệt Thương Long một người, cái này địa phương, Nguyệt Thương Long bảo hộ hảo hảo, trước nay đều không có người tiến vào quá nơi này, hắn cũng không chuẩn người khác tiến vào, hiện tại nàng nói như vậy, chính là không chuẩn hắn tiến vào. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, nhân loại, ngươi không muốn sống làm ta. Nói xong, hắn xoay người hướng một phòng đi đến. Sở hữu ma thú đều nhất nhất tan đi, lúc này, bọn họ cũng đều biết không cần đi quấy rầy Quân Mộ Khuynh, nàng nói qua không quấy rầy không phải bế quan, chính là tu luyện, trừ bỏ này hai việc, bọn họ không cho rằng còn có cái khác sự tình, có thể làm Quân Mộ Khuynh hao tổn tinh thần, mặc dù là Nguyệt gia người cũng đều giống nhau. Không cảnh nhìn thoáng qua Thủy Nhận, bất quá Thủy Nhận đã về phòng, hắn vẫn là chần chờ nâng lên nệm bước, đi nhanh đuổi kịp Quân Mộ Khuynh. Không cảnh, sự tình chính là ngươi nhìn đến như vậy, bất quá ngươi yên tâm, điểm này việc nhỏ, còn dùng không ta tưởng quá nhiều. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, bất quá nàng cũng đã đoán được người đến là ai. Phía trước truyền đến thanh âm, làm Không Cảnh dừng lại nện bước, cười hắc hắc, hắn thật là dư thừa lo lắng, tiểu thư mới sẽ không đi tưởng những việc này. Quân Mộ Khuynh là không có suy nghĩ này đó, nàng cũng lười đến tưởng, này đó đều là không có ý nghĩa sự tình. Bất quá nàng ở đi vào tới thời điểm, liền phát hiện nơi này có một mảnh tử trúc lâm bên trong nguyên tố hơi thở nồng đậm, nàng lúc này mới đi tới, tưởng thừa dịp mấy ngày nay tu luyện một chút. Nhìn trước mặt tử trúc lâm, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng rốt cuộc gợi lên một nụ cười. Thật là cái không tồi tu luyện địa phương, trúc tia thế nhưng có thể phong tỏa nguyên tố, làm chúng nó không lưu động ra tới, thật đúng là cái không tồi địa phương. Chủ nhân, ta cũng muốn đi vào. Chi Chi chạy nhanh nói, nó đã gấp không chờ nổi muốn vào xem nơi này tình huống, nàng muốn mau chóng làm chính mình biến cường, trở nên cùng chủ nhân giống nhau cường, dùng thiểm điện chịu chết cái kia nữ. Chính là muốn chịu chết nàng. Quá chán ghét, dám dùng cái loại này ánh mắt xem nàng chủ nhân, bị đánh là cần thiết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Các ngươi hai cái đều có thể đi vào, bất quá đi vào lúc sau, liền không thể dễ dàng ra tới. Tu luyện đến nửa đường liền ra tới, vậy không có ý nghĩa. Hảo. Chi Chi gật gật đầu, dù sao nàng đã bị huyết tiểm rèn luyện đủ thảm, không màng là một mảnh nho nhỏ rừng trúc, đãi mấy ngày mà thôi. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, bước vào rừng trúc bên trong, thân ảnh dần dần biến mất ở bên trong. Trong rừng phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, thời gian sói mòn, Quân Mộ Khuynh ở trong rừng trúc một chút cũng không biết. Các ma thú ngồi ở nóc nhà, nhìn kia một mảnh rừng trúc, có chút buồn bực, nàng tới rồi sân về sau, liền đi vào rừng trúc, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy. Cảm giác được kia một mảnh rừng trúc cường đại nguyên tố, bọn họ đương nhiên là không thể đủ dễ dàng đi quấy rầy, nếu là nàng vừa vặn ở bên trong thời khắc mấu chốt kia làm sao bây giờ, cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là ở chỗ này chờ đợi nàng ra tới, đây mới là biện pháp tốt nhất. Nơi này giống như càng ngày càng náo nhiệt. Xem Nguyệt Như suy tư gì mà nhìn phía trước. Đó là Nguyệt cửa nhà vị trí. Mặc kệ là trên đại lục có hay không danh khí người, đều xuất hiện, đây đều là bởi vì Nguyệt Thương Long. Bên ngoài đều truyền lưu, Nguyệt Thương Long đã đột phá lãnh đế, tới Tôn Vương cấp bậc, Tôn Vương, này trên đại lục, có thể có mấy cái Tôn Vương, không có người không dám cho hắn mặt mũi. Hắn tiệc mừng thọ, có thiệp mời người, cũng không dám không tới. Không họ nhất tộc bởi vì là lãnh đời nhất tộc, liền tính không tới cũng không có gì, nhưng lần này lại tới, còn mang đến phong phú hạ lễ. Cái này làm cho rất nhiều người đều nghĩ trăm lần cũng không ra, biến mất lâu như vậy không họ nhất tộc, cư nhiên lại xuất hiện, vẫn là vì cấp Nguyệt Thương Long chúc thọ, đây đều là sự tình gì sao? Chúc thọ liền tính, quà tặng còn như vậy phong phú, lại là thiên hỏa thần khí, lại là linh đan linh quả, nghe nói còn có một khối luyện chế hoa tư khoáng thạch. Cái này làm cho rất nhiều người, ngay từ đầu chuẩn bị tốt quà tặng đều lấy không ra tay, không thể không lại cắt thịt, lấy ra càng tốt, đưa cho Nguyệt Thương Long làm hạ lễ. Quân Mộ Khuynh lần này chuẩn bị vài thứ kia, chính là làm rất nhiều người đều như là cắt thịt giống nhau, rất là đau lòng, bọn họ đều là lấy ra nhất bảo bối đồ vật A, đây đều là bị không họ nhất tộc người hố. Các ngươi nghe nói không có, không họ nhất tộc có cái tiểu thư, cư nhiên chủ tiến chúng ta nhóm Nguyệt gia Tinh Nguyệt Các. Cái gì, Tinh Nguyệt Các không phải tốt nhất gác mai sao? Gia chủ vẫn luôn đều bảo bối, liền tới gần đều không cho chúng ta tới gần. Cũng không phải là, một cái nho nhỏ không họ nhất tộc tiểu thư. Cư nhiên dám ở tiến Tinh Nguyệt Các. Nguyệt gia văn bối, đương nhiên cũng có rất nhiều nghe nói chuyện này, khi bọn hắn biết Quân Mộ Khuynh trụ vào Tinh Nguyệt lâu về sau, sắc mặt sôi nổi đại biến, càng có rất nhiều một chút đều không phục. Bọn họ không phục, Quân Mộ Khuynh vì cái gì có thể trụ tiến Tinh Nguyệt lâu, mà kia địa phương, bọn họ liền tới gần đều không thể tới gần. Một ngoại nhân đều có thể sự tình, bọn họ vì cái gì không thể. Chuyện này, trong lúc nhất thời ở Nguyệt Gia vãn bối trung truyền khai, đưa tới đấu kỵ là tất nhiên. Ta nhất định phải giáo huấn cái kia không họ nhất tộc tiểu thư. Đấu kỵ thanh âm ở Nguyệt Gia một cái ẩn nấp trong tiểu viện vang lên. Cái này là đương nhiên. Ở tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị tiệc mừng thọ sự tình thời điểm, một đám người lặng yên không một tiếng động mà đi tới Tinh Nguyệt các cửa. Bọn họ cho rằng tránh thoát mọi người, chính là không biết, bọn họ hành động, đã sớm đã rơi vào ma thú trong mắt, chỉ là bọn hắn khinh thường ra tiếng cùng nhân loại nói chuyện. Vừa vặn hôm nay không cảnh cũng đi ra ngoài, vậy càng thêm không có người ngăn cản bọn họ. Nguyệt gia vãn bối còn đầy cõi lòng tin tưởng, cho rằng chính mình có thể giáo huấn vị kia không họ nhất tộc tiểu thư, nhưng lại không biết, bọn họ đủ loại hành vi, đã sớm rơi vào mười mấy con mắt bên trong. Chúng ta hiện tại liền đi vào đi, hảo hảo giáo huấn một đốn người kia, nhìn xem nàng dựa vào cái gì ở nơi này. Cầm đầu nữ tử nói, trên mặt biểu tình, tràn đầy đều là đố kỵ, Nguyệt Mộng Sắc cũng chưa có thể ở lại tiến Tinh Nguyệt Các, một ngoại nhân sao lại có thể đi vào. Nguyệt Mộng Sắc đã đủ chán ghét, hiện tại lại tới nữa một cái càng thêm chán ghét. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp. Bất quá là một cái lánh đời gia tộc tiểu thư, ở bọn họ trong mắt không tính là cái gì, cũng nhất định không có gì bản lĩnh, cho nên nàng chính là thiếu giáo huấn. Nhìn xem bị bọn họ giáo huấn về sau, nàng còn dám không dám ở tại Tinh Nguyệt Các. Tinh Nguyệt Các Nguyệt Thương Long vẫn luôn đều không cho người đi vào, nhưng mà này đó văn bối, cũng chỉ là nghe nói, nơi này đã từng trụ quá một thiên tài, Nguyệt gia lợi hại nhất thiên tài, bọn họ liền nghĩ lầm, chỉ có tuyệt hảo thiên tài, mới có thể trụ tiến nơi này. Còn có người dám giáo huấn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nơi nào tới náo tàn. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo mà nói, chỉ bằng bọn họ mấy cái thần môn đều không có tiến nhân loại, còn tưởng giáo huấn Quân Mộ Khuynh, liền tính bọn họ là tới 100, cũng không đủ làm Quân Mộ Khuynh động động ngón tay. Chúng ta vẫn là làm cho bọn họ rời đi, chủ nhân còn ở bên trong bế quan đâu. Lúc này nếu là chủ nhân bị quấy rầy, những người này đều sẽ thực thảm, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, có thể không ra tay, vẫn là không cần ra tay hảo. Thí Vân Trắng liếc mắt một cái Thủy Nhận, có cái thời điểm đều hoài nghi hắn có phải hay không ma thú, băn khoăn nhiều như vậy. Thủy Nhận nói không tồi. Tuyết Cơ gật gật đầu, lúc này, có thể điệu thấp liền điệu thấp. Phanh. Tinh Nguyệt Các môn, liền như vậy bị đá văng. Mười mấy người đi vào tới, biểu tình đều là vẻ mặt lửa giận ngập trời, hình như là có người đắc tội bọn họ giống nhau. Hô một đạo gió nhẹ thổi qua, bọn họ đều sững sờ ở tại chỗ, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đi vào là có thể nhìn thấy cái kia không họ nhất tộc tiểu thư. Kết quả, trong viện nửa cái người đều không có, ngay cả bóng dáng đều không có. Người đâu? Cầm đầu nữ tử ngẩn người, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Hảo Mỹ. Đúng vậy, ta rốt cuộc biết vì cái gì nói Tinh Nguyệt Các là Nguyệt gia tốt nhất. Nơi này thật sự hảo Mỹ, cái khác địa phương liền giống như tiên cảnh, cái này địa phương, kia thật là so tiên cảnh còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nữ tử cũng sửng sốt một chút, bất quá lại chạy nhanh hoàn hồn, các ngươi là tới xem cảnh đẹp, vẫn là tới giáo huấn người. Ách. Bọn họ chạy nhanh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên là tới giáo huấn người. Có thể ở lại như vậy đẹp địa phương, không giáo huấn một chút sao được. Phúc, liền bọn họ còn tưởng giáo huấn Quân Mộ Khuynh. Hòa Huỳnh trực tiếp cười phun, phảng phất là nghe được một cái thiên đại chê cười. Ấm áp khinh thường mà nhìn thoáng qua Hòa Huỳnh, nhân ra chính là tới giáo huấn chủ nhân. Quá xấu, xem ra vẫn là cái kia Nguyệt gia gia chủ tốt nhất xem. Các ngươi là người nào? Nguyệt Kiều đi vào Tinh Nguyệt Các, chỉ vào trên nóc nhà người, lớn tiếng quát lớn nói, không phải nói cũng chỉ là không họ nhất tộc tiểu thư ở nơi này sao? Vì cái gì nơi này còn sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện? Chúng ta còn không phải là chúng ta, ngươi lần sau tới thời điểm, có thể hay không đem thân phận hỏi thăm rõ ràng, hỏi lại chúng ta là ai? Hòa Huỳnh hỏi ngược lại, những người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nguyệt Kiêu định định tâm thần, bán ra nện bước, tiêu căng mở miệng, làm cái kia không họ nhất tộc tiểu thư ra tới, chúng ta có chuyện tìm nàng. Này đó khẳng định là liền không họ nhất tộc hạ nhân, cư nhiên chạy đến trên nóc nhà mặt đi. Thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Nguyệt Kiều kiêu căng ngữ khí, thành công hấp dẫn sở hữu ma thú. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyệt Kiều, bọn họ ở cực lực nhịn xuống ra tay xúc động. Ai nha nha? Các ngươi mấy cái thật là, muốn ra tay, trực tiếp đánh không phải được rồi sao? Chi chi thanh âm vang lên, chính là kia lời nói còn không có rơi xuống, một cái khác thanh âm lại tiếp theo vang lên. Bạch bạch. Lưỡng đạo thanh âm qua đi, tới tìm phiền toái tất cả mọi người ngây dại. Nguyệt Kiều cũng trợn tròn mắt. Trên mặt nóng rát đau đớn, ở nói cho nàng, chính mình bị đánh, hơn nữa liên tiếp bị đánh 2 cái tát. Chi chi ngưng thái thành hình người, nàng cười ha hả mà thưởng thức chính mình tay nhỏ, yêu mị mà nhìn trước mặt nhân loại. Chủ nhân đã sớm nghe được các ngươi mấy cái nói, xem ra, các ngươi thật là muốn tìm đánh. Không biết tự lượng sức mình, liền thần môn đều không có tiến, liền tưởng giáo huấn chủ nhân, tìm đánh. Nguyệt Kiều hai má bị đánh đỏ bừng, chi chi tay tuy rằng tiểu, nhưng nàng là ma thú lực đạo có thể nghĩ, hơn nữa kia hai bàn tay không có gì thanh âm, đánh ra lực đạo, lại dùng nàng tam thành, một khuôn mặt đã sưng đi lên. Ngươi, các ngươi, bọn họ làm càn. Bất quá là mấy cái hạ nhân mà thôi, dám động thủ đánh nàng, nàng chính là Nguyệt gia dòng chính một mạch. Những người này đáng giận. Đánh ngươi sao? Đánh chính là ngươi, thế nào? Chi chi học quân mộ khuynh bộ dáng, kiêu ngạo mà nói. Nguyệt gia người trực tiếp trợn tròn mắt, cái này thật sự chỉ là bình thường hạ nhân sao? Đánh Nguyệt Kiều, còn dám như vậy cuồng vọng, Nguyệt Kiều nơi nào là dễ dàng có thể đắc tội, nàng ca ca Nguyệt Bạch, chính là Nguyệt gia triệu hoán sư đệ nhất thiên tài, hơn nữa Nguyệt Bạch phi thường yêu thương Nguyệt Kiều, hiện tại nàng bị đánh, Nguyệt Bạch là nhất định sẽ ra tay. Các ngươi, ta muốn nói cho ca ca ta. Nguyệt Kiều nói xong, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Đi theo nàng tới mọi người sắc mặt đại biến, nhìn đến kia mau ngọc bội, càng là không bình tĩnh, kia chính là truyền âm ngọc bội, Nguyệt Bạch cũng có một khối. Thiên! Nàng đây là thật sự muốn tìm Nguyệt Bạch tới a? Chúng ta chạy nhanh đi, Nguyệt Bạch tới, liền phiền thoái. Mười mấy người trung gian xuất hiện xôn xao. Lại không rời đi, sự tình liền phiền thoái, Nguyệt Bạch đến lúc đó liền bọn họ đều sẽ giáo huấn. Đúng vậy, chạy nhanh đi. Mọi người chạy nhanh rời đi, không có một chút chần chờ. Mọi người nhanh chóng rời đi, lưu lại Nguyệt Kiều một người, nàng lại khôi phục kiêu kiêu căng thần thái, giống như cao ngạo khổng tức giống nhau, ngửa đầu nhìn Chi Chi. Sở hữu ma thú nghe được Nguyệt Kiều muốn tìm ca ca, đều sôi nổi trận trắng mắt, chính mình đánh không lại, cư nhiên muốn đi tìm ca ca, Nguyệt gia người thật đúng là năng lực, quá mất mặt. Chi Chi thở dài, những nhân loại này, không giáo huấn, đương nàng ăn chay. Hiện tại nàng đã không phải trước kia Chi Chi, không đúng. Trước kia Chi Chi cũng rất lợi hại, hiện tại là càng thêm lợi hại. Ca ca ta tới, các ngươi liền xong đời. Nàng ca ca là thiên tài triệu hoán sư, trong tay mặt ma thú, càng là có thể hù chết bọn họ, xem bọn họ đến lúc đó, như thế nào đắc ý. Sở hữu ma thú không thèm để ý nhìn thoáng qua Nguyệt Tiểu, nàng ca ca tới. Chính là nàng lão cha tới, cũng chưa dùng. Chi Chi, nguyên lai ngươi cũng là mỹ nhân A. Liên ở ma thú nhìn Nguyệt Tiểu thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Ấm áp một đường chạy như điên đến Chi Chi trước mặt. Dựa Chi. Các ma thú nghe được thanh âm này đều vẻ mặt cuồng hãn, này không tiết tháo ma thú, thấy thế nào đến đẹp một chút liền xông lên đi. Ngươi làm gì không giữ chặt nàng? Sở hưu ma thú chăm miệng một lời mà quát. Hòa huynh chấn định mà bĩu môi, chúng ta mấy cái, giống như các ngươi đều so với ta lợi hại, làm gì làm ta kéo. Nàng này cũng không phải không có nhìn đến, khiến cho ấm áp đi ra ngoài, bất quá hiện tại muốn kéo trở về. Nơi nào là dễ dàng như vậy một việc, thật đúng là bất đắc dĩ à. Sở hữu ma thú hừ nhẹ một tiếng, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn ấm áp hiện tại bộ dáng. Bị ấm áp nhìn chăm chú Chi Chi, khoe miệng không ngừng run rẩy. Gia hỏa này khi nào chạy thoát hỏa huỳnh thú chảo, ngày thường không gặp nàng có mau, lần này cư nhiên nhanh chóng như vậy, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nguyệt Kiêu thấy bọn họ một chút đều không thèm để ý, trong lòng lửa giận thiêu càng thêm tràn đầy, bọn họ cư nhiên dám làm lơ nàng lời nói, không chỉ có như vậy. Cư nhiên còn coi rẻ nàng ca ca, đợi lát nữa khiến cho bọn họ biết, nàng ca ca lợi hại, xem bọn họ làm sao bây giờ. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ Nguyệt gia trên không bay qua, nháy mắt xuất hiện ở Tinh Nguyệt Các trước mặt. Tiểu Nhi, nơi này là cấm tiến bảo, mau ra đây. Nguyệt Kiều như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, như vậy sẽ bị gia chủ trách phạt. Nguyệt Kiều nghe được thanh âm này, đắc ý biểu tình lập tức thay ủy khuất, nước mắt cũng từng viên rơi xuống. Ca, bọn họ khi dễ ta, ngươi nhìn xem ta mặt. Nguyệt Kiều chỉ chính mình đỏ rực mặt, ngữ khí càng thêm ủy khuất, những người này dám đánh nàng, ca ca nhất định sẽ vì nàng báo thù. Nghe thế thanh âm, còn có kia trương khóc đến giống hoa lê tựa mặt ngọc, sở hưu ma thú thiếu chút nữa phun. Bọn họ rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là trở mặt so phiên thư còn nhanh, đây là. Vừa rồi đối bọn họ vẫn là như vậy cuồng vọng, một bộ các ngươi xong rồi bộ dáng, kết quả nàng đại ca gần nhất, liền lập tức trở nên nhu nhược đáng thương, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như. Người như vậy cũng có. Sắc. Sớm biết rằng, vừa rồi bọn họ liền một cái đi lên đánh hai bàn tay. Các ma thú cái kia kêu hối a. Bọn họ đều cảm thấy mệt lớn. Nguyệt Bạch nhìn đến Nguyệt Kiều trên mặt sưng đỏ, quả nhiên, sắc mặt đại biến, lệ khí nháy mắt tràn ngập toàn thân. Là các ngươi ai đánh? Nguyệt Bạch tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng, ấm ngoan mà nhìn chăm chú vào trước mặt người, hắn muội muội, hắn đều luyến tiếc nói nửa câu lời nói nặng, bọn họ cư nhiên dám động thủ đánh nàng. bất quá là Nguyệt gia khách nhân, đầu tiên là đi vào Tinh Nguyệt Các không nói, còn dám động thủ đánh Nguyệt gia người. Nguyệt Bạch đem Nguyệt Kiều hộ ở sau người, hoàn toàn không có nhìn đến Nguyệt Kiều tránh ở hắn phía sau, lộ ra kia một nụ cười. Các ngươi xông vào chúng ta trụ địa phương, còn nói muốn giao huấn ta chủ nhân, đánh nàng lại như thế nào? Chi Chi khinh thường mà nói, những nhân loại này, nó còn khinh thường ra tay, bất quá đối với chủ nhân sự tình, nàng nhất định công hội toàn lực ứng phó. Vì ma hạch, vì đan dược. Nguyệt Bạch lạnh lùng cười, bước đi qua đi, các ngươi trụ địa phương, cái này địa phương ngay cả chúng ta Nguyệt người nhà đều không có tư cách tiến vào, gia chủ như thế nào sẽ làm các ngươi tiến vào, nhất định là các ngươi trộm tiến vào. Hắn mới sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Cái này địa phương như vậy quan trọng, chỉ có cao thủ mới có thể trụ đi vào, bọn họ sao có thể ở nơi này mặt. Nguyệt Bạch nói, thành công mà khơi dậy sở hữu ma thú nội tâm mà kia một đạo hỏa, từ tiến vào Nguyệt ra, bọn họ cũng đã thực nghẹn quất, cả ngày đãi ở chỗ này, hiện tại còn bị Nguyệt Bạch như vậy một kích thích, kia lửa giận, liền càng thêm không thể thu thập, nháy mắt hừng hực thiêu đốt dựng lên. Chúng ta liền trụ hạ, người muốn thế nào? Thí Vân ngạo mạn mà nói, trong giọng nói khinh thường, là như vậy rõ ràng. Nhân loại, ở bọn họ trong mắt, chính là khinh thường, quân mộ khuynh xuất hiện về sau, mới thả bọn họ có một chút đổi mới, bọn họ đi theo quân mộ khuynh phía sau, nghe nàng mệnh lệnh, nhưng không đại biểu, tất cả nhân loại, là có thể hiệu lệnh bọn họ, thậm chí làm cho bọn họ nghe mệnh lệnh. Bọn họ nghe, cũng chỉ là nghe quân mộ khuynh một người. Đủ quân vọng, kia hiện tại ta liền đưa các ngươi rời đi. Nói, Nguyệt Bạch dưới chân triệu hoán trận triển khai, kim sắc quang mang ở chung quanh kích động. Kia kim sắc cánh chim làm sở hữu ma thú nhíu nhíu mày, hùng ngạo thân thể, chậm rãi hiện ra. Đại bàng. Không đúng, là kim bằng. Kim bằng điểu. Tôn thần cấp bậc. Sở hữu ma thú đều sôi nổi lắc đầu, tôn thần cấp bậc kim bằng điểu, bọn họ còn kém điểm dọa nhảy dựng, hiện tại xem ra, bất quá cũng không có gì sao. Thế nào, các ngươi ai là triệu hoán sư, triệu hồi ra các ngươi khế ước thú, đừng nói ta khi dễ các ngươi. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc bộ dáng, Nguyệt Bạch có chút đắc ý. Hắn là Nguyệt gia thiên tài triệu hoán sư, bản mạng ma thú, càng là kim bằng, bọn họ kẻ hèn mấy cái nhân loại, như thế nào có thể đánh quá. Làm ta đi thế nào? Thí Vân nhướng mày đầu, kim bằng A, đêm nay có nướng điểu cánh. Không được, ta đi. Hòa Huỳnh chạy nhanh nói, nàng tân chức về sau, còn không có động thủ đâu, chẳng lẽ gặp được một con có cánh, vẫn là tôn thần cấp bậc. Ta đi. Ta đi. Nhiệt nghị tranh luận, trực tiếp đem trước mắt kim bằng cấp làm lơ. Nguyệt Bạch thấy bọn họ đều nghĩ đến lấy trứng trọi đá, không cấm cười, mấy cái nhân loại, liền tưởng đối kháng hắn kim bằng sao. Si tâm vọng tưởng. Kim bằng cũng là khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt người, thủy nhận bọn họ đều đem trên người uy áp thu liếm lên, cấp bậc cũng so kim bằng muốn cao, cho nên mặc dù là tiết lộ vài phần ma thú hơi thở, xa như vậy khoảng cách, nó là không thể cảm giác được. Nhìn đến chỉ là mấy cái nhân loại, nó trong lòng cũng cao ngạo lên. Liên ở sở hữu ma thú tranh luận sôi nổi thời điểm. Một mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, trên vai một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ ở phun tin tử. Làm nó tới như thế nào? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, đỏ thắm cánh môi gợi lên một nụ cười. Tranh luận ma thú nghe được thanh âm này, đều dừng trong tay động tác, nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ, sôi nổi thở dài, nhìn dáng vẻ, là không có cơ hội ra tay. Nguyệt Bạch nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc, hảo mỹ người. Ngươi, không dám sao? Lạnh băng trong giọng nói, mang theo thật sâu châm trọng. Ngươi, không dám sao? Chuyện ngoài lề. Ở ma thú đôi như vậy tiêu ngạo, là sẽ không có hảo kết quả, hoa ca ca. Chương 31 đây là làm sao vậy? Quân mộ khuynh một câu, làm Nguyệt Bạch lý trí huyền hoàn toàn đứt gãy. Nhìn đến như vậy Mỹ nhân nhi, hắn còn có chút do dự, chính là, nàng nhất không nên, chính là xem thường hắn. Đây chính là ta trên tay, cấp bậc thấp nhất ma thú, ngươi, không dám sao? Quân mộ khuynh vẻ mặt vô tội mà nói, tiểu bích ở sở hữu ma thú bên trong cấp bậc, đích xác không tính cao, chẳng qua. Tiểu bích trừng mắt nhìn quân mộ khuynh liếc mắt một cái, nó đường đường rắn chín đầu đế, như thế nào đã bị nữ nhân này nói thành cấp bậc thấp nhất ma thú, lại thế nào, nó cũng là rắn chín đầu đế a. Nguyệt Kiều chạy nhanh đi đến Nguyệt Bạch trước mặt, thúc đẩy cánh tay hắn, ca, ngươi nhanh lên đi a. Cái này chính là không họ nhất tộc tiểu thư, chính là nàng. Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống, nhìn quân mộ khuynh trên vai con rắn nhỏ. Tức khắc có loại vũ nhục cảm giác. Ngươi cũng là triệu hoán sư sao? Có thể có được ma thú, kia nhất định chính là triệu hoán sư. Xem như, quân mộ khuynh đạm mạc mà nói, cùng với nói nàng là triệu hoán sư, nàng cũng chỉ có huyết thiểm một đầu khế ước thú, hơn nữa huyết thiểm rất ít sẽ ra tay, nàng chiến đấu, giống nhau đều là ở dùng đấu kỹ, mà không phải khế ước thú. Nguyệt Bạch lạnh lùng cười, vậy đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Bất quá là một con rắn nhỏ. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, xà là đại bàng thích nhất đồ ăn. Tùy tiện. Quân Mộ Khuynh không nóng không lạnh mà nói ra hai chữ. Đại bàng khinh thường nhìn Tiểu Bích, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là vẫn là còn không có nhận ra trước mắt chính là rắn chín đầu đế. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Tiểu Bích, sở hữu ma thú không cấm khỏe miệng run rẩy, kia thật là cấp bậc thấp nhất ma thú, nhưng rốt cuộc cũng là rắn chín đầu đế được không? Chỉ cần chỉ là phóng xuất ra là kia ý niệm chi uy, cũng đã có thể đem kia chim nhỏ đánh thành tàn phế, này còn dùng đến ra tay sao? Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Đại bàng cũng phi thường không hài lòng Quân Mộ Khuynh thái độ, tốt xấu tới nói, nó cũng là tôn thần cấp bậc ma thú, trước mắt, bất quá mới kẻ hèn thánh thú cấp bậc, dùng như vậy một con rắn nhỏ tới đối phó nó, đây là khuất nhục. Tiểu Bích, bọn họ xem thường ngươi. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Tiểu Bích, trên mặt mang theo một nụ cười. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, nữ nhân này là cố ý. Rõ ràng có như vậy nhiều ma thú, vì cái gì cố tình làm nó thượng, này ngu ngốc ma thú, nó mới khinh thường đi đánh đâu. Bất quá, này nhân loại dám xem thường nó. Màu xanh biết thân ảnh là lập tức nhảy xuống Quân Mộ Khuynh trên vai, thân thể ở không ngừng vặn mẹo, cuối cùng càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn. Một cái to lớn mãng xà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiểu Bích mở miệng, lộ ra kia sắc bén hàm răng, giống như vương giả giống nhau, nhìn xuống trên mặt đất đứng ma thú. Ngươi kẻ hèn đại bàng, dám xem thường nô. Nó chính là đường đường rắn chín đầu đế, như vậy một nhân loại, dám xem thường hắn, tìm chết. Gì? Kẻ hèn đại bàng. Đại bàng nhìn Tiểu Bích chậm rãi biến đại, trực tiếp trợn tròn mắt, này hơi thở nó cũng cảm giác càng ngày càng không thích hợp, chung quanh khí chẳng cũng so vừa rồi lớn không biết nhiều ít lần. Chẳng lẽ này cũng không phải bình thường mãng xà sao? Cái khác ma thú đều là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, chỉ có Nguyệt Bạch Nguyệt Kiều hai người còn không biết sao lại thế này, như cũ đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, giống như tùy thời đều có thể đánh bại nàng giống nhau. Đại bàng dần dần mà cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, đối mặt trước mắt ma thú, nó tâm dần dần run rẩy lên. Mặt sau run rẩy càng thêm lợi hại, ngay cả chỉnh trái tim đều run rẩy đi lên. Đây là có chuyện gì? Bất quá là thánh thú cấp bậc ma thú, nó như thế nào sẽ sợ hãi? Quả nhiên tấn chức lúc sau, Tiểu Bích lại biến cường. Xem Nguyệt Như suy tư gì mà nói, làm cho bọn họ đều muốn tìm cái đối thủ thử xem thực lực của chính mình như thế nào. Chi Chi bĩu môi, nếu không phải nàng ngưng thái thành hình người, chủ nhân cũng sẽ không làm Tiểu Bích ra tay, cái kia xú xả. Giống. Tiểu Bích thấy đại bàng vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đột nhiên, nó ngửa đầu cao giống một tiếng, buông xuống trên mặt đất miệng, tốc độ cực nhanh mà huy hướng không trung đại bàng, kia tốc độ, mau đến mắt thường đều thấy không rõ lắm. Cảm giác được cường đại uy áp đại bàng, thân thể tức khắc cứng đờ, ngay cả Tiểu Bích kia một cái đuôi đảo qua, cũng không nhớ tới muốn né tránh. Phanh! Kim sắc thân ảnh cấp tốc rơi xuống, giống như một đạo lưu tinh, hướng nơi xa rơi xuống đi xuống. Thẳng đến phi xa, đại bàng cũng chưa nghĩ đến trước mắt chính là cái gì ma thú. Nguyệt Bạch thấy Tiểu Bích nhất chiêu, liền đem đại bàng chụp bay đi ra ngoài, đã sớm trợn tròn mắt, hắn ngốc lăng mà nhìn Tiểu Bích, ánh mắt có chút dại ra, này ma thú, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Xem ra, ma thú của ngươi, không được. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà nói, tôn thần đại bàng, liền dám đối với tay rắn chín đầu đế, cũng không biết hiện tại là đại bàng ăn xà, vẫn là đại bàng bị xà ăn. Nguyệt Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, chính là bởi vì có cái này đại ca ở phía sau chống lưng, hiện tại ngay cả đại ca đều thua, nàng lập tức liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi, đã xảy ra sự tình gì? Nguyệt Mộng sắc nhíu mày, bay nhanh đi tới. Nhìn đến trước mặt rằng co một màn, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, nàng chạy nhanh đi đến Nguyệt Bạch trước mặt. Nguyệt Bạch, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ma thú của ngươi, như thế nào đột nhiên liền từ bầu trời bay qua? Thiếu chút nữa thương đến khách nhân. Nguyệt Mộng sắc không nói hai lời, liền đi lên mắng cho một trận Nguyệt Bạch, này thật là quá lô mãng, nếu không có ra ở tại, cái kia khách nhân coi như thật bị thương tới rồi. Nguyệt Bạch nghe thế thanh âm, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, trở nên càng thêm trắng bệnh vô lực. Đau muội muội, cũng muốn có cái đúng mực, nàng, lần sau còn dám nói năng lô mãng, mặc dù là các ngươi Nguyệt người nhà, mặc dù là các ngươi Nguyệt gia gia chủ ở, bổn cô nương cũng chiếu sát không lầm. Lạnh băng thanh âm lộ ra nồng đậm sát ý, chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống vài phần. Nguyệt Kiều thân thể run rẩy vài phần, nàng lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, nhìn đến kia một đôi đỏ đậm con ngươi, nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Tiểu Khuynh, phát sinh sự tình gì? Có thể làm nàng dùng sát cái này tự, có thể tưởng tượng sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Nguyệt Mộng sắc, xoay người trở về đi đến, nếu ta ở nơi này, liền không được bất luận kẻ nào quấy rầy, các ngươi Nguyệt gia người, cũng giống nhau. Xú xà, đi rồi. Chi Chi nhìn thoáng qua Tiểu Bích, chạy nhanh đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước. Liên điểm này bản lĩnh, còn tưởng giáo huấn một chút chủ nhân. Hắn xác định chính mình không phải tới tìm đánh. Tiểu Bích khinh thường mà nhìn liếc mắt một cái ba người, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến Quân Mộ Khuynh trên vai. Các ma thú cũng đều sôi nổi rời đi, những việc này, dù sao có bọn họ Nguyệt người nhà chính mình giải quyết, bọn họ liền không cần nhọc lòng. Nguyệt Mộng Sắc nghe Quân Mộ Khuynh ngữ khí, cũng đoán được vài phần, nơi này là gia chủ làm cô nương trụ hạ, các ngươi tới làm cái gì? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện, là bọn họ động thủ trước đánh ta. Nguyệt Kiêu thấy Quân Mộ Khuynh đi rồi, chạy nhanh đi ra, chỉ chính mình trên mặt lưỡng đạo vết đỏ, nàng riêng lưu trữ, chính là vì làm ca ca hảo hảo giáo huấn nữ nhân kia, không nghĩ tới, nàng khế ước thú sẽ lợi hại như vậy. Nguyệt Bạch dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, quay đầu nhìn Nguyệt Mộng Sắc, Mộng Sắc, nàng là cái gì cấp bậc triệu hoán sư? Như thế nào sẽ có được lợi hại như vậy ma thú? Triệu hoán sư? Nguyệt Mộng Sắc lắc đầu, Tiểu Khuynh không phải triệu hoán sư, kia ma thú hẳn là rắn chín đầu đế, các ngươi cũng nên nghe nói, Độc Cô Thịnh Hội, có cái cô nương thế rắn chín đầu đế chặn lại thiên phạt, từ đây xả đế đi theo, này cũng không phải nói mà thôi. Đó là thật sự, Tiểu Khuynh thật sự được đến rắn chín đầu đế. Nàng đã có được như vậy nhiều ma thú, hiện tại lại tới nữa một đầu rắn chín đầu đế, đến tột cùng còn có bao nhiêu ma thú, là không muốn người biết. Rắn chín đầu đế. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Kiều thân thể run rẩy một chút, vừa rồi cự mãng, là rắn chín đầu đế. Thiên! Bọn họ làm cái gì? Rắn chín đầu đế, mặc dù cấp bậc lại thấp, đại bàng cũng là ngăn cản bất quá. Nữ nhân này có được ma thú, cư nhiên sẽ là rắn chín đầu đế. Vừa rồi nàng nói, đây là nàng thấp nhất cấp ma thú, chẳng lẽ nói, nàng còn có ma thú sao? Là vừa mới kêu một đám người sao? Rắn chín đầu đế. Thấp kém nhất cấp. Gia chủ đã sớm nói qua, cho các ngươi không cần tới gần tinh nguyệt các, các ngươi làm gì không nghe. Nguyệt Mộng Sắc hắc mặt nói, thiếu chút nữa, bọn họ liền chết ở Tiểu Khuynh trên tay, làm việc như vậy lô mãng. Bọn họ hai cái, một chút thành tiểu liền kiêu ngạo, Nguyệt Bạch yêu thương muội muội này không sai, chính là Nguyệt Kiều mỗi lần cũng không thể vô cớ gây rối. Sự tình hôm nay, không cần phải nói, lại là nàng khiến cho, tự tiện xông vào tinh nguyệt các, bọn họ hai cái còn không biết có cái dạng nào xử phạt. Nguyệt Kiêu thấy Nguyệt Mộng Sắc giúp Quân Mộ Khuynh nói chuyện, ủy khuất biểu tình lập tức thay đổi. Nguyệt tỷ tỷ, là bọn họ động thủ trước. Dựa vào cái gì một ngoại nhân, cũng có thể chủ tiến. Câm miệng. Ai nói Tiểu Khuynh là người ngoài? Nguyệt Mộng Sắc lập tức đánh gãy Nguyệt Kiều mà nói chuyện, nàng là cô nữ nhi, cũng là Nguyệt gia huyết mạch. Nguyệt Mộng Sắc sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới, các ngươi hai cái, hiện tại cùng ta đi gặp gia chủ. Càng ngày càng làm càn, không xử phạt bọn họ có phải hay không không biết trời cao đất rộng. Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi xa, khoe miệng câu lấy một mạt cười như không cười độ cung, ánh mắt lại có chút băng hàn. Chủ nhân A, chẳng lẽ chúng ta muốn tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống? Đãi ba ngày, bọn họ đều mau nhàm chán đã chết, nếu là lại đãi đi xuống, nhất định sẽ điên. Chờ tiệc mừng thọ về sau, chúng ta liền rời đi. Nàng cũng không nghĩ ở Nguyệt gia đãi quá dài thời gian. Hào gia, Chi Chi nhảy dựng lên. Chủ nhân, các ngươi không phải ở Tử Trúc Lâm tu luyện sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền ra tới? Thủy Nhận nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nói bên trong nguyên tố không đủ nồng đậm? Bị Thủy Nhận như vậy vừa hỏi, Quân Mộ Khuynh nháy mắt, nửa ngày đều không có mở miệng. Còn nói đâu, chủ nhân đi vào, sở hữu nguyên tố đều vây quanh nàng chuyển, chúng ta chính là ở bên trong nhìn mấy ngày. Lại không thể ra tới, thẳng đến nguyên tố bị hút xong rồi, chúng ta mới có thể đi ra nơi đó. Chi Chi đô đô miệng, như vậy nguyên tố nồng đậm địa phương, như vậy một mảnh rừng trúc nguyên tố, đều bị chủ nhân toàn bộ hấp thu. Sở hữu ma thú sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc làm cái gì? Nguyên tố như thế nào sẽ vây quanh nàng chuyển? Ách, cái này, ta cũng không biết, đừng như vậy nhìn ta. Nói, Quân Mộ Khuynh thái dương hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, nàng là thật sự không biết vì cái gì liền biến thành dáng vẻ kia, mới vừa đi vào đi, những cái đó nguyên tố lập tức đem nàng vây quanh, điên cuồng chui vào thân thể của nàng. Đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ nguyên tố điên cuồng kích động thời điểm, nàng thân thể đều là một mảnh đau đớn. Tiểu Bích yêu thương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc ấy liền không nên cùng nàng đi vào, thiếu chút nữa liền bọn họ lực lượng cũng bị nàng hút đi. Đối mặt Tiểu Bích ánh mắt, Quân Mộ Khuynh đem đầu vặn đến một bên, lúc ấy nàng liền cảm thấy ở trong thân thể nguyên thần thực điên cuồng, đặc biệt là đi đến như vậy nguyên tố nồng đậm địa phương, thật giống như luyện khí trùng kia một lần, tiểu hắc điểm ở điên cuồng hấp thu nguyên tố giống nhau. Có cái thời điểm, nàng thật cảm thấy nguyên thần giống động không đáy, mặc kệ dùng nhiều ít nguyên tố đều điền bất mãn. Hấp thu như vậy đa nguyên tố, ngươi liền không có đột phá dự triệu. Thì Vân Nghi hoặc hỏi, không nên à, như vậy một tảng lớn rừng trúc, như thế nào sẽ không có đột phá dự triệu. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, một chút dự triệu đều không có, nàng nơi nào có nhanh như vậy liền đến 12 cấp đỉnh. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, Không Cảnh vội vàng đi tới, trên mặt còn có vài tia lo lắng. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Hắn lúc ấy liền nhìn một đạo kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, xem kim quang bay ra phương hướng, cũng là bọn họ bên này. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn Không Cảnh đột nhiên trở về, ngươi làm gì đã trở lại? Làm hắn ra tới, chính là thành lập hy vọng, thậm chí là làm thế nhân biết, hắn mới là Không họ nhất tộc tộc trưởng, hắn làm gì đột nhiên liền đã trở lại. Cứ việc hắn vốn dĩ chính là Không họ nhất tộc tộc trưởng, là bị Không Phi cướp đi vị trí, bất quá Không ra còn có rất nhiều Không Phi người, còn có rảnh giới hiện tại cũng không biết đi địa phương nào, nếu là Không giới ở bên ngoài tản cái gì, hắn thân phận liền sẽ lọt vào nghi ngờ. Làm hắn trước xuất hiện tại thế nhân trước mặt, chính là muốn đánh đòn phủ đầu, hắn cư nhiên đã trở lại. Không Cảnh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một mạt không quá tự tại biểu tình, tiểu thư, ngươi còn không biết ta, kia một đạo kim quang cũng không biết là thứ gì, thiếu chút nữa liền đả thương Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ. Nhìn đến kia một màn, hắn đều đổ mồ hôi. Phúc! Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ. Chi Chi tức khắc liền phun, trong tay mặt đùi gà, cũng bang một tiếng, rớt đến trên mặt đất. Từng đạo ánh mắt, hầu nghi mà nhìn Chi Chi, nàng kích động như vậy làm gì? Liền nàng yêu nhất đùi gà đều rớt đến trên mặt đất, còn có, nàng hiện tại là hình người, không phải hồ ly bộ dáng, tùy tay kia đùi gà. Khu khu, ta không được, bị sặc tới rồi. Chi Chi đột nhiên ho khan, Quang Minh Chi Thần, quả nhiên cùng chủ nhân có thù oán, bắt đầu bị chủ nhân thiêu bọn họ Quang Minh Thánh Điện, hiện tại Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ, lại thiếu chút nữa bị chủ nhân phản kích đánh tới. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt rõ ràng run rẩy một chút, Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ, là nàng quá may mắn, vẫn là cái kia cái gì Thánh Chủ quá xui xẻo. Như vậy đều có thể bị công kích đến, thật đúng là hả giận. Phúc ha ha, cái kia Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ hiện tại nhất định thực buồn bực. Ho khan xong về sau, Chi Chi liền cười ha hả, có thể không buồn bực sao, bầu trời vô duyên vô cớ liền rớt xuống một cái đồ vật, hơn nữa như vậy đồ vật còn uy lực mười phần. Không Cảnh nhìn Chi Chi cười to bộ dáng, một trận vô ngữ, nguyệt ra người đều mau hù chết, bọn họ còn đang cười. Quang Minh Tổng Điện Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, lại lần nữa tiếc hận mà mở miệng, thật đúng là đáng tiếc, không có đánh tới. Đáng tiếc, không có đánh tới. Không Cảnh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Chẳng lẽ Quang Minh Tổng Điện cũng cùng tiểu thư có cái gì ân oán? Nếu không tiểu thư sẽ không nói như vậy. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, sở hữu ma thú đều là vẻ mặt hiểu rõ, không cần phải nói cũng mới biết được, nhất định là nào đó Quang Minh Tổng Điện làm người nào thần cộng phẫn biểu tình, đắc tội cái này tiểu tổ tông. Không Cảnh, ngươi đi đi, ta nơi này không có việc gì. Quân Mộ Khuynh mở miệng nói, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây là trước mặt ngoại nhân, tuyệt đối sẽ không hiển lộ biểu tình. Không Cảnh gật gật đầu. Chần chờ mà hướng phía trước đi đến, nếu là cùng tiểu thư có ân oán người, hắn liền không có tất yếu để ý tới. Quang Minh Tổng Điện thế nào, hắn còn khinh thường cùng những cái đó dối trá người ở chung. Không Cảnh không nói ra lời là, lúc ấy hắn nhìn đến kia chỉ đại bảng từ không trung rơi xuống, cái kia Quang Minh Thánh Chủ, liền muốn động thủ giết ma thú, may mắn có Nguyệt gia chủ ở, đả thương đại bảng, mới không có làm người nọ thực hiện được. Người khác có lẽ không có thấy, chính là hắn đứng ở một bên, xem danh mạch, lúc ấy hắn liền cảm thấy. Quang Minh Tổng Điện, cùng trong truyền thuyết một chút đều không giống nhau. Hiện tại xem ra, những cái đó, quả nhiên đều là dối trá tiểu nhân. Không Cảnh từ bị nhà mình nhị thúc, cũng chính là Không Phi hãm hại lúc sau, liền hận nhất loại người này, cũng sẽ bởi vậy xa cách Quang Minh Tổng Điện. Quang Minh Tổng Điện là nghe nói lãnh đời đại gia tộc cũng tới mừng thọ, lúc này mới lao sư động chúng, đầu tiên là thánh nữ tiến đến, lại là thánh chủ tiến đến, chỉ là, lần này bọn họ chú định liền phải uổng công một chuyến. Cùng Quang Minh Tổng Điện phân tranh. Thủy nhận bọn họ không hỏi, Quân Mộ Khuynh cũng không có nói. Tử Trúc Lâm nguyên tố đều không có, bọn họ liền càng thêm nhàm chán, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều nằm ở trong sân mặt bùi hoa bên trong, không biết là ngủ rồi, vẫn là đang nghĩ sự tình. Một đạo màu trắng thân ảnh ở Nguyệt Gia hiện lên, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở tinh nguyệt các cửa, hắn xa xa đứng lên, không có đi vào, càng thêm không có tới gần. Quân cô nương, gia chủ làm ta mang cô nương đi tử. Nguyệt trời cao đứng ở cửa, nhìn tinh nguyệt các. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia chủ đã sớm hạ quá mệnh lệnh, không chuẩn bọn họ bất luận kẻ nào tới gần Tinh Nguyệt Các, Nguyệt Kiều Nguyệt Bạch thật đúng là lớn mật, lần này, mặc dù là Nguyệt Bạch, chỉ sợ cũng muốn bị phạt. Nguyệt trời cao ở bên ngoài đứng hồi lâu, chính là Tinh Nguyệt Các môn vẫn luôn nhắm chặt, hắn chỉ là lẳng lặng mà chờ, cũng không nóng nảy. Lúc trước đi khiêu chiến Quân Mộ Khuynh, là hắn cùng Ngộng Sắc chính mình chủ ý, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút cô nữ nhi, đến tột cùng trưởng thành tới rồi cái dạng gì nông nỗi, mới tự tiện quyết định. trở về sau, đã bị gia chủ phạt 3 tháng. Từ đó về sau, Nguyệt Trời Cao thật sâu minh bạch một đạo lý, chính là không cần đi dễ dàng đắc tội Quân Mộ Khuynh, đặc biệt là Nguyệt gia bên trong người. Nếu như bị gia chủ biết, mặc dù Quân Mộ Khuynh không ra tay, ngay cả gia chủ đều sẽ không bỏ qua người kia. Nói gia chủ không sủng ái Quân Mộ Khuynh, đó là không có khả năng, kia một ngày, nàng tiến vào Nguyệt gia, trước nay đều không có người dám tại gia chủ trước mặt như vậy làm cản, mặc dù là cô cũng chưa từng có, mà nàng làm được, gia chủ cũng không có sinh khí, nhìn dáng vẻ của hắn, còn thực vui vẻ. Nguyệt Trời Cao ngẩng đầu nhìn sắc trời, một canh giờ đều đi qua, như thế nào còn không ra. Hắn lại không thể tới gần Tinh Nguyệt Các, đi bên trong gọi người. Hắn tính toán lại kêu một lần, đang muốn há mồm thời điểm, nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi ra. Ách, ngươi đã đến rồi. Nàng vẫn là bộ dáng cũ, một chút cũng chưa biến. Không phải muốn đi từ đường sao? Dẫn đường. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nàng không ra tới, hắn sẽ không chịu đi, còn có người như vậy. Hảo. Nguyệt Trời Cao gật gật đầu, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Rốt cuộc là thỉnh đến nàng, bằng không gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn, loại chuyện này, vì cái gì không cho Ngộng Sắc tới làm. Mỗi lần đều là hắn chạy chân. Thật là. Bất quá gia chủ quyết định, hắn nào dám có cái gì dị nghị, may mắn quân cô nương ra tới, bằng không hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyệt gia từ đường, kia không chỉ là thờ phụng Nguyệt gia tổ tiên, vẫn là Nguyệt gia tử đệ chịu xử phạt địa phương. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Kiều quỳ gối bài vị trước mặt, nhìn đến Nguyệt Thương Long sắc mặt, bọn họ liền biết đại sự không ổn, bọn họ đi tìm Quân Mộ Khuynh sự tình, bị gia chủ đã biết. Lớn như vậy động tĩnh, Nguyệt Thương Long sao có thể không biết, ở đại bàng từ không trung xẹt qua thời điểm, hắn cũng đã đoán được phân. Đại ca, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Kiều là ta một mạch dòng chính, càng là không thể nhiều thấy thiên tài, mặc dù là muốn xử phạt, hà tất muốn tới từ đường tới. Nguyệt Tấn sốt ruột, còn không phải là đi vào Tinh Nguyệt Các, liền phải xử phạt bọn họ này một mạch dòng chính con cháu, hắn Nguyệt Thương Long đây là có ý tứ gì? Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua Nguyệt Tấn, nghiêm túc mà nói, mệnh lệnh của ta bọn họ phản kháng, mà không có bất luận cái gì xử phạt, kia tháng này ra, còn giống cái gì? Chính là, đại ca. Nguyệt Tấn, ở từ đường nội, không có đại ca nhị đệ, chỉ có gia chủ cùng trưởng lão. Nguyệt Thương Long nhìn thẳng Nguyệt Tấn, hắn đã vi phạm tổ tiên ý tứ. Nguyệt Tấn sắc mặt cứng đờ, lập tức trên mặt đất đáp, gia chủ, thuộc hạ đã biết. Nhưng Nguyệt Bạch dù sao cũng là hắn tôn tử, càng là Nguyệt gia hiếm có triệu hoán thiên tài, hắn Nguyệt Thương Long liền như vậy bất cận nhân tình sao. Nếu không phải hắn làm một ngoại nhân trụ tiến Tinh Nguyệt Các, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Biết liền hảo. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng có chút sốt ruột, cái kia nha đầu, như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Gia chủ. Nguyệt Trời Cao vội vội vàng vàng mà đi tới, trên mặt phiếm vui sướng. Nguyệt Thương Long nhìn đến Nguyệt Trời Cao bộ dáng, nghiêm túc biểu tình, cũng được đến vài tia hòa hoãn, hắn hai tròng mắt sáng ngời có thần mà nhìn cửa, giống như ở chờ mong cái gì. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi tới, kia một đôi lạnh băng con ngươi, màu đỏ bên trong mang theo lạnh lẽo quang. Ngươi tìm ta tới, làm cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa chậm rãi hỏi, hai chân không có đánh tiến Nguyệt gia từ đường nửa bước. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động, Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, sáng ngời có thần con ngươi cũng xuất hiện một tia ảm đạm. Làm càn, ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở Nguyệt gia từ đường? Nguyệt Tấn vốn dĩ liền một bụng hỏa không địa phương giải, Quân Mộ Khuynh xuất hiện, còn có nàng ngữ khí, làm hắn trong bụng quay cuồng ngọn lửa, càng thêm tùy ý lan tràn. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng mà chỉ dưới chân, ta chạm địa phương, cũng không phải Nguyệt gia từ đường. Nàng cũng không có đi vào đi. Ngươi Nguyệt Tấn nhìn dưới mặt đất, biểu tình có chút vặn mèo. Hảo. Nguyệt Thương Long thanh âm cũng trở nên sang sảng lên, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi có thể tiến vào. Nàng đồng dạng là Nguyệt gia huyết mạch. Không cần, tìm ta tới có chuyện gì liền nói, ta không có như vậy nhiều thời gian, cùng các ngươi Nguyệt người nhà một vài lại làm ầm ĩ. Quân Mộ Khuynh 45 độ ngẩng đầu, trực tiếp đối thượng Nguyệt Thương Long kia một đôi sắc bén mà lại tang thương con ngươi. Cuồng vọng ngữ khí, làm đứng ở trong từ đường mặt tất cả mọi người hít hà một hơi, trong đó còn có Nguyệt gia trưởng lão. Nguyệt Ngộng Sắc, Nguyệt Trời Cao đều ở. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Kiều liền càng thêm không cần phải nói, bọn họ chính quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử phạt đã đến. Nghe được Quân Mộ Khuynh như vậy cùng Nguyệt Thương Long nói chuyện, bọn họ trong lòng đều run rẩy một chút. Này là gan, có thể hay không quá lớn? Đây là nơi nào tới tiểu nha đầu, dám ở như vậy cùng gia chủ nói chuyện? Nguyệt Ngộng Sắc cũng là vô cùng xấu hổ, tiểu Khuynh như vậy đối gia chủ nói chuyện, còn tại như vậy nhiều người trước mặt, mặc dù gia chủ lại yêu thương nàng, chỉ sợ cũng sẽ thực tức giận. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, thân thể đều không chuyển, chỉ trên mặt đất quỳ người, chẳng lẽ, ngươi liền không tính toán giải thích một chút? Giải thích? Nguyệt gia gia chủ, nói vậy ngươi lầm, các ngươi Nguyệt gia người, đầu tiên là đến ta trụ địa phương áo, chính mình đánh không lại liền tính, còn tìm tới ca ca, chẳng lẽ các ngươi Nguyệt gia, đều thích lấy nhiều khi ít sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chút nào không sợ hãi Nguyệt Thương Long ánh mắt. Những lời này vừa ra tới, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Từng đôi đôi mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, này đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới nha đầu. Nói bọn họ Nguyệt gia thích lấy nhiều khi ít. Cần thiết sao? Bọn họ Nguyệt gia mỗi người đều là thiên tài, cần gì phải lấy nhiều khi ít? Ngươi nói bậy, chúng ta Nguyệt gia người, hà tất lấy nhiều khi ít? Nàng bất quá là một tiểu nha đầu, đối phó nàng, còn dùng đến lấy nhiều khi ít sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp một mặt ý cười, nàng đem mí mắt rũ xuống, không hề đi xem Nguyệt Thương Long. Nguyệt gia thật đúng là năng lực, gia chủ cũng chưa nói chuyện, nho nhỏ trưởng lão, liền dám làm cản, không nói cũng thế. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, giải thích, hắn nghĩ muốn cái gì dạng giải thích. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, Nguyệt Thương Long không có ngăn cản, cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn rời đi bóng dáng. Đột nhiên, một trận gió mạnh ở sau người cuốn lên, Nguyệt Thương Long sắc mặt biến đổi, vừa định muốn ngăn cản, một đạo màu xanh lục thân ảnh, đã chạy như điên mà ra. Tiểu nha đầu, đứng ở. Nguyệt Tấn vươn tay, trên tay lưới dao gió sắc bén vô cùng. Ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, huyết hồng ngọn lửa, nháy mắt ở nàng phía sau bốc cháy lên, Nguyệt Tấn trên tay lưới dao gió, nháy mắt hòa tan, cuối cùng biến mất. Này! Nguyệt Tấn ngốc mộc mà nhìn chính mình tay, có chút không thể tin được, chính mình lưới dao gió, nhẹ nhàng như vậy đã bị cái này tiểu nha đầu cấp hóa giải, nàng đến tột cùng là người nào. Xem ra, Nguyệt gia chẳng những thích lấy nhiều khi ít, còn thích gì lớn hiếp nhỏ, thật là bội phục bội phục. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, những câu mang theo cười nhạo. Tự mang theo châm trọng. Nguyệt Mộng sắc bán ra một cái nện bước, muốn ra tiếng ngăn cản, nàng như vậy, sẽ làm Nguyệt Tấn trưởng lão, đôi nàng ra tay ác hơn. Chỉ là nhìn đến kia một đôi đỏ đậm con ngươi, nàng liền dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh trước nay liền không có làm bất luận kẻ nào lo lắng quá, mặc dù là Hắc Ám Kỳ Lân, nàng đều có thể nhất nhất hóa giải, huống chi là Nguyệt Tấn trưởng lão. Câm miệng. Nguyệt Tấn hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nguyệt Tấn, đừng quên chính mình thân phận. Nguyệt Thương Long quát lớn nói. Trong lòng lại cũng ở nghi hoặc, vừa rồi kia ngọn lửa, đến tột cùng là cái gì, ngay cả nguyên tố đều có thể dung rớt. Nguyệt Tấn không rõ, cái này tiểu nha đầu, lại nhiều lần làm cản, gia chủ nửa câu lời nói đều không có nói, ngược lại đối hắn một mà lại quát lớn. Nguyệt Thương Long hờ hững nhìn thoáng qua Nguyệt Tấn, trong lòng hừ nhẹ nói. Hắn ngoại tôn nữ, chính mình đều luyến tiếc trách cứ, ngay cả nàng đối chính mình làm cản, hắn đều không có nhiều lời một chữ, hắn Nguyệt Tấn chẳng những đối nàng ra tay, còn đối nàng hung thần ác sát. Này sao được? Nguyệt Mộng sắc vô ngữ mà đứng ở một bên, khó trách gia chủ không nói ra tiểu Khuynh thân phận, chính là vì không cho nhân gia nói hắn bên vực người mình. Hừ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hừ nhẹ một tiếng, mới vừa xoay người, đang muốn rời đi hết sức, nàng thấy được một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Này nói màu trắng thân ảnh nàng lại quen thuộc bất quá, trừ bỏ Thánh Linh, còn có ai sẽ có như vậy chán ghét tươi cười. Thánh Linh ở nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, cũng khiếp sợ. Quân Mộ Khuynh cũng tới Lâm Quân Đại Lục. Kia thực lực của nàng, không phải nói, đã đột phá tôn thần sao? Lúc trước, hắn cũng là đột phá tôn thần, quang minh chi thần, mới mang theo hắn đi vào Lâm Quân Đại Lục, trong đó không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, không nghĩ tới hiện tại Quân Mộ Khuynh cũng tới. Quân Mộ Khuynh. Thánh Linh nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên. Nhìn trước mắt đỏ đậm thân ảnh, hắn phảng phất lại thấy được kia một mảnh biển lửa, đem quang minh thánh điện, đốt cháy liền cho tàn đều không có dư lại biển lửa. Mà chủ đạo trận này ngọn lửa người, chính là nàng Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thánh chủ à, xem ra địa vị của ngươi là càng ngày càng cao, từ Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ, đến Quang Minh Tổng Điện Thánh Chủ, tấm tắc, thật đúng là không dễ dàng, bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận, bằng không, lại sẽ có một phen hỏa, thiêu ngươi Quang Minh Tổng Điện. Quân Mộ Khuynh cười thần bí, hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được, chính mình xem trọng người nối nghiệp, kỳ thật chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Quân Mộ Khuynh dứt lời. Thánh Linh sắc mặt đại biến, chung quanh quang minh hơi thở, cũng xuất hiện dao động. Nguyệt Thương Long đau đầu nhìn trước mắt một màn, như thế nào nàng lại cùng Quang Minh Tổng Điện người có mâu thuẫn. Thiêu ngươi Quang Minh Tổng Điện. Nguyệt gia người nghĩ đến vừa rồi ngọn lửa, thân thể không cấm run lên. Chẳng lẽ chính là vừa rồi cái kia quái dị ngọn lửa, mới có thể đem Nguyệt Tấn trưởng lão lươi dao gió đều rung rớt. Nhưng kia đến tột cùng là cái gì ngọn lửa, sẽ lợi hại như vậy, liền nguyên tố đều có thể rung rớt. Nguyệt Mộng sắc trong lòng cũng là một đại chấn hám. Nàng cư nhiên còn thiêu Quang Minh Thánh Điện, có lầm hay không, khó trách Thánh Linh nhìn thấy nàng, sẽ là cái này biểu tình. Đem nhân gia hoa đều cấp tiêu, không thể không đến này trời xa đất lạ lâm quân tới, này đối thánh linh tới nói là bao lớn sỉ nhục, chính là nàng hiện tại còn chuyện xưa nhắc lại, này không phải ở bóc quang minh tổng điện thánh chủ vết thương cũ xèo sao. Nguyệt trời cao là cảm thấy quân mộ khuynh càng ngày càng thú vị, giống như người khác không dám sự tình, nàng đều đã làm. Ai hú y? Nàng liền quang minh thánh điện cũng dám thiêu, thật là không tồi. Sớm biết rằng như vậy, hắn không cần đi xem thực lực của nàng, liền sẽ nhận đồng nàng, dám thiêu quang minh thánh điện người, nơi nào sẽ nhược. Nguyệt Thương Long phía sau lưng lạnh cả người mà quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh phòng ở, may mắn nàng vừa rồi ngọn lửa không phải rất lớn, bằng không ngay cả toàn bộ Nguyệt gia đều bị nàng cấp thiêu. Cảm ơn quân cô nương nhắc nhở, bất quá ngươi cũng đừng quên, Lâm quân đại lục, sẽ không có cái thứ hai Mạc Ngạo Tà tới cứu ngươi. Mạc Ngạo Tà không ở, chính là hắn giết quân mộ khuynh tốt nhất là thời điểm. Phải không? Quân mộ khuynh cười như không cười mà hỏi ngược lại. Mạc Ngạo Tà, thánh linh đến bây giờ cũng không biết Hàn Ngạo Thần thân phận, còn Mạc Ngạo Tà, người như vậy, như thế nào làm quang minh tổng điện thánh chủ? Bất quá, thánh linh, ngươi cần phải thất vọng rồi. Còn Mạc Ngạo Tà đâu? Bang! Mọi người giống như nghe được trong đầu thứ gì ở vang, trong lòng kia một cái kêu chấn động, nàng nàng nàng. Nàng cư nhiên trực tiếp đã kêu thánh linh tên. Nhân gia tốt xấu cũng là quang minh tổng điện thánh chủ, nàng như thế nào có thể như vậy vô lễ? Chỉ là mặc kệ quân mộ khuynh như thế, Nguyệt Thương Long đều không có ra tiếng ngăn cản quá, kia một đôi như liệp ưng sắc bén con ngươi, bày biện ra một mảnh tươi cười, con ngươi chỗ sâu trong, còn mang theo vài phần sủng địch. Cái này quân mộ khuynh, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nàng liền không có sợ người sao? Đối nhà bọn họ chủ nói chuyện như vậy, đối quang minh tổng điện thánh chủ nói chuyện cũng là như thế này, nàng rốt cuộc còn có cái gì là không dám? Thánh chủ tới nơi này làm cái gì? Nguyệt Thương Long ngữ khí không nhanh không chậm hỏi. Thánh linh nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, hư nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Thương Long, hắn rõ ràng chính là cố ý che chở quân mộ khuynh, hắn đều bị quân mộ khuynh châm chọc lâu như vậy, vẫn luôn đều không có mở miệng, ngược lại là quân mộ khuynh không nói. Hắn mới hỏi chính mình tới làm cái gì? Hắn Nguyệt Thương Long vừa rồi làm cái gì đi? Thánh linh kia một cái kêu nghẹn quất, rồi lại không thể phát tác, chỉ có thể cố nén. Đương nhiên là có chuyện tìm ra chủ thương lượng. Thánh linh nghĩ bọn họ quang minh đại tôn vương công đạo, vẫn là nhịn xuống lửa giận, trầm giọng nói. Nguyệt Thương Long chỉ từ đường, ngượng ngùng, ta còn ở xử lý gia sự, nếu thánh chủ có chuyện gì, vẫn là chờ lần sau lại nói. Hắn nói, làm thánh linh sắc mặt trầm xuống. Gia sự. Xử lý gia sự. Này Lao Thất Phu thật đúng là dám nói, quân mộ khuynh ở thời điểm, hắn như thế nào không nói, ở xử lý gia sự. Nguyệt gia chủ. Ha ha. Thánh linh đại nhân, đã lâu không thấy. Ôn nhu thanh âm cắt qua không trung, vang lên ở từ đường trên không. Nghe được thanh âm này, thánh linh sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung. Nguyệt Thương Long ngây dại, hắn kinh ngạc không phải thánh linh phản ứng, mà là quân mộ khuynh phản ứng. Hắn vừa rồi nhìn đến, kia một đôi gợn sóng bất kinh con người. Lộ ra một mặt vui sướng, không đúng, hẳn là phi thường vui vẻ. Tới người nào? Nguyệt trời cao quát lớn nói, không có Nguyệt Hoa Nguyệt Ve hai vị trưởng lao dẫn đường, cư nhiên còn có người đi qua cái kia mê trận. Hắc ám thần điện tiến đến mừng thọ. Lạnh băng thanh âm mang theo vài phần từ tính, một chương màu đỏ thiệp mời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh âm này, vang vọng Nguyệt ra các góc, cơ hồ tất cả mọi người nghe được này một câu. Hắc ám thần điện cũng tới. Năm nay đây là làm sao vậy, Nguyệt gia trưởng lão mừng thọ. Năm rồi cũng không có không họ nhất tộc cùng Hắc Ám Thần Điện A. Hiện tại không chỉ là không họ nhất tộc người lạc, ngay cả Hắc Ám Thần Điện cũng tới. Nguyệt gia nơi nào tới lớn như vậy mặt mũi. Hai cái trước nay đều không xuất hiện thế lực, lần này chẳng những đồng thời xuất hiện, còn đều là cho hắn mừng thọ. Này hai cổ thế lực đã đến, làm tất cả mọi người bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đều ở suy đoán không họ nhất tộc cùng Hắc Ám Thần Điện mục đích. Nguyệt gia cường đại, thường nhân khó có thể tưởng tượng, ngay cả này chung quanh thiết trí. Thường nhân cũng vô pháp làm được, cũng chỉ có bọn họ Nguyệt gia có thể làm được như thế. Ba đạo màu đen thân ảnh chậm rãi hiện ra, kia hoa lệ ưu nhã phong tư, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Hàn Ngạo Thần áo đen thêm thân, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, làm hắn tuyệt mỹ trên mặt lại tăng thêm vài phần càng thêm động lòng người sắc thái. Mà khi có người thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ ngây dại. Một màn này, bọn họ đều lại quen thuộc bất quá. Độc Cô Thịnh Hội, cuối cùng đột nhiên xuất hiện ba người, cũng là như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ nói, hắn chính là Hắc Ám Thần Điện điện chủ? Sắc, như thế nào sẽ là như thế này? Hắc Ám Thần Điện chuẩn bị hạ lễ, 7 kiện thiên hỏa thần khí, 6 cái linh lung quả, số bình linh đan, lại đến chính là một khối luyện chế hoa tư khoáng thạch. Hạ lễ xuất hiện về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cũng bao gồm quân mộ khuynh. Dựa, Hàn Ngạo Thần làm gì chuẩn bị cùng nàng giống nhau? Trung quanh tức khắc một mảnh ồn ào, nghe được kia từng cái lễ vật, bọn họ đều cảm giác được khóc không ra nước mắt. Hắc Ám Thần Điện đây là muốn cùng không họ nhất tộc đối thượng sao? Chuẩn bị lễ vật giống nhau như lúc, nếu nói là trùng hợp, có thể hay không quá trùng hợp. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần bên người Lệ Thành. Thu được kia lạnh băng ánh mắt, Lệ Thành lập tức mở miệng, "Cô nương, tuyệt đối không phải ta nói cho chủ thượng." Hắn cái gì cũng chưa nói. Khu khu, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Lệ Thành, lúc này mới lưu tại Tiểu Khuynh túi người biên mấy ngày, liền như vậy ăn cây táo, rào cây sung, bất quá may mắn là Tiểu Khuynh Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh không phải người ngoài, liền vòng qua hắn lần này. Lệ Thành khóc không ra nước mắt mà nhìn Hàn Ngạo Thần, chủ thượng, không phải hắn xuất ruột, nếu là không giải thích nói, nhất định sẽ bị cô nương chỉnh chết, cô nương thủ đoạn, so chủ thượng còn muốn khủng bố, hắn tự nhận không bằng. Hai câu này đối thoại, làm mọi người một trận gió chung hỗn độn, đây đều là sự tình gì a? Cô nương là ai? Hắc Ám Thần Điện điện chủ đôi mắt nhìn lại là ai? Những người khác không biết, chính là thấy như vậy một màn người, đều biết Lệ Thành là cùng ai nói lời nói, càng thêm xem rành mạch, Hàn Ngạo Thần nhìn chính là ai? Nguyệt Thương Long đã sớm đã thạch hóa, trên người rõ ràng cũng xuất hiện mấy cái da nẻ. Nàng khi nào cùng Hắc Ám Thần Điện lại có quan hệ? Đây là muốn hủ chết hắn lao nhân ra sao? Thánh Linh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, trong mắt khiếp sợ còn có kinh ngạc, là khó có thể ma diệt. Trong lòng chấn động, thật lâu đều không thể bình phục xuống dưới. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình xem trọng người nối nghiệp, chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, cũng chính là Mạc Ngạo Tà. Cùng ngày Quang Minh Thánh Điện bên ngoài, hắn không có thừa nhận chính mình thân phận, kia chỉ có thể nói lực lượng của chính mình không được, nhìn không thấu Mạc Ngạo Tà, hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trước mắt người, chính là Mạc Ngạo Tà. Hàn Ngạo Thần thu được Quân Mộ Khuynh lạnh băng ánh mắt, nháy mắt biến mất ở không trung, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Tiểu Khuynh Khuynh, đừng nóng giận, cái này thật sự không phải Lệ Thành nói cho ta." Hắn đều chuẩn bị xuất phát, chính là nghe được Tiểu Khuynh Khuynh chuẩn bị hạ lễ sau, hắn mới nghĩ muốn chuẩn bị tương đồng, cái này kêu làm phụ sướng phụ tùy. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hắn còn có lý, như vậy chuẩn bị sẽ đưa tới nhiều ít phân nghị, hiện tại nàng đều không thể tưởng tượng. "Hừ." Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến, hắn làm như vậy, chính là cố ý. Thấy Quân Mộ Khuynh sinh khí, Hàn Ngạo Thần trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, chạy nhanh đuổi theo đi giải thích, "Tiểu Khuynh Khuynh, ta này không phải vì muốn ứng hòa ngươi sao, ngươi nhìn xem, ngươi chuẩn bị cùng ta chuẩn bị giống nhau, nói nữa, lúc trước ngươi cho ta linh lung quả, ta bảo đảm một viên cũng chưa lấy ra tới, còn có kia linh đan, cũng tuyệt đối không phải ta luyện chế, còn có. Hàn Ngạo Thần sốt ruột mà giải thích, đã sớm đem phía sau đoàn người cấp xem nhẹ. Du Tử Chi nhìn trên tay hạ lễ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem đồ vật bông, chạy nhanh theo sau. Lệ Thành nói, liền đi nhanh đuổi kịp phía trước rời đi hai người nệ bước. Du Tử Chi nhìn trên tay đồ vật, trong lòng lạnh nửa thanh, Lệ Thành cư nhiên không giúp hắn một người đi trước. Hắn nhìn chính mình trên tay đồ vật, vọt vào từ đường, đặt ở kêu bàn thờ mặt trên, hạ lễ liền đặt ở nơi này, ta đi trước. Xong rồi. Nếu là chủ thượng phát hiện hắn không ở, nhất định sẽ chết thực thảm. Lệ Thành ra hỏa này, cư nhiên đi trước, dựa. Một trận hưu quạng gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người hỗn độn, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, đối Quân Mộ Khuynh, Thiên Y Y Bách Thuận, liều mạng giải thích, giống như sợ nàng hiểu lầm cái gì. Đây là làm sao vậy? Chuyện ngoài lề. Hoa ca ca, tiểu thần đã trở lại, ân hử, hoa lệ lệ lóe mù mọi người đôi mắt, có một có. Chương 32 ngươi không nghĩ trông thấy ngươi mẫu thân sao. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Vừa rồi cái kia, xác định là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Không phải nói Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ lạnh nhạt tàn khốc, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Hơn nữa, Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ nhận thức hắn. Nhìn dáng vẻ còn rất quen thuộc. Thánh Linh nghiến răng nghiến lợi mà đứng ở tại chỗ, nhìn lưỡng đạo thân ảnh rời đi, trong lòng đã ở sông quận biển gầm, lửa giận đốt cháy, hắn bị chơi, ngay từ đầu đã bị chơi. Khó trách đang nói đến Mạc Ngạo Tà thời điểm, Quân Mộ Khuynh sẽ lộ ra như vậy tươi cười, nàng đã sớm biết, Hàn Ngạo Thần chính là Mạc Ngạo Tà, đồng dạng cũng chính là Hắc Ám Thần Điện thần bí điện chủ. Hào một cái Hắc Ám Thần Điện điện chủ, che giấu mọi người, quang nguyên tố thiên tài. Hắn ám nguyên tố, mới càng thêm thiên tài đi. Nguyệt Thương Long giật giật thân thể, trên mặt lại khôi phục kia nghiêm túc bộ dáng, hắn xoay người đi trở về từ đường, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, đã sủi lơ Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Kiều, ho nhẹ một tiếng. Các ngươi hai cái ở từ đường phạt quỳ một tháng, không chuẩn bước ra từ đường nửa bước. Nói xong, Nguyệt Thương Long liền vội vàng rời đi, bởi vì hắn lại có cái loại cảm giác này. Chính mình tuyệt thế chân bảo, bị người nhìn trộm cảm giác. Lần trước Mi Nhi cùng Quân Ly đi thời điểm, hắn cũng có loại cảm giác này, lần này chẳng lẽ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ sao? Phạt quy một tháng. Nguyệt Bạch Nguyệt Tiều còn không có theo Quân Mộ Khuynh khiếp sợ chung đi ra, liền nghe được bị phạt tin tức, hơn nữa, vẫn là một tháng. Này trừng phạt, cũng quá nặng đi. Nguyệt Tấn chất phác mà đứng ở tại chỗ, hắn tưởng nói chuyện, chỉ là không biết nên nói như thế nào, xông vào Tinh Nguyệt Các, trừng phạt sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Phạt quy một tháng. Nguyệt Mộng sắc ho nhẹ một tiếng, rời đi từ đường, đã sớm nói qua làm cho bọn họ đừng tới gần Tinh Nguyệt Các, hiện tại bị phạt, cũng là cho bọn họ một cái giáo huấn. Gia chủ nói, bọn họ cũng dám không nghe. Nguyệt trời cao kêu kêu một cái vui mừng, may mắn vừa rồi hắn là đứng ở Tinh Nguyệt Các bên ngoài, bằng không còn không biết sẽ bị như thế nào phạt đâu. Phạt quy một tháng, nói có nặng hay không, nói nhẹ kia cũng không nhẹ à, một tháng lúc sau, bọn họ hai cái còn không biết ở trên giường nằm bao lâu mới có thể đứng lên. Nguyệt Tấn nhìn Nguyệt Thương Long rời đi bóng dáng, trước mắt tối sầm, liền ngất qua đi. Người chung quanh, lập tức trở nên luống cuống tay chân, Nguyệt Tấn trưởng lão cư nhiên bị khí hôn mê, chỉ sợ lần này tiệc mừng thọ, hắn là đi không được. Từ đường lâm vào một mảnh hỗn loạn, chính là rời đi người còn không biết việc này, hai người sóng vai đi qua, lóe mù mọi người đôi mắt. Hàn Ngạo Thần một đường đi theo Quân Mộ Khuynh đi trở về Tinh Nguyệt Các, cố gắng nhịn cười. Đường đi vào Tinh Nguyệt Các về sau, Quân Mộ Khuynh thật sự là nhịn không được cười, ngươi như vậy, người khác còn tưởng rằng ta đối với ngươi thế nào đâu. Còn trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này. Vốn dĩ không họ nhất tộc đã ở phong tiêm thượng, hiện tại lại bị hắn như vậy một mân mê, chỉ sợ này lời đồn không có nhanh như vậy có thể đình chỉ. Tiểu Khuynh Khuynh, hiện tại ta nhưng cái gì hình tượng đều không có. Người khác suy nghĩ nhiều, nhưng không liên quan chuyện của hắn, bất quá hắn thật đúng là không ngại nhân ra nghĩ như thế nào, Tiểu Khuynh Khuynh không tức giận liền hảo. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, quả nhiên, Hàn Ngạo Thần người da đen thời điểm, ra tay so với ai khác đều tàn nhẫn, lần này chẳng những là kinh nhiếp trụ Quang Minh Tổng Điện, ngay cả khắp nơi thế lực, đều phải chấn thượng chấn động. Xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Quân Mộ Khuynh có chút bất đắc dĩ mà nói, bất quá như vậy cũng hảo, làm không họ nhất tộc thanh danh, càng thêm vang dội một chút. Tiểu Khuynh Khuynh không tức giận. Hắn ngay từ đầu làm quyết định này thời điểm, cái gì đều không sợ, chính là sợ Tiểu Khuynh Khuynh sẽ sinh khí, hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, ta vì cái gì muốn sinh khí? Kia trái cây ta cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi đưa ai, ta cũng sẽ không đi quản, đến nỗi luyện chế đan dược, ngươi luyện không ra màu tím đan dược tới. Kia đan dược nhất định là Hắc Ám Thần Điện. Mặc dù là hắn luyện đan dược tặng người, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ta chính là Tiểu Khuynh Khuynh, cho nên, Tiểu Khuynh Khuynh nói cái gì chính là cái gì. Hàn Ngạo Thần minh xác mà nói, hắn mới liên tiếp đem Tiểu Khuynh Khuynh cho hắn đồ vật tặng người. Khu khu. Quân Mộ Khuynh lập tức đã bị nước miếng sặc tới rồi, đồng thời trợn trắng mắt, có chút vô lực. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh xoa xoa Quân Mộ Khuynh bối, đau lòng mà nói, Tiểu Khuynh Khuynh, ta vừa rồi biểu hiện không hảo sao. Nhìn đến ngươi không nghĩ đại ở nơi đó, ta mới như vậy nói. Vừa rồi kia một chuỗi dài, chính là vì làm những người đó bị dọa đến, sau đó hắn liền mang theo Tiểu Khuynh Khuynh rời đi. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Làm không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, người khác nghĩ như thế nào, nàng cũng không để ý. Bất quá cứ như vậy, không họ nhất tộc liền có chút phiền phức, tưởng cái biện pháp ứng phó trận này lời đồn mới được. Lệ Thanh đứng ở một bên, thấy Hàn Ngạo Thần không có sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng cũng chỉ có ở cô nương trước mặt cái dạng này, Hắc Ám Thần Điện những cái đó lao ra hỏa. Nếu là nhìn đến như vậy chủ thượng, có thể hay không kinh ngạc liền cầm đều rớt. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, những cái đó lao nhân sẽ là cái gì biểu tình. Du Tử Chi vội vàng đi tới, thấy Hàn Ngạo Thần còn ở cùng cô nương nói chuyện, nháy mắt đi đến Lệ Thành bên cạnh. Lệ Thành, ngươi làm gì ném xuống ta một cái? Sắc! Nhiều nguy hiểm à, gia hỏa này đi theo cô nương bên người mới mấy ngày, cấp bậc cọ cọ liền lên rồi, này ông trời cũng quá không công bằng. Lệ Thành hờ hững mà nhìn thoáng qua Du Tử Chi. Bình tĩnh mà mở miệng, vì cái gì không thể ném xuống ngươi một cái. Dựa chi. Du Tử Chi thiếu chút nữa hộc máu, chính là vì không quấy rầy chủ thượng cùng cô nương, hắn lăng là nhịn xuống là duỗi tay đi véo Lệ Thành xúc động. Thủy nhận bọn họ không biết khi nào cũng đi ra, nhìn đến Lệ Thành trở về, ấm áp lập tức nhảy nhót qua đi. Mỹ nhân, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, có thể tiếp tục xem Mỹ nhân. Lệ Thành sửng sốt một chút, lạnh băng trên mặt có vài phần buông lỏng, đúng vậy, ta đã trở về. Trở về liền hảo. Hòa huynh lập tức đáp, có Lệ Thành ở, nàng liền không cần để ý tới ấm áp, nếu muốn giữ chặt nàng, thật đúng là không dễ dàng. Du Tử Chi nhìn đến Lệ Thành ngàn năm bất biến trên mặt, xuất hiện vài tia bông lỏng, chạy nhanh lui về phía sau vài bước, ra hỏa này, hắn hảo tưởng ngửi được cái gì âm mưu. Bọn họ mấy cái, nhất giống chủ tử, chính là Lệ Thành, cho nên, hắn lộ ra loại vẻ mặt này, thật đúng là làm thú có vài phần dùng mình. Ngạo thần, ngươi nói lần này Quang Minh Tổng Điện tới, có cái gì mục đích? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, những người đó liền không có hảo tâm, Nguyệt gia sinh tử cùng nàng không quan hệ, bất quá không cảnh ở chỗ này, nàng vẫn là có điểm lo lắng. Hắn tới nơi này, là bọn họ ước định tốt, chính là Quang Minh Tổng Điện lần này, nàng tổng cảm giác có cái gì không đúng. Có lẽ nói, mỗi cái tháng sau ra người, đều không đúng, bọn họ trong mắt đều có đồng dạng khát vọng, tháng sau ra chúc mừng là tiếp theo, kỳ thật bọn họ là muốn cho chính mình, ở Nguyệt gia gia chủ trong lòng lưu lại một tốt ảnh hưởng. Không thể không nói, Nguyệt gia lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Hẳn là nói Nguyệt Thương Long lực ảnh hưởng đại, có thể làm các thế lực đều tưởng mượn sức. À, thần, ngươi cảm thấy lần này, Hắc Ám Thần Điện cùng không họ nhất tộc đồng thời ra tới, kia sẽ khiến cho cái dạng gì phong ba? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp tươi cười, thoáng ngẩng đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra đồng dạng tươi cười, chỉ sợ, sự tình sẽ càng ngày càng tốt chơi. Người được âm như hương vị, sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu, nhìn đến Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười là lúc, bọn họ bước chân không cấm lui về phía sau vài bước. Bọn họ sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, từng đợt gió lạnh ở phía sau bối thổi qua, tức khắc bọn họ cảm giác được lông tơ chót vót. Hai người kia đều là phúc hắc chủ, làm cho bọn họ tiến đến một khối, kia người khác cũng chỉ có thể là bị hắc phân, lần này, cũng không biết là ai, sẽ bị hai người kia hố. Không đúng, từ lúc bắt đầu, bọn họ cũng đã đem người cấp hố. Đầu tiên là không họ nhất tộc như vậy chân quý lễ vật, lại đến là Hắc Ám Thần Điện, mấy thứ này đối bọn họ hai cái tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với những người đó tới nói, kia chính là thật thật ở cắt thịt. Chính là nhân gia đều ra tay lớn như vậy bút, bọn họ nếu là không lấy ra tới, mặt mũi ở đâu? Bọn họ chú định chính là bị hố. Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cấp Nguyệt gia gia chủ mừng thọ sự tình, lập tức liền truyền khắp mở ra, cơ hồ các thế lực lớn đều đã biết chuyện này, Lâm Quân Đại Lục xuất hiện xưa nay chưa từng có trầm trọng không khí. Ở cùng thời gian, không họ nhất tộc, thanh danh cũng trở nên vang dội lên, không có người không ở nghị luận này hai việc. Nguyệt gia tiệc mừng thọ bắt đầu rồi, chính là có hai người vị trí, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không họ nhất tộc tiểu thư, không ngồi không họ nhất tộc kiến hội, lại ngồi ở Nguyệt gia chủ tịch mặt trên, còn có chính là Hắc Ám Thần Điện điện chủ động đi theo không họ nhất tộc tiểu thư ngồi ở chủ tịch. Nguyệt gia không ít trưởng lão đôi mắt đều xem thẳng, bọn họ đều không có tư cách cùng gia chủ ngồi ở cùng nhau, vì cái gì hai người kia có thể ngồi. Mặc dù một cái là điện chủ, một cái là không họ nhất tộc tiểu thư, bọn họ như vậy, gia chủ như thế nào nửa câu lời nói cũng chưa nói. Mọi người không biết chính là, đây là Nguyệt Thương Long an bài, ở trong lòng hắn, không có người so Quân Mộ Khuynh càng thích hợp ngồi ở hắn bên người, bất quá cái kia Hắc Ám Thần Điện điện chủ hắn nhưng không có thỉnh, chỉ là, chính hắn muốn ngồi lại đây. Chỉ là, hai người kia, như thế nào sẽ đi để ý người khác ánh mắt? Tiểu Khuynh Khuynh, xem ra này vượt qua ngươi dự toán. Hàn Ngạo Thần ưu nhãm mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh, khoe miệng quá cao thâm khó đoán tươi cười. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đây đều là ai công lao, không đều là hắn sao? Này còn may mà điện chủ Lam Hạ không phải sao? Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nói, chỉ là từ nàng trong ánh mắt, là có thể nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Khách khí. Hàn Ngạo Thần khoe miệng cũng mang theo một nụ cười. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ này chỉ là khách sáo mà nói chuyện, chỉ là, bọn họ tâm tư, cũng chỉ có đối phương mới có thể biết. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, là toàn bộ tiệc mừng thọ thượng, nhất lóa mắt một màn, tất cả mọi người thường thường hướng bọn họ như vậy biến xem hai mắt. Thánh linh từ bọn họ hai cái xuất hiện, cũng đã là phẫn hận không thôi, lại nhìn đến kia tươi cười, càng thêm đã tức giận. Đột nhiên, hắn khỏe mắt giống như nhìn thấy gì, ẩn nhẫn lửa giận trên mặt, lộ ra quỷ dị tươi cười. Chật vật thân ảnh vội vàng đi qua, mọi người ở đây cho rằng trận này tiệc mừng thọ liền như vậy kết thúc thời điểm, đầy mặt thổ trần mà người ra ánh vào mi mắt. Nguyệt gia người, lập tức đứng ra ngăn cản. Ngươi là người nào? Nguyệt trời cao lạnh giọng quát lớn nói, hắn là như thế nào xông qua mê trận? Chỉ thấy người nọ lập tức quỳ xuống, khàn khàn mà mở miệng, Nguyệt gia chủ, tại hạ không giới, là không họ nhất tộc trưởng lão trí nhất. Không giới. Không cảnh hơi hơi sửng sốt, bọn họ tìm lâu như vậy người, cư nhiên xuất hiện ở Nguyệt gia. Không họ nhất tộc. Nguyệt Thương Long hầu nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh không họ nhất tộc trưởng lão, như thế nào sẽ như vậy chật vật. Nguyệt gia gia chủ, hai người kia, không phải không họ nhất tộc người, không cảnh đã sớm đã chết, người này căn bản là không phải không cảnh, mà nữ nhân này, mang theo một đám người, đoạt hạ gia chủ chi vị, còn giết nhà của chúng ta chủ, không phi. Không giới hôm nay xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn cho Không Cảnh chết không có chỗ chôn. Không ra, Không Phi không chiếm được, hắn Không Cảnh cũng mơ tưởng được, hai người kia đều đã chết, kia Không ra, chính là hắn. Trung quanh một mảnh ô lên, ánh mắt mọi người, đều sôi nổi phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Cái này cô nương, cư nhiên có thể sát không họ nhất tộc tộc trưởng. Không ra còn có loại chuyện này, thật là bất đắc dĩ. Xem ra cái gọi là lánh đời gia tộc, cũng bất quá như thế. Tranh đoạt tộc trưởng chi vị, không họ nhất tộc thật đúng là năng lực a. Châm chọc thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, bọn họ cũng không dám quá lớn thanh nghị luận, bất quá ở đây người vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Nguyệt Thương Long cũng ngây ngẩn cả người, không ra sự tình, như thế nào nháo đến hắn tiệc mừng thọ lên đây. Làm càn. Lao phu tiệc mừng thọ, há tha cho ngươi nhóm một mà lại quấy rối. Nguyệt Thương Long tạch một chút đứng lên, trên mặt còn hiển lộ giận dữ biểu tình. Không giới thân thể cương một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Quang Minh Tổng Điện làm trong yến hội, cắn răng một cái, tiếp tục mở miệng. Nguyệt gia gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền? Không giới, ngươi nói ta không phải Không Cảnh, ta đây có thể ở chỗ này thề, vậy ngươi dám thề, nói vừa rồi đều là lời nói thật sao? Không Cảnh đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, hắn hiện tại bộ dáng, mới là chân chính một nhà chi chủ. Thề. Không giới đột nhiên nhìn về phía Không Cảnh, làm hắn thề. Không đợi Không giới đáp ứng, Không Cảnh thanh âm chậm rãi vang lên, ta Không Cảnh tại đây thề, nếu ta không phải thật sự không họ nhất tộc Không Cảnh, trời chu đất diệt. Màu ngân bạch quang mang rơi xuống, hoàn toàn đi vào Không Cảnh thân thể. Không giới thấy Không Cảnh tới thật sự, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, lời nói mới rồi, đương nhiên là một nửa thật sự một nửa giả, nếu là làm hắn thề, không phải sẽ bị thiên địa pháp tắc, kéo xuống địa ngục sao. Thánh linh cũng sốt ruột, chết một người hắn không để bụng, hắn để ý chính là, muốn đem Không Cảnh đẩy hạ không gia tộc lớn lên vị trí. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thánh linh, đang xem Không giới, nàng liền nói có mê trận nguyện ra, Không Cảnh là vào bằng cách nào. Nguyên lai là có người giận hắn, cố ý muốn nháo như vậy vừa ra cho hay. Nguyệt Thương Long thấy Quân Mộ Khuynh như cũ bình tĩnh, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thề a, nhân gia đều thề. Chẳng lẽ ngươi nói chính là lời nói dối, không dám thề sao? Xem ra là có người lòng ngông dạ thú a. Cười nhạo thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, Không Giới sắc mặt trở nên trầm trọng lên, hắn là không dám thề, bất quá, hắn còn dám làm một việc. Thân ảnh màu đỏ nháy mắt ở hiện lên, xuất hiện ở không giao diện trước. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cao cư lâm xuống đất nhìn quỷ trên mặt đất Không giới. Nhìn đến vừa rồi tốc độ, tất cả mọi người hít hà một hơi, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Thật nhanh. Xem ra thế giới này có thiên địa pháp tắc, đến là một kiện không tồi sự tình. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trong mắt cũng lộ ra thị huyết quan mang, chung quanh độ ấm khắp nơi chậm rãi giảm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Không giới hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Chỉ là tới nói cho ngươi một việc, đừng khẩn trương. Quân Mộ Khuynh ngữ khí như cũ, trên mặt lộ ra vô tội tươi cười, chỉ là đỏ đậm mà con ngươi lại là một mảnh lạnh băng, làm người nhìn, liền cảm giác đứng thẳng vô tận sông băng chung giống nhau. Mọi người không cấm khỏe miệng run rẩy, đừng khẩn trương, nhìn đến như vậy một màn, bọn họ đều khẩn trương, càng đừng nói là quỷ trên mặt đất Không giới. Nàng còn có thể lại vô tội một chút sao? Ngươi muốn nói cái gì? Không giới khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này, làm hắn như thế nào không khẩn trương? Lúc trước ngươi đi quá sớm. Thế cho nên, ngươi chủ tử, cũng chính là Không Phi, tự bạo nguyên thần một màn, đều không có nhìn đến. Lúc ấy nếu là làm Không Phi thành công, chỉ sợ nàng hôm nay cũng không thể đứng ở chỗ này. Đi quá sớm. Là trốn đi. Cư nhiên là đào tẩu, thật đúng là buồn cười. Mọi người nghe được phía trước nửa câu thời điểm, trộm bật cười, nguyên lai hắn có thể lưu mệnh đến bây giờ, là đào tẩu. Ở cương giả vi tôn thế giới, đào tẩu, đó là khinh thường, sẽ lọt vào mọi người trào phúng, bài xích hành vi. Không giới như vậy vừa đi, kia cũng liền tương đương là lưng đeo sỉ nhục này, vĩnh viễn sẽ bị người phỉ nhổ. Mà khi tự bạo nguyên thần bốn chữ vừa xuất hiện, tất cả mọi người trợn to là hai mắt, bọn họ vô pháp tưởng tượng kia một màn, tự bạo nguyên thần, là cỡ nào đáng sợ một màn, có thể hủy diệt phạm vi 10 dặm hết thảy. Kia nên là thế nào một màn, có thể bức không họ nhất tộc trước tộc trưởng Không Phi tự bạo nguyên thần. Tự bạo nguyên thần. Tự bạo nguyên thần. Lạnh băng bốn chữ ở không giới trong lòng quanh quẩn. Thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Đứng ở người chung quanh, phục hồi tinh thần lại về sau, không cấm mắng. Dựa. Tự bạo nguyên thần, nàng đều có thể không có việc gì, nơi nào tới quái vật. Lần trước là rắn chín đầu đế thiên phạt, hiện tại lại tới nữa tự bạo nguyên thần, chẳng lẽ nàng là đánh không chết sao? Biến thái, quái vật. Chung quanh nghị luận một câu so một câu phấn khởi, một câu so một câu bất đắc dĩ. Bọn họ đều ở trong lòng thở dài, nay đến tột cùng là nơi nào tới tiểu quái vật. Thiên phạt bổ không có việc gì, tự bạo nguyên thần cũng không có việc gì. Không rời âm ngoan mà ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trên tay đột nhiên nổi lên bạch quang, quang minh chi lực. Cái gì? Quang minh chi lực? Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn kia bạch sắc quang mang, không cấm đứng lên thể. Hắc ám chi lực? Màu đen quang mang từ mọi người trước mắt hiện lên, mạnh mẽ gió lạnh từ bọn họ trên mặt cọ qua, hung hăng mà đập ở Không Giới trên người. Phanh! Không Giới ngã ngồi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mọi người hoảng sợ mà nhìn phía trước, trong đầu đáp lại vừa rồi kia một màn, phảng phất là thấy được trên đời nhất khủng bố sự tình giống nhau. Liên ở vừa rồi, kia một đạo màu đen huyết quang, từ bọn họ trước mắt bay qua, trên mặt còn rõ ràng cảm giác được quang mang chung lạnh băng, chỉ kém một chút, bọn họ rõ ràng cảm giác được. Chỉ kém một chút, liền như vậy một chút, kia hắc quang liền sẽ muốn bọn họ mệnh. Nói cách khác, vừa rồi bọn họ chỉ cần thoáng động một chút, liền sẽ bị kia huyễn quang đánh chết. Không ít người đều bởi vậy sủi lơ hai chân, ngồi yên ở ghế trên. Hắc ám chi lực mang đến sợ hãi, làm cảm giác được kia hơi thở người, thật lâu đều không thể từ khủng hoảng chung đi ra. Hàn Ngạo Thần không biết khi nào, cũng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, bàn tay to kéo qua nàng, một đôi màu đen con người, mang theo vô tận nguy hiểm, trên người càng là sôi trào sát khí. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, trong lòng ấm áp, vừa rồi kia một kích hắc ám chi lực, nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, Không Giới cũng đã chết. Bất quá, nàng còn không nghĩ Không Giới liền sớm như vậy chết. Chỉ là này nhẹ nhàng một tiếng, mới làm Hàn Ngạo Thần trên người sát khí tiêu tán không ít. Và anh, mọi người trong đầu như là nổ mạnh giống nhau, quang minh chi lực, hắc ám chi lực. Hơn nữa nhìn hắc ám thần điện điện chủ, cùng không họ nhất tộc tiểu thư chi gian hỗ động, này thật là bọn họ tưởng tượng như vậy sao? Vì cái gì càng xem càng không giống. Dựa. Thế giới này đều hỗn loạn, hảo hảo tiệc mừng thọ, như thế nào sẽ lăn lộn nhiều chuyện như vậy ra tới. Nơi này chính là Nguyệt Gia, bọn họ như vậy làm ầm ĩ, Nguyệt Gia gia chủ. Như thế nào nửa câu lời nói đều không nói. Mọi người sôi nổi cứng đờ mà vặn mẹo cổ, nhìn chủ tịch thượng màu lam áo gấm, toàn thân tản ra thành thục mị lực nam tử, ngốc mộc mà nuốt nước miếng. Nguyệt Gia gia chủ sắc mặt trầm hạ tới, có thể thấy được, hắn thực tức giận. Ở Nguyệt Gia gia chủ tiệc mừng thọ thượng áo, ngại sống được quá dài sao. Thật sự đều điên rồi. Đủ rồi. Khí thế cường đại nháy mắt kích động, Nguyệt Thương Long lửa giận ngập trời mà nhìn Không Giới. Mọi người thân thể run lên, còn không có lấy lại tinh thần, một đạo mạnh mẽ mà ý niệm chi lực, ở bọn họ trước mặt kích động, nằm trên mặt đất Không Giới, cả người tựa như rách nát hoa hoa giống nhau, bị đánh bay ba trượng bên ngoài, nằm trên mặt đất giật tăng tăng. Chung quanh tức khắc ồ lên một mảnh, Nguyệt Gia gia chủ, chỉ đả thương một người. Đây là vì cái gì? Vừa rồi, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, không cũng ra tay sao? Mọi người trong đầu trống rỗng, suy nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra được, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nguyệt Thương Long chính là này phiến đại lục nhất công chính người, hiện tại như thế nào hai người nháo sự, liền đả thương một người. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện ra tay là đúng sao? Bọn họ đương nhiên là tưởng không rõ, Nguyệt Thương Long thật là phi thường công chính, nhưng tới rồi người trong nhà phương diện này, liền không nhất định, hắn không có đối Hàn Ngạo Thần ra tay, đó là hắn vừa rồi che chở Quân Mộ Khuynh, mới đả thương Không Giới, hắn lúc này mới không có ra tay đem Hàn Ngạo Thần đả thương. Này không phải quá khác thường sao? Hôm nay đây là ngăn. Tiễn khách. Nói xong, Nguyệt Thương Long huy tay háo mà đi, màu lam thân ảnh không quá một hồi, liền biến mất ở mọi người trước mặt. Nguyệt Thương Long sinh khí, thật sự tức giận phi thường. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, đi thôi. Quang Minh Chi Lực, Quang Minh Tổng Điện, Thánh Linh, bọn họ chi gian trướng, lại nhiều một bút. Thánh Linh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, hắn không thể tin được, chuyện này, liền như vậy kết thúc. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Liên ở hai người phải rời khỏi hết sức, một đạo màu tím thân ảnh hiện lên. Mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn đến một con màu tím hồ ly, ổn định vững chắc mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Hồ ly rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có bàn tay như vậy đại, lại có thể ổn định vững chắc mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Quân Mộ Khuynh, ngươi, Thánh chủ Lam Hạ, nhà của chúng ta chủ nói, tiễn khách. Nguyệt Trời Cao đi đến Thánh Linh trước mặt, đánh gãy Thánh Linh kế tiếp nói chuyện. Thánh Linh meo lại đôi mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Trời Cao. Ở nhìn chăm chú liếc mắt một cái chung quanh, trên mặt lửa giận nháy mắt tan đi, treo lên kia giả dối tươi cười. Khiết Nha đứng lên, nhìn Thánh Linh bộ dáng, ngữ khí có chút lạnh nhạt, "Thánh chủ, chúng ta có thể đi rồi. Người kia trên người quang minh chi lực, nhất định là hắn cấp, hắn muốn giết Xích Quân." Thánh Linh hơi hơi sửng sốt, nhìn Khiết Nha khởi bước rời đi, hắn cảm giác đến Khiết Nha tức giận. Quân Mộ Khuynh xem đều không xem một cái Thánh Linh, sóng vai cùng Hàn Ngạo Thần rời đi, Không Giới nằm trên mặt đất, vô lực rên rỉ. Nhìn bước đi tới nệ bước, tức khắc cảm giác được vô lực. Muốn giết người, đứng ở trước mặt hắn, hắn đều vô lực động thủ. Không Cảnh chạy nhanh theo sau, hắn không cho phép Không Giới lại thương tổn tiểu thư, tuyệt đối không cho phép. Một hồi hảo hảo tiệc mừng thọ, liền như vậy nháo tan dã trong không vui, ai cũng không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề, chỉ là bọn hắn cảm giác năm nay tiệc mừng thọ, từ lúc bắt đầu liền không quá thích hợp. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai trở lại Tinh Nguyệt Các về sau, liền nhìn đến kia một mặt màu lam là thân ảnh đứng ở Tử Trúc Lâm trước mặt, nhăn chặt mày không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Thương Long huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, nguyên tố như vậy nồng đậm Tử Trúc Lâm, hiện tại cư nhiên trở nên như vậy loãng, không cần phải nói, cũng biết là chuyện như thế nào, ở nơi này, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể làm ra chuyện như vậy. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, Quân Mộ Khuynh trực tiếp coi như không có nhìn đến, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nha đầu, ngươi liền tưởng như vậy đi rồi sao? Nguyệt Thương Long ánh mắt sắc bén mà nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình căng chặt, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh đi rồi vài bước, dừng lại bước, nàng khoanh tay trước ngực, hờ hững mà nhìn Nguyệt Thương Long, nếu ngươi muốn hỏi ta, này Tử Trúc Lâm sự tình, ta xem ngươi là không cần phải hỏi lại. Đều đã biết đến sự tình, hỏi cũng là giống nhau kết quả. Không nghĩ tới hắn nổi giận đùng đùng mà đi rồi, là đến nơi đây tới chờ nàng, như thế nào, tưởng xử phạt nàng. Ngươi đây là cái gì thái độ? Nguyệt Thương Long rốt cuộc là nhịn không được, mấy ngày này, nàng đây đều là cái gì thái độ? Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhìn đến là cái gì thái độ chính là cái gì thái độ? Đối hắn, không cần phải dùng đến thái độ hai chữ. Chẳng lẽ ngươi cũng ở mẫu thân ngươi trụ địa phương, cùng ta nói như vậy sao? Nguyệt Thương Long ngữ khí cũng mềm xuống dưới, cái này nha đầu, cùng Mi Nhi một chút đều không giống. Mẫu thân. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Nơi này là mẫu thân trụ địa phương. Như vậy rất nhỏ biến hóa, Nguyệt Thương Long không có nhìn đến, chính là Hàn Ngạo Thần đi giành mạch mà thấy được. Hừ. Nguyệt gia gia chủ, lúc trước, đem ta mẫu thân trục xuất Nguyệt gia thời điểm, nàng cũng đã không phải Nguyệt gia người, mặc kệ ta dùng cái gì thái độ, thì tính sao? Mẫu thân, hắn thật đúng là có mặt nói. Nguyệt Thương Long thở dài, nàng quả nhiên là vì chuyện này không chịu tiêu tan, cũng không biết quân gia lão gia hỏa kia, cùng nàng nói gì đó. Chẳng lẽ hắn không có nói cho nàng, đem Mi Nhi trục xuất gia tộc, là nàng chính mình thỉnh cầu sao? Quân Trấn cũng không phải cố ý không đem điểm này nói cho Quân Mộ Khuynh, bởi vì, chuyện này, hắn cũng không biết, trừ bỏ Quân Ly, Nguyệt Mi Tinh chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Ta cũng không cùng ngươi tranh chấp, Quang Minh Tổng Điện là chuyện như thế nào? Quang Minh Tổng Điện như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ, từ Thánh Linh nhìn đến nàng kia một khắc, liền nơi trốn cùng nàng đối chọi gay gắt, mặc dù hắn không có ở một bên. Cũng không đại biểu hắn không biết. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nghe được Quang Minh Tổng Điện bốn chữ, màu đen con ngươi bên trong lộ ra một mạt ý cười. Nguyệt gia gia chủ, đợi lát nữa, ngươi có phải hay không nên hỏi ta cùng Tiểu Khuynh Khuynh là cái gì quan hệ? Đầu tiên là Quang Minh Tổng Điện, lại đến là Hắc Ám Thần Điện, cuối cùng chính là Không Họ Nhất Tộc. Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, quả nhiên chính là không giống nhau, hiểu rõ lực thật đúng là đáng sợ, hắn bất quá mới hỏi cái thứ nhất vấn đề. Hắn là có thể đoán được mặt sau muốn hỏi cái gì. Chỉ là, Tiểu Khuynh Khuynh. Hắn có thể hay không kêu quá thân thiết một chút, vừa rồi không có đối hắn ra tay, chính là xem tại đây nha đầu phân thượng. Gia Gia đều không có hỏi qua ta vấn đề này, ngươi làm gì hỏi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, chán ghét lão nhân. Gia Gia. Nguyệt Thương Long nhăn chặt mày, nàng cư nhiên kêu cái kia lão đông tây Gia Gia. Ngươi kêu cái kia lão đông tây Gia Gia, dựa. Kia vì cái gì không gọi ta ông ngoại. Con của hắn đoạt ta bảo bối nữ nhi, còn tưởng cùng ta đoạt ngoại tôn nữ sao? Nguyệt Thương Long thô khẩu mà nói, biểu tình cũng có chút kích động, hắn là hoàn toàn bị Gia Gia hai chữ cấp kích thích tới rồi. Quân Mộ Khuynh cho hắn đưa những cái đó hạ lễ, hắn đều không có vui vẻ đến địa phương nào đi, nhìn đến năm nay mừng thọ hạ lễ, so năm rồi chân quý gấp ba trở lên, hắn đều không có vui vẻ. Những cái đó lễ vật, hắn đều cảm thấy so ra kém nàng kêu chính mình một tiếng ông ngoại, nhưng cái này nha đầu, chính là không gọi. Hiện tại còn gọi cái kia lão đông tây Gia Gia. Có lầm hay không? Con của hắn đoạt chính mình bảo bối nữ nhi còn không cam lòng, hiện tại lại tới cùng hắn đoạt ngoại tôn nữ, quả thực chính là quá mức.